Cố Duệ giấu hạ tâm tư, vậy ngươi kế tiếp muốn tiếp tục đi tìm sao? Không cần, ta phụ trách khu vực từ ngoại đến Thanh Châu nơi đây đại khái đã siêu tầm hoàn thành, kế tiếp nên là đi Tiểu Minh Chùa đưa tin, rốt cuộc pháp hội cũng liền mấy ngày nay quan cảnh. Diệp Phần Hương thu hồi cái này Phật khí, đến nỗi trên mặt đất những người này. Mang đi quan phủ đi, nếu là ở chỗ này chờ quan phủ tới, sợ có đồng lóa trước mang đi, bọn họ này đó hàng hóa bên trong có thật Phật khí, hiển nhiên cũng là có lai lịch. Diệp Phần Hương nói xong, kia Hàn Dĩ Phong lấy ra một cái dây thừng, nhanh nhẹn đến đem vài người bó thành một đoàn, sau đó trực tiếp kháng trên vai. Cố Duệ, 4. Tuy rằng nói nhà mình Lý Đại Hùng cũng là sức lực chuẩn cờ MN giờ tích, nhưng luận khí phách, tổng cảm thấy không bằng người nam nhân này. Trầm mặc ít lời nhưng bạn trai lực mát. Chính yếu Lý Đại Hùng gần nhất có phúc dấu hiệu, nhưng người nam nhân này. Cố Duệ liếc liếc mắt một cái người này khiêng lên một đống thịt sau căng chặt cơ ngực tiện tay cánh tay cơ bắp, lại yên lặng nhìn về phía Diệp Phần Hương kia tinh tế như liễu vòng eo ba. Diệp Phần Hương, tổng cảm thấy cô nương ánh mắt có chút quái. Kỳ thật không phải quái, chính là hoàng thực bạo lực. Chương 322, đồ tham ăn ngoại giao. 8. Cố Duệ vốn dĩ liền muốn đi Tiểu Minh chùa nhận thức mấy cái đại lao, liên hệ hạ cảm tình, làm cho đối phương thông chi Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ hồi Thanh Châu, khả xảo, gặp gỡ cái ở Thanh Vi phái có tầm ảnh hưởng lớn Diệp Phần Hương, đây là buồn ngủ liền đưa tới một cái gối đầu. Đương nhiên, Cố Duệ cũng là cân nhắc lợi hại, này Tiểu Minh chùa lai lịch không nhỏ, thủ đoạn cũng nhiều, trên người nàng cất giấu Phật khí, nếu là đối phương thật sự đã nhận ra muốn thảo phải đi về liền có chút phiền phức. Đi là khẳng định muốn đi, chỉ là đi sau còn phải lưu tâm hạ Tiểu Minh chùa con đường, nhìn xem đối phương là tính toán tay không bộ bạch lang đâu, vẫn là. Dù sao Cố Duệ là không quá vui bạch nộp lên. Nói, đây là tháp chùa, lại không phải Tiểu Minh chùa, Cố Duệ cầm lấy tới không có áp lực tâm lý. Như vậy một cân nhắc, Cố Duệ liền vui dạo dực đến cùng Diệp Phần Hương cãi cọ đi lên, ba người cũng ra cửa. Quan phủ tựa hồ nhận được Diệp Phần Hương, nàng vừa đến, kia đường đường Thành Châu thứ sử đều ra tới thấy nàng, hơn nữa khách khách khí khí, Cố Duệ có chút buồn bực, này thứ sử chính là không nhỏ quan, biên giới đại quan, liền tính Diệp Phần Hương ở Thanh Vi thân phận quý trọng, còn là Hoài Nam đạo, huống chi liền tính là Hà Nam đạo người, đường đường thứ sử yêu cầu như vậy khách khí. Này Diệp Phần Hương khủng còn có mặt khác thân phận đi. Thứ sử đại nhân khách khí, chỉ là vừa lúc gặp gỡ, còn thỉnh phủ nha xử lý này đó trộm mộ tặc. Diệp cô nương yên tâm, hiện giờ chúng ta Thanh Châu pháp hội sắp tới, thánh nhân đã giáng xuống dụ lệnh, làm ta chờ cần phải phối hợp, trộm mộ hoành hành, phá hư Phật tin, chúng ta là nhất định sẽ quản. Diệp Phần Hương gật đầu, mang theo Cố Duệ hai người đi rồi. Thanh Châu thứ sử nhìn theo ba người rời đi, nhưng thực mau lại hồi nội sảnh, có người. Điện hạ, bọn họ đã đi rồi. Đứng ở thính trước nhìn trong viện cảnh trí nam tử thân hình cao lớn, kim quan vấn tóc, một bộ hốn long ngư thủy cây cọ bảo, to rộng ngón tay chính thưởng thức một khối ngọc thạch. Đó là Thanh Châu thứ sử đưa lên lễ vật, nghe nói vị này điện hạ thích nhất kỳ thạch. Hoài Nam một cái Diệp Phần Hương đã không thể nghi ngờ, Hà Nam đạo là ai còn cũng chưa biết, đạo quán người mau tới đi. Đúng vậy, điện hạ, hôm qua được đến tin tức, Lạc Dương đạo quán đem có người tới, bất quá chúng ta Hà Nam đạo đạo quán hôm nay bên ngoài chào tà ám, tựa hồ động tĩnh rất lớn. Đều đi trước Nam Hoàng cùng lĩnh Nam. Thanh Châu thứ sử cung cung kính kính nói, thả không dám ngẩng đầu xem đối phương khuôn mặt, hơn nữa nhìn không tới, người này là đưa lưng về phía hắn. Cậu ngươi. Đúng vậy, phảng phất có rất nhiều người chúng cổ độc. Vị này điện hạ không tỏ ý kiến, Thanh Châu thứ sử cũng đã nhận ra, đó là cung kính thối lui. Thối lui thời điểm, thật cẩn thận liếc quá cách đó không xa ăn mặc áo đen nam tử. Không biết vì sao, người nam nhân này tổng làm hắn có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Chẳng sợ hắn trên mặt còn đeo mặt nạ. Thanh Châu thứ sử đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Vị này điện hạ đem ngọc thạch nắm trong tay, quay đầu nhìn về phía áo đen. Dư sư cái kia phế vật được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu là làm Triệu Quang những người đó tra được ngươi ta nơi này, sẽ thực phiền toái. Đã kết thúc sạch sẽ, bất quá lần này sẽ chuyện xấu, cũng cùng một ít ngoại ý muốn có quan hệ. Ngoại ý muốn. Vị này điện hạ như suy tư gì, hai người thanh âm đều phai nhạt đi xuống. Gió thổi tới, mơ hồ có chút chữ. Thẩm Thanh Nguyệt, Cố Duệ, Cổ Cương Tộc, Lý, Trân. Thanh Châu, đó là lấy Thanh vì danh, như thế nào Thanh? Bích Thảo mấy ngày liền, non xanh nước biếc, vưu là xuân hạ thời kỳ, càng là ngàn dặm dắt tay nhau đến Thanh Lũ xanh biếc, cả tòa châu thành phảng phất đều bị lục thuốc nhuộm vẩy mực màu đậm giống nhau, hơn nữa này màu xanh lục phía trên còn có hoa hoa sáng lạn chi mỹ. Như thế cảnh đẹp, Diệp Phần Hương lại là một cái thân cận tự nhiên đại mỹ nhân. Đó là lộ hành mà thường cảnh, thập phần lười biếng mà thích ý, nhưng loại này phong nhã thực mau bị nào đó không rõ sinh vật mang ngoài phong cách. Đương Diệp Phần Hương nhìn đến ven đường nở rộ một bó thuốc hoa lê, nào đó xỉu bắt quái liền quẹo vào này hoa lê thụ mặt sau cửa hàng. Lão bản, tới một cân cổ lâu tử. Không, tới hai cân. Diệp Phần Hương, Hàn Lão Đại, các ngươi ăn sao? Ăn ta liền tới tam cân. Cổ lâu tử là một loại ăn vặt. Diệp Mỹ Nhân trả lời, không ăn, cảm ơn. Cố Duệ, vậy ngươi có tiền sao? Ta không có tiền, ngươi cho ta mượn 100 lượng đi. Chủ yếu mục đích là vay tiền, Diệp Mỹ Nhân hai người đều đã nhìn ra. Đương Diệp Phần Hương nhìn đến cách đó không xa điền viên đường ruộng tung hoành lục ý cùng chồi non nảy mầm rất nhiều đông cải, nào đó xỉu bắt quái liền quẹo vào này điền biên một nhà tiểu điếm. Lão bản, đầu heo thịt tới 2 cân, cua tất la tới 10 cái, có tương móng heo sao? Diệp Phần Hương, Hàn Lão Đại, các ngươi ăn sao? Ăn ta liền tới tam cân lại thêm 10 cái. Đương Diệp Phần Hương nhìn đến. Cố Duệ như cũ quẹo vào đi, thuần thục đến gân cổ lên tê, lão bản, ít ít ít tới 2 cân. Diệp Phần Hương, Hàn Lão Đại, các ngươi ăn sao? Những lời này còn chưa hô lên tới, Diệp Phần Hương nhẹ nhàng trả lời, ân, tới một chút đi. Cố Duệ quay đầu, lão bản, tới 4 cân. Diệp Phần Hương. Như vậy qua lại vài lần, Diệp Phần Hương nhìn Cố Duệ đem rất nhiều mỹ thực hướng túi phóng đầy, không bỏ xuống được, vì thế nàng trong lòng ngực phủng một đại túi, sau đó lại cảm thấy có điểm hủy hình tượng, liền đem một đại túi đưa cho Hàn Dĩ Phong. Hàn Dĩ Phong thực ít lời, hoặc là nói, hắn là không thể nói chuyện. Cố Duệ cho hắn túi, hắn nhìn về phía Diệp Phần Hương, người sau cười gật đầu, hắn liền hai tay ôm, bên trong đều là một đống đồ ăn vặt, đối lập hắn kia kiên cường cao lớn thân mình, thoạt nhìn đặc biệt có ca, vì thế Diệp Phần Hương nhấp môi mà cười. Nhưng nàng trước mắt thực mau liền nhiều một cái túi nhỏ đồ ăn vặt, không phải những cái đó ăn thịt, mà là tiểu vụn vặt đồ ăn vặt. Hàn Dĩ Phong không nói ha, chỉ là đưa tới nàng trước mặt, ý bảo nàng cầm đi ăn. Diệp Phần Hương tựa hồ cũng thói quen, tiếp nhận, chỉ là túi đầu ôn nhu cười. Cũng lấy ra một khối đưa cho Hàn Dĩ Phong. Cố Duệ, ngoa tào, lơ đãng đã bị giải một phen hảo cầu lương, rõ ràng mua đồ vật ăn người là ta. Giờ khắc này, Cố Duệ là khó chịu, xưa nay chỉ có nàng cách hướng người khác phân, nào có bị người cách hướng phân. Ai, đông nhiên tưởng nhà ta yêu yêu. Cố Duệ thở ngắn than dài. Diệp Phần Hương nghi hoặc, cố cô nương tưởng niệm hắn sao. Cố Duệ, phía trước tưởng là tưởng, lại không có hiện tại như vậy tưởng. Diệp Phần Hương thực thông minh. Vừa thấy Cố Duệ này đuôi lông mày cùng khỏe mắt còn có khỏe miệng hợp nhau tới biểu tình liền biết người này miệng chó phun không ra ngà voi tới, cho nên nàng không hỏi. Nhưng mà Cố Duệ chính mình nhất định phải nói. Hắn ở nói, cũng có người có thể uy ta ăn cái gì, ta cũng có thể uy hắn ăn cái gì. Đang ở ăn cái gì Diệp Hàn hai người. Thật là đủ rồi, cố cô nương ngươi là có bao nhiêu khó chịu. 6. Bất quá như vậy một đường nói chêm chọc cười đảo cũng rất có ý tứ. Diệp Phần Hương vốn là không phải một cái cũ kỹ người, cũng sẽ không cảm thấy Cố Duệ như vậy thoát tuyến không tốt, nhưng thật ra thực khoan dung. Hơn nữa Cố Duệ đưa cho nàng một ít ăn, thế nhưng đều là nàng thích ăn, cũng coi như là một loại duyên phận. Kỳ thật không bằng nói là Cố Duệ đối nàng người này phán đoán thực chuẩn. Tiểu Minh chùa tới rồi, người đến người đi rất nhiều, đối Diệp Phần Hương như vậy cái đại mỹ nhân cùng Cố Duệ đứng chung một chỗ thập phần kinh ngạc. Hơn nữa hai người kia còn ở ăn cái gì, đồ ăn vặt. Non xanh nước biết ăn đồ ăn vặt. Hảo sinh thích ý. Ngươi nói ngươi tiếp xúc một người, có thể từ nàng quần áo trang điểm cùng cách nói năng suy đoán đến nàng thức ăn yêu thích. Diệp Phần Hương có chút kinh ngạc. Không sai biệt lắm, ngươi xuyên cái gì, nói cái gì, tổng có thể thể hiện ngươi người này tính cách cùng sinh hoạt thói quen. Ngươi đối ngoài ruộng những cái đó đồ ăn á cùng hoa lê gì đó thức thích, kia rất có khả năng thích ăn chay, cũng thích ăn lê. Lại tỉ như Hàn Lão Đại thể chẳng hảo, cơ bắp cường kiện, ngày thường thích ăn tây vực hồng gió thịt bò đi. Vậy ngươi khẳng định cũng sẽ ăn một ít hong gió thịt. Vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng Diệp Phần Hương nghe Cố Duệ mặt sau lời này tổng cảm thấy lời nói có ẩn ý. Người này đâu chỉ là thông minh a, quả thực là bắt quái. Diệp Phần Hương cố đương không nghe được, chỉ nhợt nhạt cười, cố cô nương quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Cố Duệ cười hắc hắc, nhảy lên bên dòng suối tiểu thạch, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy người, bất quá ngươi cũng không kém. Nha, này trong nước có cá, giống như còn rất phì. Diệp Phần Hương mẫn cảm. Mới vừa nói, cố cô nương, đó là... Bang! Cố Duệ một lóng tay lực đàn hồi đi xuống, một con phỉ cá phiêu thượng mặt nước. Diệp Phần Hương! Hàn Chỉ Phong! Cố Duệ, như thế nào lạ? Đây là những cái đó tăng nhân dưỡng con cá. Không đúng a, nơi này là dưới chân núi, còn chưa tới vĩ tuyến 38 đâu. Ngươi một bộ như vậy đúng lý hợp tình lời lẽ chính đáng bộ dáng, ta thế nhưng không lời gì để nói. Diệp Phần Hương môi giật giật, cuối cùng nói, cố cô nương! Ngươi phía trước đã mua hảo chút ăn, hiện giờ chính là lại đói bụng. Rõ ràng trong lòng ngực còn một túi ăn a. Cố Duệ, đó là đồ ăn vặt, đây là bữa ăn chính, hơn nữa Diệp cô nương chỉ sợ xem nhẹ rất quan trọng một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Phần Hương nghi hoặc. Mặt trên là ăn chay, ta không lộng điểm thịt đi lên, đến lúc đó ở mặt trên sát sinh, nhiều không hảo à, ta đây cũng là vì Phật môn thanh tịnh suy nghĩ, ta dễ dàng sao? Cố Duệ nghiêm trang, Diệp Phần Hương suy nghĩ một chút, nói, là không dễ dàng, ta cảm thấy Ai Nhu cùng Linh Nhi nói đúng. Nhạc Nhu cùng Mao Linh Nhi a. Các nàng nói ta cái gì? Các nàng nói ngươi là cái kỳ ba. Các nàng hiểu lầm ta, kỳ thật ta là cố ý như vậy, chủ yếu là bởi vì tưởng cùng Diệp tỷ ngươi giao bằng hữu, vì thế mới tiến hành đổ tham ăn ngoại giao. Còn nói ngươi chỗ nào đều có lý do thoái thác. Mẹ ta mẹ nó đem các nàng đương bằng hữu. Cố Duệ mắt trợn trắng, vậy các ngươi ăn cá sao? Ăn sao? Không ăn sao? Không bao lâu, cá nướng ra lò, ba người đang muốn liên hợp lại đem nó ăn, nhưng chợt nghe đến phía sau trong rừng trúc truyền đến tiếng đánh nhau. Tình huống như thế nào, cái này điểm nhi cái này địa phương thế nhưng có người đánh nhau. Là so đấu sao? Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương liếc nhau, người trước là không nghĩ lo chuyện bao đồng, chết người cũng cùng nàng không quan hệ, người sau là cảm thấy ra không được đại sự. Hai cái nữ đều mặc kệ, Hàn Dĩ Phong đương nhiên cũng sẽ không quản. Nhưng quản chính mình ăn cá bất quá 10 giây, một người bị đánh ra cánh rừng, rơi xuống nước sau bắn khởi bọt nước, thủy hoa tiên bắn về phía Cố Duệ bọn họ, mà lúc này trong rừng cũng lược ra vài cái tàn ảnh, rơi xuống đất sau, một cái cẩm y thanh niên tay cầm ngân thương, chỉ vào rơi xuống nước chật vật thanh niên ngạo khí hô to, họ Triệu. Ta Long Ngạo Thiên hôm nay đảo muốn nhìn ngươi như thế nào tồn tại rời đi Tiểu Minh Chùa. Cố Duệ, nay vận mệnh thật đúng là mẹ nó hài kịch, nàng kỳ thật xuyên qua chính là một quyển khôi hài huyền huyễn tiểu thuyết đi. Chương 323, dưới chân núi, trong chùa, thăng nhân. 8. Long Ngạo Thiên hiển nhiên là rất có quyền thế, phía sau đi theo hảo chút công tử ca trang điểm tu sĩ, đi theo hắn lao ra núi rừng, một đám tay cầm không tầm thường hàng khí, đối chỉ chật vật nam tử, đều là thập phần oán giận bộ dáng. Kia nam tử quần áo không tầm thường, nguyên bản nhưng thật ra trắng non tuấn tú bộ dáng, lúc này trên người bị thương, huyết nhục mơ hồ, thập phần thê thảm. Này rõ ràng chính là một đám cậu ấm khi dễ người sao. Này thanh niên phun ra trong miệng huyết, nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên, ngươi thật quá đáng. Ta tuy rằng ký túc ở nhà các ngươi, nhưng chưa bao giờ đắc tội quá ngươi, ngươi như vậy. Long Ngạo Thiên ngân thương một lòng tay, phí nói cái gì, ta Long Ngạo Thiên muốn đánh chết ngươi còn cần cấp lý do. Thật mẹ nó khí phách ra. Cố Duệ một bên gặm cá một bên cảm khái, này thanh niên lại là bỗng nhiên đều, Long Ngạo Thiên, ngươi như vậy sẽ không sợ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao. Những người khác cũng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hắn thốt ra lời này, Long Ngạo Thiên đám người sôi nổi nhìn về phía bên dòng suối ăn cá Cố Duệ ba người. Nhất thu hút đơn giản là Cố Duệ. Nàng ở ăn ngó sen. Cho nên như vậy xấu. Như vậy xấu người còn ở ăn cá. Bên cạnh là một cái đẹp như thiên tiên kinh hồng chi diễm đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân cũng ở ăn cá, đã có thể như vậy cảnh đẹp ý vui. Vì cái gì này hai người sẽ cùng nhau ăn cá. Nhưng không quan hệ, dù sao ai đều không ngừng không được hắn Long Ngạo Thiên đánh chết Triệu Nhật Thiên. Long Ngạo Thiên ngân thương một lòng tay, hàn quang đồng địa, ân, là chỉ vào Cố Duệ. Sửu bắt quái, khuyên ngươi đừng động nhàn sự, nếu không đừng trách tiểu gia ta trong tay ngân thương không có mắt. Sửu bắt quái, đều ta sửu bắt quái. Cố Duệ buông cá, nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Diệp Phần Hương có chút dở khóc dở cười, không đợi Cố Duệ động thủ liền mở miệng, ngươi là Thanh Châu Thủy Tư Long Tín ra đi. Nàng rất hiền lành, phỏng chừng biết này Long Ngạo Thiên tiểu tử địa vị, nhưng khẳng định cũng sẽ không làm nàng quá để ý. Chỉ là cảm thấy hắn nói sai lời nói. Ít nhất thực không lễ phép. Gì? Long Ngạo Thiên nhướng mày, như thế nào, mỹ nhân ngươi nhận được ta? Lời này vừa mới mở miệng, cổ tay của hắn bị nắm, trong tay ngân thương bị đầu ngón tay một cách đó là ra ngón tay, tới rồi một người trong tay, sau đó liền bay lên tới, bay ra hơn 10 mét xa, tới rồi kia dòng suối nhỏ lưu trung gian. Hàn Dĩ Phong tay liền ấn ở trên mặt hắn, đem hắn trực tiếp ấn nhập dòng suối trong nước. Vâng! Bọt nước tận trời bắn khởi. Long Ngạo Thiên mặt vào trong nước, nửa người trên cũng lâm vào, nửa người dưới nhếch lên. Tất cả mọi người xem đến vẻ mặt một bức. Cố Duệ cũng vẻ mặt cảm khái, Diệp tỷ, nhà ngươi Hàn Lão đại thật khí phách ta. Nhà ngươi? Nhà ta? Diệp Phần Hương ngẩn ra, cái này cách nói giống như không quá thích hợp, ta cùng Dĩ Phong hắn. Không giống ngươi cùng Yêu Yêu. Cố Duệ, ta cùng Yêu Yêu cũng là thuần khiết sư huynh muội quan hệ, ngươi tưởng chạy đi đâu? Diệp Phần Hương, ngươi nói cái gì đều đối. Hai người bên này nói chuyện, bên kia Long Ngạo Thiên mặt sau tiểu đồng bọn cuối cùng hoàn hồn, sôi nổi hô to, muốn lại đây cứu người, nhưng Long Ngạo Thiên lại làm cho bọn họ đừng tới đây. Diệp Phần Hương cũng quay đầu lại nhìn về phía dòng suối trung, Dĩ Phong, nàng nhẹ giọng gọi, Hàn Dĩ Phong đem tay bung ra, đứng ở dòng nước chung, cao lớn mà kiên nghị nếu bàn thạch, chỉ là hờ hững chất phác đến giống tảng đá. Long Ngạo Thiên sợ cực kỳ người này, nhưng cũng biết tốt xấu, người này vừa mới nháy mắt liền đến chính mình trước mắt, lại nháy mắt đem chính mình trảo ấn đến nơi đây, nơi nào tam quẻ người có thể có tốc độ. Ngươi là người nào? Mau trả ta ngân thương. Hắn từ trong nước lên, nhìn bị Hàn Dĩ Phong chộp vào trong tay ngân thương, chẳng sợ sợ hãi, cũng ngạnh hầu kêu. Hàn Dĩ Phong vốn dĩ liền không nói lời nào, bởi vậy không để ý đến hắn, Long Ngạo Thiên lại không dám động thủ, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Phần Hương. Thanh Châu Thủy Tư Long Tín là rất có quy củ người, ngươi nếu là con hắn, nên có đảm đương, ở Tiểu Minh Chùa không khắc chế chính mình, tùy tiện động thủ, hiện tại là chính mình đi lên lãnh phạt, vẫn là cùng ta đi lên. Nói thật, có chút người tự mang tôn quý cùng cao thủ khí tràng, đoan dựa vào Diệp Phần Hương này khí chất dung mạo, này nhóm người cũng biết chính mình gặp gỡ ngạnh cha, đối phương chịu hiền lành khuyên bọn họ đi lên lãnh phạt, thuyết minh cũng không tính toán ra tay sửa chữa bọn họ, này xem như cực hảo. Một đám người sôi nổi nhìn về phía Long Ngạo Thiên, người sau khẽ cắn môi, đi lên lãnh phạt có thể, ta vốn dĩ liền làm tốt chuẩn bị, nhưng người này ta hôm nay nhất định phải đánh chết hắn. Hắn trong tay không ngân thương, lại cũng chết nhìn chằm chằm kia Triệu Nhật Thiên, phảng phất hận cực kỳ. Diệp Phần Hương nhìn kia Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái, không nói chuyện, nhưng Hàn Dĩ Phong thủ đoạn dùng một chút lực. Cắt sát. Kia ngân thương lăng là bị hắn bẻ gãy. Chết. Đoạn. Kia chính là hàng khí. Này mẹ nó chính là hàng khí a. Này nam ăn cục đá lớn lên. Cố Duệ cũng vẻ mặt mộng bức, lại lần nữa nhìn hạ Diệp Phần Hương vòng eo nhi. Long Ngạo Thiên không dám nói tiếp nữa, một câu cũng không dám nói, đối phương có thể một tay bẻ gãy hàng khí, thuyết minh cũng có thể một ngón tay ấn chết hắn. Kẻ yếu không có vô nghĩa quyền lợi, huống chi làm trò cường giả mặt giết người. Vì thế hắn câm miệng, chỉ là trong lòng ngầm bực gặp gỡ ba cái lo chuyện bao đồng người. Tiểu tử này trong lòng ở phun tảo chúng ta xen vào việc người khác đâu, Hàn lao đại ngươi muốn hay không cho hắn tới thượng một chút. Cố Duệ lúc này vừa lúc ăn xong rồi cá, ngồi xổm bên kia giặt sạch tay. Hài hước đến nhìn Long Ngạo Thiên. Ai u, cái này càng xấu. Long Ngạo Thiên biểu tình chịu chịu, hư lạnh. Nhưng thật ra kia Triệu Nhật Thiên bò lên thân, Triều Diệp Phần Hương chắp tay thi lễ, vị cô nương này, tại hạ Triệu Nhật Thiên, đa tạ ngài ân cứu mạng, còn thỉnh báo cho tên húy, tại hạ ngày sau tất có sở báo. Long Ngạo Thiên lại lần nữa hư lạnh, vừa muốn dôi đối phương, Cố Duệ lại mở miệng. Vì cái gì chỉ tạ nàng một cái? Liên bởi vì nàng lớn lên Mỹ sao? Xấu hổ, thực xấu hổ, Triệu Nhật Thiên vội cúi đầu, tại hạ không dám. Hắn lại không thấy được Cố Duệ Triều Diệp Phần Hương ngáy mắt, người sau vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba người đi phía trước đi, mặt sau Long Ngạo Thiên đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể đuổi kịp, lại không nghĩ rằng kia Triệu Nhật Thiên thế nhưng cũng khập khiễng đi theo. Tiểu Minh Sơn rất lớn, Sơn Trung Sơn nói rất nhiều. Tổng cộng 9 sơn đạo, mỗi một cái sơn đạo đều có độc lập phong cảnh, cũng có bất đồng thiên ý. Có Phật tâm người quả thực là đi con đường này liền có thể có điều lĩnh ngộ. Kia không có Phật tâm đâu. Đại khái liền như Cố cô nương như vậy nhìn đến cái gì đều nghĩ có thể hay không đảo có thể ăn được hay không. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Cảm ơn. Cố Duệ méo miệng, ám đạo nàng giống như đích sắc không có gì Phật tính. Này cái gì thiền y à, nàng liền cảm thấy nơi này sơn hảo thủy hảo, con cá cũng phỉ, phỏng chừng là bởi vì không ai chào duyên cớ. Bất quá kỳ quái chính là Diệp Phần Hương cũng không có gì lĩnh ngộ, ta trước kia đã tới vài lần, nên lĩnh ngộ đều lĩnh ngộ, nếu là nhìn không ra đó là vẫn luôn nhìn không ra, lại đi vài lần cũng là vô dụng. Cố Duệ gật gật đầu, liền cùng ăn cái gì giống nhau, có thích hay không ăn, ăn một lần là đủ rồi, không thích ăn ăn mấy lần cũng chưa dùng, thích ăn ăn lại nhiều lần cũng sẽ không càng mỹ vị. Giống như, cũng không sai. Diệp Phần Hương gật đầu nhận đồng thời điểm, lại là nghe được phía trên truyền đến tiếng cười, Cố Duệ ngẩng đầu. Nhìn đến phía trên lại là rủ xuống tảng lớn tường vi thụ, trên cây trồng chất tường vi hoa khai mỹ mạo. Có một bạch hư đầu chọc lão giả mỉm cười nhìn bọn họ, đáy mắt thanh triệt như nước chảy, cười khanh khách. Nô bạch đại sư Diệp Phần Hương tiến lên chắp tay trước ngực hành lễ, Cố Duệ cũng đi theo, nhưng nhìn đến cái này lão giả chính nhìn chính mình. Diệp tiểu hữu nhiều năm không thấy, lại thông thấu vài phần, làm bạch rất là vui mừng. Đại sư quá khen, năm tháng nước chảy, nếu không có đi trước phiêu lưu, đó là kiên trì tự mình. Lưu lại nguyên điểm, mặc kệ như thế nào, đều sẽ thanh thấu vài phần. Nô Bạch Đại Sư hơi hơi mỉm cười, thủy tự phiêu lưu ta tự thành, ta tự phiêu lưu chọc thủy trùng, xem người mà thôi. Nay phiên thiền ý đối thoại chọc đến mặt sau người như lọt vào trong sương ngủ, Cố Duệ cũng nghe, nàng nghe hiểu được, nhưng không cho là đúng. Dù sao nàng chính là cái kia kiên trì tự mình người. Cái gì thủy nước trong đủ, dù sao nàng là ở canh tưởi hầm cầu quay cuồng quá người. Không biết vị này tiểu hữu là. Diệp Phần Hương sườn khai một bước, dẫn tiến Cố Duệ, đây là Cố Duệ, cũng là chúng ta người tu hành, cùng Thanh Nguyệt tiền bối có chút sâu xa. Nô Bạch Đại Sư bừng tỉnh, à, là Thanh Nguyệt à, nàng ánh mắt nhưng thật ra trước sau như một đến hảo. Cố Duệ lúc này mới cười, Đại Sư, chỉ bằng ngài những lời này, ta liền cảm thấy ngài là một cái hòa ái dễ gần người. Ha ha. Nô Bạch Đại Sư sang sảng cười to, loát râu gật gật đầu, tốt lắm, mau mau đi lên, chớ có trưởng. Chờ hạ giới luật sư phó liền phải vội, nhưng quản không được mặt sau những cái đó người trẻ tuổi người chuyện này. Người này chẳng lẽ còn biết Cố Duệ bọn họ mang theo Long Ngạo Thiên đám người đi lên mục đích. Nay cũng quá thần, vẫn là cùng Cố Duệ giống nhau sẽ phân tích vi biểu tình. Cố Duệ trong lòng nói thầm, lại cũng đi theo đi giới luật viện. Hảo gia hỏa, còn chưa đi đến địa phương liền nghe được chỉnh tề tiếng đánh, còn cùng với hoác hoác thanh. Cố Duệ nhìn kỹ, ai u, thiếu chút nữa hủ chết. Chỉ thấy hơn trăm cái tăng nhân xếp hàng ngồi ở viện trước trên quảng trường, ngồi xếp bằng, đôi tay nắm một khối đại gậy gỗ, theo bên cạnh một cái tiểu hòa thượng sao chung một chút, bọn họ liền đem đại gậy gỗ đem đầu ném tới. Đâm một chút, tập một lần. Tập lặn một cây đổi một cây. Cố Duệ, đây là làm gì? Khác loại phách xài sao? Không phải, bọn họ là phạm vào sai tăng nhân, có tụng kinh ngủ gà ngủ gật, cũng có học tập không nghiêm túc, càng có tham ăn ăn hơn. Kia vì cái gì nhất định phải đầu đâm gậy gỗ? Tỉnh phách tài. Sớm thừa nhận không phải được rồi, chết ngạo kiều. Bất quá chùa truyền phong cách thật đúng là mẹ nó tiểu tươi mắt ta, Cố Duệ trong lòng cảm khái, tựa hồ đều nhận được Diệp Phần Hương, chủ trì hôm nay giới luật tăng nhân đi tới, biết được nguyên do sau, liền nói, nguyên lai là như thế này, kỳ thật vừa mới cũng có sư đệ tới báo dưới chân núi có người dùng binh khí đánh nhau, ta đã phái người đi xuống xem xét, không nghĩ tới bị Diệp thí chủ trước xử lý tốt. Giới luật viện mấy cái cao lớn cường tráng tăng nhân vào cửa. Long Ngạo Thiên đám người mới biết được sợ hãi, đặc biệt là vừa mới nhìn đến cửa kia một đám người đâm đầu gỗ bộ dáng, chán đều đau. Động thủ trước chính là ai? Giới luật viện đại sư hơn 30 hứa, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Long Ngạo Thiên căng ra đầu tiến lên, là một mình ta việc làm, cùng những người khác không quan hệ, dù sao muốn phạt liền phạt ta. Chính là đừng đi tìm ta cha, đây là ta một người chuyện này. Ai u, nay tiểu Mao Hải tử hiện tại biết không làm cha đã biết. Phụ thân ngươi là Thanh Châu Thủy Tư Long Tín. Giới luật đại sư như mày, chỉ sợ chậm. Cái gì? Long Ngạo Thiên cả kinh thời điểm, cửa mở, một cái râu quai nón thả ăn mặc nhung trang đại hán đứng ở cửa, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, quạt hương bổ dường như bàn tay to năm căn ngón tay giật giật. Cố Duệ nháy mắt đã hiểu, đây là Lao Tử Tưởng Phiến Nhi Tử. Chương 324, giới luật. Lao Tử Tưởng Phiến Nhi Tử, đó là Tưởng Phiến liền phiến, cho nên này tháp cao dường như hán tử vượt môn mà ra. Giơ tay liền phải hướng tới Long Ngạo Thiên phiến đi một cái tát. Nhưng kia giới luật viện thân hình chật lóe, đó là lập lòe gian cản lại một trường này. Long thí chủ chẳng lẽ là đã quên, này giới luật viện xưa nay chỉ có ta giới luật đại sư phạt người, chính là chủ trì tới cũng không thể phá giới. Giới luật đại sư tuổi không phải rất lớn, nhưng rất có uy nghiêm, thực lực thế nhưng cũng cao thâm khó đoán. Chẳng lẽ vẫn là thượng nhân? Cố Duệ nhìn đối phương tuổi phảng phất bất quá hơn 30 hứa, căng đã chết 40 tuổi thượng nhân. Thật có chút lợi hại. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt đều càn khôn thượng nhân, giống như cũng không có gì. Cố Duệ yên tâm, lại nhìn đến này cao lớn cường tráng cả người tràn đầy lao tử trời đất bao la ngực toái tảng đá lớn Long Tín vẻ mặt hâm hực, bay nhanh thu hồi tay, ai nha, mạo phạm, này đánh thói quen, thiếu chút nữa quên nơi này là tiểu minh chùa miếu. Nhưng lại hung hăng trừng mắt Long Ngạo Thiên, nghiệt tử, cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, đọc sách trước nay bối không ra một mảnh văn chương, liền hiểu được chơi con dế mèn đậu khúc khúc chơi quắc quắc. Còn không mau cho ta quỳ xuống. Long Ngạo Thiên không phục, ngươi còn nói ta, ngươi trước kia còn không phải cũng chơi cái này, bằng không ngươi phân đến thanh con dế mèn khúc khúc quắc quắc. Lao Tin biểu tình cứng đờ, giận dữ, nghiệt tử. Hảo A ngươi, không chỉ có khi dễ ngươi Nhật Thiên ca ca, lại vẫn đối ta cái này phụ thân như thế vô lễ, ta hôm nay liền phải đánh chết ngươi. Phụ thân, Ngạo Thiên cũng không phải cố ý, là ta không tốt triệu Nhật Thiên chạy về phía trước, nhanh nhẹn đến quỳ xuống nhận sai. So sánh với Long Ngạo Thiên kiệt ngạo khó thuần, hắn này một quỷ thực trọng, phảng phất đem đầu gối đều quỷ thanh, chỉ nhận sai, văn nhã ngoan ngoan thật sự. Cao thấp lập thấy. Triệu Nhất Thiên, thiếu giả mù sa mưa. Ta mới không cần ngươi cầu tình. Nghĩa phụ, là ta sai, ngài đừng đánh hắn. Long Thúc, không phải Ngạo Thiên sai, là này họ Triệu không tốt. Giới luật đại sư như mày, Diệp Phần Hương thần sắc bình đạm, cái này giới luật trong phòng phảng phất thành những người này thế giới. Lao giận dữ, tiểu nhân hừ lạnh trào phúng, so tiểu nhân lớn một chút liền các loại ta sai rồi. Ai, cục diện này nên như thế nào phá? Nô Bạch Đại Sư cũng nhìn này một nhà ba người có chút sầu, mà lúc này, rốt cuộc có cái gì phá loại này cân bằng? Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một người đã nhàm chán đến du lãm minh họa, chỉ là trong tay một viên quả táo, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Quay đầu thời điểm, Cố Duệ thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, nàng sửng sốt hạ, cử hạ quả táo, phật rằng, cả đời bình đẳng, thi một thiện mà huệ thương sinh, cái này quả táo ta không thể ăn sao. Giới luật đại sư banh mặt, cô nương nói có đạo lý, Phật tổ tất nhiên sẽ vui mừng. Có thể đem ăn vụng cống phẩm nói được như vậy Phật nghĩa nghiêm nghị cũng liền ngươi một cái. Diệp Phần Hương có chút bất đắc dĩ đến vô cái chán, Cố Duệ đã ăn quả táo đi tới, nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Triệu Nhật Tiên, nhìn nhìn lại trừng mắt dựng mắt Long Ngạo Tiên, sau đó mới nhìn về phía phẫn nộ Long Tín. Quỳ cái này không phải ngươi thân sinh a? Long Tín thực không thích Cố Duệ người này, lớn lên xấu còn như vậy kiêu ngạo, ăn nhân ra quả táo còn tới thẳng ra nhàn sự. Nhật Thiên là ta cấp dưới con mồ côi từ trong bụng mẹ, giống như ta thân sinh. Long Tín lạnh lùng nói. Cố Duệ cắn một ngụm quả táo nhấm nuốt, ngươi đương nhân ra là ngươi loại, nhân ra lại nhớ thương chính mình không phải ngươi thân sinh loại, loại chuyện này quá tự mình đa tình cũng không hào đi. Lời này làm Long Tín hoàn toàn giận dữ, giơ tay liền phải động thủ, Diệp Phần Hương nhíu mày, đầu ngón tay vừa động, một cái dòng khí cuốn lấy Long Tín thủ đoạn. Long Tín kinh ngạc, nhưng Cố Duệ không để ý tới hắn. Chỉ trên cao nhìn xuống ánh mắt trốn tránh Triệu Nhật Thiên, một cái xuất thân hèn mọn ăn nhờ ở đậu nhưng tài văn chương bức người lại chịu đủ khuất nhục nhưng thời khắc đối hư đệ đệ báo lấy khoan dung, như vậy người tốt nhân thiết sáng sớm liền băng rồi người không biết sao. Đệ nhất, rõ ràng trong cơ thể hàng lực đạt tới tam quẻ đỉnh, này đó phế xài bó một đống cũng không phải đối thủ của ngươi, còn muốn một đường hộp máu một đường chật vật đến đào vong, sau đó cuối cùng tìm được rồi chúng ta ba người, ngươi nhìn ra chúng ta ba người cả người tràn ngập quý khí. Tràn đầy cao thủ khí chất, vì thế câu dẫn Long Ngạo Thiên mất đi lý trí công kích người, đến lúc đó đem chúng ta ba người cờ hở. Xê bực, chính là thân thủ đánh chết Long Ngạo Thiên cũng không quá, liền tính không giết hắn, sự tình náo đại, hắn thân cha cũng không giữ được hắn, hắn phế đi, ngươi liền thắng, rốt cuộc thân nhi tử không được sao, ngươi cái này nghĩa tử liền có thể thượng vị. Đệ nhị ngươi người này đôi mắt quá hảo, chuyên nhìn chằm chằm nhân gia Diệp Mỹ nhân lớn lên Mỹ lại thực lực cường đại, liền Trang Văn Nhã muốn câu dẫn hắn. Ngươi loại người này ta thấy nhiều. Đệ tam, ngươi muốn thật là thật sự tưởng che chở ngươi này tiện nghi đệ đệ, giọng lớn như vậy làm gì, khóc tăng a. Sợ người khác không biết Long gia tiểu tử kỳ cục. Nói xong này đó, Cố Duệ cũng lười đến xem mặt như màu đất nóng lòng giải thích Triệu Nhật Thiên, chính là đem quả táo thịt gặm sạch sẽ, sau đó nhìn về phía vẻ mặt ngộng bức Long Tín phụ tử, có phải hay không thực ngoài ý muốn thực kinh hỉ a? Long Ngạo Thiên, này cầu Nhật. Long Tín, Nhật Thiên, ngươi chẳng lẽ thật sự. 3. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Khi còn nhỏ ngươi không phải như thế. Thế nhưng lừa mọi người. Hắn một bộ ta không tin ta không tin ta không tin bộ dáng. Cố Duệ mắt trợn trắng, ném hột, đừng nói hiệu nói vượn à, giống nhau như vậy cấp thấp Bạch Liên Hoa tâm cơ cũng liền lừa lừa các ngươi hai phụ tử, còn lại người đều liếc mắt một cái nhìn thấu. Còn lại người? Ai a? Long Tín đám người theo bản năng nhìn về phía Diệp Phần Hương, giới luật đại sư cùng Nô Bạch đại sư. Diệp Phần Hương vẻ mặt bất đắc dĩ, giới luật đại sư sụ mặt, Nô Bạch đại sư hơi hơi mỉm cười. Long gia phụ tử cảm giác được những người này rất là thiện lương lại khoan dung ánh mắt, phảng phất đang xem hai cái huyết mạch phối hợp thiểu năng trí tuệ. Dựa a, này mặt ném lớn. Long Tín che mặt, thật là xin lỗi, làm vài vị chế dễ ước, đây là ta Long gia nội sự, nhất định sẽ thích đáng xử lý. Giới luật đại sư lạnh mặt, chỉ sợ không được, ngươi nghĩa tử vừa mới giọng đích sắc quá lớn, đã đưa tới không ít người. Không biết còn tưởng rằng ta Phật gia tĩnh mà thật sự có người ở khóc tang. Kia làm sao bây giờ a? Long Tín vượt mặt. Phật. Giới luật đại sư ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Triệu Nhật Thiên tâm tư bất chính, Ngưu Toan lợi dụng ta Phật môn dành tư tâm, Phật quy tụng chung ba ngày, Long Ngạo Thiên đám người tuy là người lừa bịp, nhưng tính tình quá kích, náo loạn động tĩnh, liền phạt gõ một mười côn. Đương cha sắc mặt tái nhợt, nhưng Long Ngạo Thiên ngược lại đại hỉ, ha, không có việc gì. Gia hỏa này bị bóc trần gương mặt thật ta liền an tâm rồi, đừng nói 10 côn, chính là 20 côn ta cũng tiếp. Người này bá khí chắc lậu, Cố Duệ liền sâu kín đề nghị, ngươi các huynh đệ thực vô tội, rất có nghĩa khí, ngươi như thế nào không đem bọn họ 10 côn cũng lênh đâu. Long Ngạo Thiên lúc này đối Cố Duệ cái này xỉu bát quái đã có không tồi quan cảm, đó là cười gật đầu, xỉu bát quái, ngươi nói có đạo lý, ta đây liền lãnh, đại sư, ta Long Ngạo Thiên một người làm việc một người gánh, cầu ngài. Giới luật đại sư khả năng lần đầu tiên nhìn thấy ngu như vậy người, mặc hạ, lại xem một cái mỉm cười Cố Duệ, gật gật đầu, dẫn. Sau đó Long Ngạo Thiên vinh váo tự đắc đến ra cửa lãnh phạt đi. Không tới 3 giây, xỉu bắt quái Cố Duệ nghe được Long Ngạo Thiên quỳ xuống đất tiếng kêu rên, đại sư, ta sai rồi. Nàng tâm tình sung sướng đến lại cầm một cái trái cây, ở Hàn Lao Đại trên quần áo xoa xoa, kéo kẹt tan lên. Diệp Phần Hương đỡ chán, nhưng cười. Thật đúng là một chút mệnh đều không ăn a, Cố Duệ. 6. Gặm quả táo ra cửa, Long Ngạo Thiên đã ở các huynh đệ đồng tình dưới ánh mắt gõ gậy gỗ, kia cái chán hảo hồng một cái bao a, nước mắt đều nhỏ giọt tới, Long Tín không đành lòng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Đau đi, đau là được rồi. Cố Duệ ăn đến càng vui sướng, bất quá thoáng nhìn kia quỷ gối trung hạ Triệu Nhật Thiên. Như thế nào, liền quỷ như vậy a? Không ở phía dưới phóng một khối ván giặt đồ sao? Cố Duệ đống nhiên muốn làm chỉ áp bản, về sau có thể lấy cái này tới đối phó cùng nàng không đối phó người. Không cần giới luật đại sư cảm thấy chính mình ở hình phạt phương diện là chuyên gia, không cần Cố Duệ cái này tham ăn ra hỏa khoa tay múa chân. Cố Duệ cũng biết thằng nhãi này xem chính mình khó chịu, nhưng nàng không ngại, dù sao từ nhỏ đến lớn rất nhiều hòa thượng đều không thích nàng, nàng cùng Phật gia giống như phạm hướng. Ai, chẳng lẽ là nàng thật là cái yêu quái? Cố Duệ bỗng nhiên liền lo lắng sốt ruột, xuyên qua sau không biết chính mình là người là yêu, nàng có phải hay không khổ bức nhất xuyên qua hộ a? Nhưng vào lúc này, kia rủ xuống đại trung không người gõ, nhưng kia đâm mục tự động hướng lên trên bãi, xuống chút nữa đâm. Đông. Tiếng chuông bốn đãng, truyền đãng khắp nơi. Lần này đến phiên Cố Duệ mộng bức, cầm quả táo vẫn không nhúc nhích, mọi người cũng là túc mục. Nhưng kia Triệu Nhật Thiên liền không hảo, hắn liền ở trung hạ, kia thật lớn tiếng chuông làm hắn trực tiếp thất khiếu đổ máu. Nhưng bất tử, bởi vì trung có linh lực, chữa trị. Mỗi ngày 3 lần, tổng cộng 9 lần, quỳ xong mới thôi. Giới luật đại sư mặt vô biểu tình, ở Triệu Nhật Thiên trong mắt liền giống như thật lớn la sát Phật, cặp mắt vĩ đại giận ánh mắt, quá khủng bố. Hắn tưởng cầu tình cũng là không thể, bởi vì cả người đều không thể nhúc nhích, miệng cũng không ra thanh âm. Thống khổ nội vây với trong cơ thể, đây mới là chân chính trừng phạt. Long Ngạo Thiên sảng, gõ gậy gỗ cũng cam tâm. Bất quá nhưng vào lúc này, quỳ tụng chung. Không hiểu được này Triệu Nhật Thiên phạm vào cái gì sai a, thế nhưng dẫn như thế hình phạt. Lãnh lạnh tiếng động truyền đến, Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia một bộ quan phục nam tử không khỏi nhướng mày. Là người này a, đã lâu không thấy, kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, gọi là gì tới? Trịnh Tư Ẩn. Hình như là cái gì vương gia vẫn là thái tử tả hữu cánh tay. Cố Duệ liếc liếc mắt một cái liền không thèm để ý, nhưng đối phương giống như cũng đối nàng không phải thực để ý, chỉ là triều Diệp Phần Hương hành lễ. Lại là hành lễ. Nay Trịnh Tư Ẩn chính là thái tử thiếu bảo, này Diệp mỹ nhân sau lưng rốt cuộc là cái gì thân phận? Cố Duệ nghi hoặc, nhưng nhìn Diệp Trịnh hai người đơn giản đối mặt hàn huyên sau, Trịnh Tư Ẩn thế nhưng mở miệng vì Triệu Nhật Thiên cầu tình. Nha, này Triệu Liên Hoa có điểm thủ đoạn a, cùng Trịnh Tư Ẩn đáp thượng quan hệ. Phòng trưng là hướng về phía Thanh Châu thủy tư tới, chỉ cần giết chết Long Ngạo Thiên, kia Triệu Nhật Thiên chính là duy nhất Long phủ thiếu gia. Bất quá giới luật đại sư hiển nhiên không để ý tới này một bộ, trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Tư Ẩn cũng không bắt buộc, đó là biết nghe lời phải mời Diệp Phần Hương tiến đến Tiểu Minh chùa Hoa Vũ Đài đi xem hoa sen vũ. Đại nhân chắc là chờ trong triều đồng liêu cùng nhau, ta liền không cùng nhau. Diệp Phần Hương cự tuyệt sau, thì Ngô Bạch đại sư mang chính mình 3 người cùng nhau. Ngô Bạch đại sư hảo tính tình, cười tủm tỉm đáp ứng rồi, nhưng thật ra kia giới luật đại sư có chút kinh ngạc, tựa hồ nghi hoặc hắn vì cái gì sẽ đáp ứng cùng đi. Trước kia cùng Diệp Phần Hương cũng không phải như vậy muốn hảo a, rốt cuộc cách vài bối. Bốn người rời đi, Trịnh Tư Ẩn ở phía sau như suy tư gì, giới luật đại sư cũng không để ý tới hắn, quản chính mình đi phạt đệ tử đi. Đại nhân, điện hạ tới rồi. Trịnh Tư Ẩn thu hồi ánh mắt, xoay người đi rồi. 6. Tiểu Minh chùa Hoa Vũ Đài cũng là một đại cảnh quang, cái gọi là hoa sen vũ càng là trên đời nổi tiếng, bất quá đi Hoa Vũ Đài trên đường, Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương nhưng thật ra nhắc tới Trịnh Tư Ẩn. Người này khẳng định không phải thái tử đảng. Cố Duệ ăn đồ ăn vặt. Diệp Phần Hương, vì sao như vậy nói? Cố Duệ, Triệu Nhật Thiên như vậy làm, Long Tín không giết chết hắn đã tính khách khí, ngày sau không thể thiếu muốn đem hắn khiển ra phủ đi, kia hắn liền không có giá trị, một cái không có giá trị người, Trịnh Tư Ẩn loại này tâm cơ thâm trầm đại quan như thế nào sẽ mà bại lộ chính mình đắc tội Long Tín lại đắc tội giới luật viện đại giới đi cứu, hắn như vậy trắng trợn táo bạo đi cứu, bất quá là làm Long Tín chán ghét thượng thái tử mà thôi. Ném một khối mức hoa quả đến trong miệng, nàng suy nghĩ một chút, nói: Gia hỏa này là Trầm Vương người đi, hôm nay Trầm Vương muốn tới. Trầm Vương Việt Vương đều sẽ tới, người trước là thánh nhân phái tới thay thế triều đình, người sau là bởi vì mẫu phi xuất từ Thanh Châu, với tình lý cũng muốn tới tham gia pháp hội vì mẫu cầu phúc. Cố Duệ cũng tựa như hiểu biết cái đại khái mà thôi, tỉnh tại đây trong núi cùng này mấy cái vương gia gì đó xung đột thượng, bất quá lại thâm chuyện này nàng liền không nghĩ đảo. Diệp Phần Hương cũng chưa nói, hoặc là nàng chính mình cũng không quá thích trên quan trường sự tình, nhưng thật ra đằng trước Ngô Bạch Đại Sư đề cập trên đường một ít hoa hoa thảo thảo, thực mau đem hai người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Hoa sen sofa, mạn thiên hoa vũ. Cố Duệ nhìn đến kia hoa vũ đài thời điểm đó là nhớ tới này tám chữ mắt, mà cái gọi là hoa sen vũ rốt cuộc là cái gì đâu. Lúc này chỉ nhìn đến một cái đường kính quá 20 mễ to như vậy treo không phù đài, đằng trước là thật lớn ngàn trượng thác nước rơi xuống đất thành hồ, thủy hoa tiên bắn mà mênh mông hơi nước, quanh mình có cây thanh lưu xanh biếc, không trung xanh thẳm mà mây trắng được hãm, đây là cực mỹ một màn, cũng có bảng bạc cùng tinh xảo thanh lưu cảm giác. Người đã không ít, Cố Duệ bốn người đến thời điểm dẫn không ít người chú ý. Xấu đẹp phối hợp sao, huống chi Ngô Bạch Đại Sư là tiểu minh chùa người hiền lành, rất có nhân duyên. Không ít người lại đây chào hỏi, cũng có nhận ra Diệp Phần Hương. Cố Duệ không muốn buộc chặt này hai cái danh nhân, đó là quản chính mình thưởng thức cảnh đẹp, bất quá nàng là dịch dung, trên mặt vài thứ kia ngộ hơi nước liền không được cho nên đứng ở đài nội sườn, lại cũng bởi vậy thấy được mấy cái đứng ở đài lan can trước mấy cái người quen. Nha, là bọn họ ba. Cố Duệ nhìn đến thần tiêu kia ba cái tinh anh đệ tử liền cười cười, nghiêng lại gần cây cột, một phía đầu, lưu ý đã có người ở quan sát chính mình. Đó là một đôi thanh minh sâu sắc con người, cất giấu thi thư lễ nghi cũng cất giấu thanh hoa quý khí. Nàng nhìn nàng, Cố Duệ cũng nhìn nàng, nhìn nhìn, Cố Duệ nhếch miệng cười. Ai nha mà ơi, kia xỉu bắt quái chiều các nàng cười, thật là khủng khiếp a. Không phải là theo dõi các nàng đi. Mạnh Vãn mặc mấy cái nha hoàn sợ hãi, thiếu chút nữa lấy không ra chắn hơi nước dù giấy. Nhưng lại nghe tới rồi nhà mình tiểu thư mỉm cười cười khẽ thanh, như chút được gánh nặng dường như, nhẹ nhàng thật sự, thế nhưng phảng phất tươi đẹp vài phần. Mạnh cô nương, hồi lâu không thấy. Mỹ nhân không ngừng nhận người, còn chiêu lang. Cố Duệ vừa thấy kia tư tới gần Mạnh Vãn Mặc liền không vui. Thiểu năng trí tuệ sư đệ đại hùng còn ở tới rồi trên đường, hắn thích cô nương, nàng là che chở đâu, vẫn là che chở đâu. Chương 325, đuổi người yêu cầu kỹ thuật. 8. Mạnh Vãn Mặc thân phận ở tiểu minh chùa cũng không phải một bí mật, nhân nàng xuất thân đích sắc quý trọng. Hơn nữa Hoài Nam Hầu Phủ cũng không ý làm quý trọng nhất đích nữ giấu giếm thân phận thế cho nên một ít không có mắt ra hỏa tiến lên đùa giỡn. Húng chi Hoài Nam Hầu Phu nhân bao năm qua đều ở Tiểu Minh Chùa, cũng coi như là nửa cái người quen gương mặt, nói như thế nào cũng không thể làm đích nữ làm người tại đây chỗ ngồi làm người khi dễ đi, vì thế Mạnh Vãn Mặc lúc này đứng ở chỗ đó. Người phi thường là tuyệt không dám đi đến gần, chính là Trịnh Từ Ẩn như vậy quan lớn cũng không dám. Chỉ vì vị này tương lai là mười có muốn xứng hoàng thất người. Nhưng người kia là ai? Là Bác Lăng Thôi Thị nhị công tử Thôi Ngạn, nghe nói Bác Lăng Thôi Thị hôm nay đại công tử nhị công tử đều tới, chỉ là không nghĩ tới này nhị công tử thế nhưng nhận thức Mạnh Vãn Mặc. Nơi này nhận thức chữ chỉ không phải thanh danh thượng biết được đối phương, mà là trên thực tế bản nhân là nhận thức. Bất quá này hình như là Thôi Ngạn cá nhân cho người khác cảm giác. Dù sao Mạnh Vãn Mặc là nghiêm túc đến nhìn Thôi Ngạn một hồi, ưu nhã đáp lễ, hẳn là thật lâu không gặp. Ta thế nhưng nhận không ra các hạ. Thật đúng là tương đương ôn nhu huyền chuyển vào mặt, Thôi Ngạn nhất thời hậm hực lại không hảo cảm thấy Mạnh Vãn Mặc quá phận, chi cảm thấy là chính mình thật sự không đủ lớn lên thấy được, không có thể làm Mạnh cô nương nhận ra chính mình. Đúng vậy, thật là hồi lâu, Mạnh cô nương như nhau vắng tích. Thôi Ngạn xuất thân đường đường Bắc Lăng Thôi Thị, là chỉ ở sau hoàng tộc mạnh nhất thế tộc chi nhất, kia chờ nội tình chú định không hồ bồi dưỡng ra quá rác rưởi người tới. Bảy tông năm họ là quý tộc bên trong đỉnh huyết mạch, sở dĩ đỉnh, dung nhan cũng là một phương diện. Thôi Ngạn môi hồng răng trắng, cẩm y liễu hoa phục, quả thực là làm các cô nương mai con chạy loạn. Nhưng Mạnh Vãn Mặc ở Thôi Lương này bức cách người trước mặt đều bình đạm thực, huống chi này Thôi Ngạn. Nàng biết cái này nhị công tử vì cái gì sẽ coi trọng nàng. Quá khen Mạnh Vãn Mặc chỉ nhàn nhạt một câu, thực không thân thiện, theo lý thuyết Hoài Nam Hầu Phủ tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng Bác Lăng Thôi Thị căn cơ thâm hậu, hai nhà tương xứng đôi cũng là không yếu trên dưới, Mạnh Vãn Mặc là đích nữ, nhị công tử lại cũng là con vợ cả, đây là muốn liên hôn. Chỉ sợ không phải Thôi ra ý tứ, Thôi ra lại không phải chỉ có nhị công tử, lập đích lập trường, Mạnh Vãn Mặc là Hoài Nam Hầu Phủ đích trưởng nữ, ngoại tổ lại là Lý Thị, như vậy xuất thân cầm đi xứng thái tử đều dư giả, Thôi ra nhị công tử có thể cưới. Chẳng sợ bọn họ hai cái tiểu bối nguyện ý, hoàng tộc sẽ không nguyện ý, Thôi ra trưởng bối cũng sẽ không nguyện ý, trừ phi bọn họ đã xác định không lập trường đích, làm Thôi Ngạn kế thừa Thôi Thị. Vẫn là có người sáng suốt phân tích cặn kẽ, cũng có càng người thông minh nhìn thấu. Cho nên đây là Thôi gia nhị công tử muốn giẫm hạ đại công tử tranh đoạt gia tộc quyền kế thừa. Thực hiển nhiên, là Thôi Ngạn là theo dõi Mạnh Vãn Mặc sau lưng thật lớn chỗ tốt, muốn cưới quý thê làm gia tộc thiên hướng hắn. Rốt cuộc, đều là con vợ cả, hắn có cái gì không thể tranh. Nhưng mà, nếu là Mạnh Vãn Mặc đã nhìn thấu hắn, hắn tưởng đoạt được nàng phương tâm tiến tới ngỗ nghịch gia tộc nguyện vọng tính toán liền không có gì dùng. Tuy rằng ở hắn xem ra lúc này Mạnh Vãn Mặc lãnh đạm chỉ là quý nữ nhóm tầm thường thủ đoạn mà thôi. Bởi vì hắn không những không tức giận, ngược lại rất có phong độ đến cười, đứng ở bên cạnh không đi rồi. Này thật đúng là, tuổi trẻ nam nữ sóng vai mà chạm, người khác nhìn đến sẽ nghĩ như thế nào. Hoài Nam Hầu phủ hạ nhân cảm thấy lo lắng, nhưng đối phương thân phận cũng trọng, vô pháp xua đuổi, Mạnh Vãn Mặc thần sắc đạm mạc, đảo cũng không cái gọi là, đổi một chỗ là được. Nhưng đối phương còn đi theo, hơn nữa mở miệng nói đến này Hoa Vũ Đài sự tình, Mạnh Vãn Mặc về tình về lý đều không thể không để ý tới, nhưng thật ra có thể huyện chuyển cáo từ, nhưng như vậy liền sẽ bỏ qua một năm khó được vài lần hoa sen vũ. Mạnh Vãn Mặc không quá nguyện ý bởi vì không thật chặt muốn người liền lãng phí cái này cơ hội tốt. Mẫu thân của nàng thường xuyên gửi thư báo cho nàng hoa sen vũ cực mỹ. Mạnh Vãn Mặc ánh mắt chuyển chuyển, ẩn có duyệt quang, tựa hồ muốn tìm được biện pháp đi trị này thôi nhị thiếu, nhưng mà luôn có hộ hoa sứ giả quỷ dị lui tới. Đó là một cái xỉu bát quái, cái này xỉu bát quái dẫm lên rất kỳ quái bước chân, ân. Có chút ngượng ngùng, tiểu toái bộ. Dù sao nàng lại đây, đi hướng Mạnh Vãn Mặc. Không, là đi tới Thôi Ngạn bên người, không đợi Thôi Ngạn nhíu mày nói cái gì, người này liền câu môi nháy mắt, miệng một đồ. Hoa hoa hoa, ngài là Thôi nhị thiếu sao? Chính là Bác Lăng Thôi thị nhị thiếu gia. Ngưỡng mộ, kính sợ, như thế chân thành, Thôi Ngạn nhất thời cũng không hảo đuổi đối phương, rốt cuộc thế ra nhiều phong độ, huống chi Mạnh Vãn Mặc ở bên cạnh nhìn đâu, khó được nàng thế nhưng chú ý hắn. Thôi Ngạn lộ ra ôn hòa phong nhã tươi cười, đúng vậy, các hạ là. Ta a, vô danh tiểu bối kéo, bất quá nếu nhị thiếu ngài muốn biết tên của ta, ta đây liền nói bãi, ta kêu Hồ Hán Tam Nga nàng một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Thôi Ngạn cảm thấy chính mình dạ dày không quá thoải mái, người bên cạnh nhìn cũng đôi mắt đau. Ân, ngươi hảo. Thôi Ngạn quay mặt đi, Cố Duệ lại chạy tới gần trước, đối diện hắn mặt, vẻ mặt tái mộ. Thôi thiếu, ta rất thích ngươi, thật sự, thập phần cực kỳ hôi thường chi ngưỡng mộ, ngài xem ngài lớn lên đẹp như vậy, trong nhà lại có tiền, khí chất cũng tốt như vậy. Thôi Ngạn lớn như vậy lần đầu tiên bị khen đến giống như bị người biên đánh biên mắng dường như. Vẫn là chịu cái tát cái loại này. Dạ dày khó chịu lúc sau. Mặt cũng có chút khó chịu, Thôi Ngạn trầm mặc hạ, xả ra cười, quá khen. Bất quá Nga, bất quá ngài ăn sao? Mức hoa quả ngươi ăn sao? Nàng móc ra mức hoa quả. Thôi Ngạn huyền cự. Không ăn ngọt ta. Kia hột vịt muối ngài ăn sao? Nàng móc ra một viên hột vịt muối. Thôi Ngạn lại lần nữa huyền cự. Nàng tựa hồ có chút mất mát, liền nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, kia cô nương ngài ăn sao? Mạnh Vãn Mặc khắt chế nội tâm phập phồng, bình tĩnh lắc đầu. Vậy ngươi có thể tránh ra điểm sao? Có thể. Mạnh Vãn Mặc thối lui một ít, vì thế Cố Duệ vui sướng đến cắm vào này công tử giai nhân chi gian, như là giang nam tranh thủy mặc phong bỗng nhiên cắm vào Âu Mỹ kim loại nặng chẹt ít ố út phong cách. Thôi Ngạn muốn gọi lại Mạnh Vãn Mặc. Cũng không ăn ngọt ta, hảo đi, cái này ngài ăn sao? Nàng móc ra một khối tương móng heo. Vẫn là bóp tay hoa lan. Vẻ mặt tái mộ, trên mặt trí thượng mau. Theo gió ở phiêu. Thôi Ngạn đống nhiên liền lưu ý tới rồi Mạnh Vãn Mặc kia phức tạp, mọi người kia phức tạp biểu tình. Vị này Hồ Hán Tam thích hắn đâu, ái mộ hắn đâu, một cái nam, một cái thực xấu nam. Thôi Ngạn đống nhiên liền cảm giác cả người đều không tốt, cái chán đổ mồ hôi lạnh, các hạ không cần cầm, ta không ăn, ta còn có việc, ngươi tự tiện. Hắn liều mạng từ nhỏ đến lớn tốt nhất giáo dưỡng cáo từ thối lui, Hồ Hán Tam còn đuổi theo đi. Thôi thiếu, ai, thôi thiếu, ngài đừng đi nàng kêu gọi. Thôi Ngạn đã nhảy lóe đi xuống không thấy bóng người. Cố Duệ thu hồi khăn tay nhỏ, lau khô tay, xoay người đối thượng cách đó không xa Diệp Phần Hương ba người treo tương đương chi phức tạp biểu tình mặt. Đuổi ngưu chăn dê yêu cầu kỹ thuật, đuổi người cũng đồng dạng yêu cầu, nàng hơi hơi mỉm cười, các phàm nhân, phải quỳ xuống sướng chinh phục sao. Dù sao Cố Duệ đi đến Mạnh Vãn Mặc bên cạnh thời điểm, người sau là cười, cười đến huyền chuyển động lòng người, ngươi như vậy, sẽ không sợ treo chọc phiền toái sao. Cố Duệ nhướng mày. Biết ta trêu chọc phiền toái liền hảo, vẫn là lớn như vậy phiền toái. Muốn lấy thân báo đáp sao? Nhân gia cũng liền tới đáp cái san, ngươi một mở miệng liền lấy thân báo đáp, nhà ngươi là khai làm thổ phỉ sự nghiệp sao? Bọn nha hoàn đầu tiên là cảm kích, hiện tại đều là phẫn nộ, ngươi tạm sao xấu, còn không bằng Thôi nhị thiếu đâu. Mạnh Vãn Mặc tiểu gì huyền chuyển thông tuệ người, biết người này là miệng nhất hư Cố Duệ, nghe vậy thả đạm nhiên mỉm cười, hảo a. Đều là nữ, nàng có cái gì sợ quá? Đối thượng Cố Duệ như vậy không biết xấu hổ, nàng chỉ có thể lấy nhu thắng cương. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ Cố Duệ. Cố Duệ, ta đây rời đi quyền sở hữu cho người khác đi, liền tỷ như. Mạnh Vãn Mặc nhất thời mặt đỏ, giận Cố Duệ liếc mắt một cái, ngươi liền hiểu được lấy ta nói giỡn. Cũng không biết Yêu Yêu bọn họ hiện giờ hiểu không hiểu được ngươi như vậy phong túng. Áo, nhắc tới Yêu Yêu Cố Duệ mới đứng đắn hạ, ngươi cũng được đến tin tức a. Ân, chỉ biết ngươi ở Nam Hoang, hiện giờ rất nhiều người đều ở thịnh truyền ngươi đã chết ở Nam Hoang, đánh giá là một ít người có tâm tưởng tranh đoạt kiếm nam đạo đạo tử thân phận. Cố Duệ kinh ngạc, cái quỷ gì? Lúa? Còn có tiểu mạch sao? Đừng bướng bỉnh, đứng đắn điểm. Thánh nhân chú trọng hàng đạo, thiết đạo quán, chân tứ phương, mỗi một đạo đều cách 10 năm tuyển một đạo tử ra tới trinh tuyển đi hầm dương, đi qua đạo quán an bài tiến vào thánh cảnh tu luyện, từ giữa có lớn lao chỗ tốt, mỗi một lần đạo tử tu luyện ra tới mặt sau đa số đều trở thành hiện giờ hàng đạo trung trụ cột vững vàng, số ít liền trở thành nhân tài kiệt xuất, Thanh Nguyệt tiền bối cùng Tật Phong đại nhân liền đều từng là đạo tử. Nghe tới chỗ tốt đại không được a, như là trong trò chơi siêu cấp bí cảnh phó bản, Cố Duệ sờ sờ cằm, kia Diệp Phần Hương chính là Hoài Nam đạo đạo tử đi. Đúng vậy, chúng ta Hoài Nam đạo tuy rằng tu luyện thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng đạo quán 10 năm khảo sát, vẫn là tuyển định nàng, xem như đã xác định, nhưng nàng là quá mức ưu tú, xác định đến sớm. Giống Hà Nam đạo chờ còn lại nói liền chậm một ít, vốn dĩ kiếm Nam đạo khóa trước đều là sớm nhất, lại nhân kia tà ám tác loạn mà trì hoãn, hiện giờ còn chưa định ra. Đốn hạ, Mạnh Vãn Mặc hạ giọng, ngươi ở kiếm Nam đạo ra nhà tranh, ở Hoài Nam đạo thanh danh quật khởi, vốn là tính kiếm Nam đạo đạo tử hữu lực trinh tuyển giả, đạo quán hẳn là sáng sớm liền chú ý, huống chi Hoài Nam đạo quẻ tượng khảo hạch thời điểm, Tật Phong đại nhân đối với ngươi thưởng thức có thêm, này liền làm ngươi trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Đạo tử chi tuyển thập phần quan trọng, sau lưng cũng liên quan đến rất nhiều thế lực giao đấu, ngươi phải cẩn thận chút. Lời này liền cơ hồ lại nói lần này Tiểu Minh Chùa Pháp hội có sẽ đối Cố Duệ bất lợi người đã đến, chỉ cần Cố Duệ bại lộ thân phận. Kiếm Nam đạo vốn dĩ liền yếu nhất, đều có ai ta cũng không biết, nếu là thật muốn tìm ta phiền toái, ta đây phát điên tới cũng là phòng vệ chính đáng. Cố Duệ giật nhẹ khoe miệng, chớp chớp mắt, Mạnh Vãn Mặc đó là suy nghĩ, đây là tự tin. Sợ là thực lực lại tiến bộ vượt bậc. Cũng là, dù sao cũng là có thể từ Nam Hoang chỗ sâu trong ra tới người. Hiện giờ cũng không có việc gì. Bọn họ nhiều cho rằng ngươi đã chết, chỉ cần chờ đến Thanh Nguyệt thượng nhân bọn họ tới rồi, liền không người có thể đối với ngươi động thủ, rốt cuộc ngươi này phiên bộ dáng, bọn họ hẳn là cũng nhận không ra ngươi. Mạnh Vãn Mặc lại cẩn thận nhìn hạ Cố Duệ mặt, vẫn là cảm thấy chính mình có thể nhận ra đối phương, là yêu cầu khen một chút chính mình. Như vậy xú mỹ người thành hiện giờ như vậy, thử nghĩ còn có ai có thể nhận ra. Hai người thấp giọng nói chuyện, ngẫu nhiên Mạnh Vãn Mặc còn cười, cái này làm cho không ít người hồ nghi. Kỳ thật đã có người đoán được Cố Duệ là Mạnh Vãn Mặc bạn cũ, tới cấp nàng giải vây, nhưng không biết là cái gì thân phận, bưng như vậy khó coi túi ra thế nhưng làm Mạnh Vãn Mặc hưu tôn hàng quý kết giao. Này Hồ Hán Tam rốt cuộc là ai? Chương 326, Thác Nước. Thần Tiêu ba người cũng lưu ý tới rồi, trong lòng cũng hồ nghi, nhưng cũng chưa nghĩ đến Cố Duệ trên người, chủ yếu là Cố Duệ mỹ mạo lại yêu quý mỹ mạo hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Đang ở mọi người thưởng thức phong cảnh hoặc là nói chuyện phiếm đàm tiếu thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên nhìn đến kia Thôi Ngạn lại bỏ lên tới. Nàng nhíu mày, này ngoạn ý như thế nào lại tới nữa? Trừ phi là, chỉ thấy Trịnh Từ ẩn lánh một đám người đi lên. Cố Duệ nhìn đến những người đó thời điểm, đồng tử bỗng nhiên xúc phóng. Người kia là, người khác cũng không lưu ý đến Cố Duệ thần sắc biến hóa. Nhân Mạnh Vãn Mặc nhìn đến đám kia người bên trong thân phận nhất quý trọng người, thần sắc cũng thoáng ngưng trọng. Hiện giờ thánh nhân dưới trướng cơ hồ cùng thái tử tương đỉnh chống lại Trầm Vương. Ở đại đường quan trường quyền thế bảng danh liệt tiền tam nhân vật. Trầm Vương vừa xuất hiện, ở đây người sôi nổi hành lễ. Vị này mấy năm gần đây cưỡng bức thái tử Trầm Vương tuổi hơn 30 cho phép, thân hình giống nhau, nhưng thể trạng thập phần to lớn, rất có uy nghiêm, khuôn mặt cũng là đẹp, chủ yếu là khí chất, không thể nói tới, hắn tử sinh ra khởi đã bị công nhận vì chỉ ở sau thái tử hoàng tử, bị chịu chú ý, lại bởi vì cường đại ngoại thích cùng được trời ưu ái thiên phú, sau khi thành niên liền quyền cao chức trọng. Cái loại này khí chất bao gồm uy nghiêm, nhưng cũng bao gồm một loại tà khí. Cố Duệ kinh hãi tâm thần đã chấn định, ánh mắt thu hồi, quét Trầm Vương liếc mắt một cái, nàng ánh mắt hảo, xem người cũng chuẩn, rốt cuộc ánh mắt cùng biểu tình hoặc là ngón tay động tác chi tiết nhỏ đều có thể bại lộ một người chân chính tính cách. Cái này Trầm Vương tới lúc sau mặt ngoài khoan miễn mọi người không cần hành lễ, nhưng nàng biết người này nhất định là hoàn toàn giai cấp người ủng hộ, cũng là một cái nắm giữ quyền cao mà không kiêng nể gì người. Hơn nữa mặt ngoài tương đối cũng không giống như là thật tốt nói chuyện, cũng liền cùng thân phận đặc thù Mạnh Vãn Mặc loại người này còn có mấy cái đại sư nói lời nói, những người khác giống nhau, không phát hiện. Bất quá nàng giống như cũng không phải lần đầu tiên nghe nói Trầm Vương người này, Trần gia cái kia công tử Trần Dịch Hiên ở Hàm Dương quý nhân còn không phải là Trầm Vương sao. Người kia cũng ở Trầm Vương dưới trướng. Một cái cùng nàng giống nhau xuyên qua người quen. Cố Duệ định rồi tâm thần, liền cũng không nói chuyện nữa, nàng đến loát một loát suy nghĩ, cái kia thổ tặc là như thế nào tới nơi này, là cùng nàng giống nhau giữ lại ký ức, vẫn là cùng cầu huyết phim truyền hình giống nhau nhỏ nhặt. Mạnh Vãn Mặc cảm giác được Cố Duệ an tĩnh đến có chút không tầm thường, nhưng cũng chỉ là cho rằng người này là không nghĩ bại lộ gây chuyện mà thôi, cho nên cũng không hỏi nhiều. Bất quá Mạnh Vãn Mặc cùng Diệp Phần Hương giống nhau, đều không phải giống nhau thân phận, hơn nữa Ngô Bạch đại sư, Trầm Vương còn rất coi trọng mấy người, phụ cận thăm hỏi vài câu, hắn phía sau còn có Trịnh Từ Ẩn cùng Long Tín chờ tiếp khách quan liêu. Một đám người đứng ở Hoa Vũ Đài trung ương, Cố Duệ yên lặng đứng ở một bên, nhìn đám kia theo ở phía sau người. Trong đó một thanh niên, lớn lên giống nhau, rất gầy, nhưng ăn mặc thực phú quý, mặc vàng đeo bạc, phảng phất có chút danh khí. Nhưng bởi vì Trầm Vương ở chỗ này, thế nhưng không có gì người thảo luận người này thân phận, cái này làm cho Cố Duệ có chút không vui. Nàng liền thích dựa vào chính mình phi phàm thính lực đi sưu tập tin tức. Đáng tiếc này đó người xem trước mắt không quá cấp lực. Bất quá Trầm Vương tới sau, nay tiểu minh trong chùa rất nhiều đoạn cư người cũng đều tới, nhiều là quan to hiển quý gia quyến, đặc biệt là trung lão phụ nhân, mang theo tiểu hài nhi, đại cũng liền hơn 10 tuổi, tiểu nhân 4-5 tuổi, đều là quý tộc gia hài đồng, dưỡng đến cực hảo, phấn nộn đáng yêu thật sự, tựa hồ ở trong núi ăn chay trong khoảng thời gian này cũng không thiếu dinh dưỡng. Đó là cùng một đám vượng tử tiểu màn thầu dường như. Chính là ham chơi điểm, vài cái một xông tới, bị trưởng bối đè nặng banh mặt làm sợ cùng Trầm Vương hành lễ qua đi, đã bị tùy tùng trông chừng ngoạn nhi đi, nhưng bọn hắn giống như rất thật tinh mắt, thẳng đến Cố Duệ bên này, một đám người vây quanh Cố Duệ, nắm tay nhỏ. Tiểu Thái Dương Hoa vây quanh Tiểu Thái Dương sao? Tiểu Màn Thầu 1, đại thúc, ngươi là yêu quái sao? Tiểu Màn Thầu 2, đại thúc, ngươi vì cái gì lớn lên khó coi như vậy? Tiểu Màn Thầu 3, đại thúc, ngươi trên mặt có một con đại rồi bỏ. Cố Duệ cảm thấy chính mình lớn như vậy khắc chế lực đều thể hiện vào lúc này giờ phút này, không lâu trước đây thôi nhị thiếu cũng như vậy tưởng. Đây là báo ứng. Dù sao Cố Duệ chiều này đó các loại thúc tiểu màn thầu nhóm hơi hơi mỉm cười, sắp tới đem dọa đến bọn họ thả những cái đó tùy tùng đề phòng cảnh giác thời điểm. Xoát. Nàng móc ra một đống đồ ăn vặt. Kẹo mức hoa quả hạt dưa quả hạch. Muốn ăn sao? Cố Duệ mỉm cười. Này đó công tử thiên kim bình thường cái nào thiếu tiền a, gì đồ vật không ăn qua, nhưng nơi này là tiểu minh chùa, bọn họ giống như kêu hoài nam hầu phu nhân giống nhau tới trong núi ở 1-2 tháng, gì chữ hàng cũng không có, cho nên này đàn tiểu thí hải là đói điên rồi. Vừa thấy Cố Duệ lấy ra nhiều như vậy ăn, lúc ấy ánh mắt liền sáng lên. Ngẫm lại tưởng, bọn họ ánh mắt nói tưởng, còn là theo bản năng nhìn về phía chính mình trưởng bối hoặc là bên cạnh đi theo mama. Bọn họ loại này gia đình là không có khả năng làm người xa lạ tùy tiện cấp hài đồng ăn cái gì, không thể. Bởi vì này đó ma ma là đề phòng. Cố Duệ nhướng mày, đảo cũng không cái gọi là, có thể lý giải, bất quá nàng đồ ăn vặt vẫn là đưa ra đi, liền bởi vì Diệp Phần Hương cầm một khối mức hoa quả. Khá tốt ăn. Mạnh Vãn Mặc vừa thấy, cũng cầm một khối, là khá tốt ăn. Thì ăn, không có độc, các ngươi dám ăn sao? Này đó các quý phụ tức khắc lộ ra tươi cười, sôi nổi phối hợp. Ăn, nhất định ăn. Cố Duệ phân ra đồ ăn vặt, trong lòng hừ lạnh, này đàn xem mặt nông cả người. Này đàn tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt, vui dạo dực đến không được, Trầm Vương nghe được động tĩnh quay đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái, xấu, thấy được, nhưng dâu dịa. Nhưng thật ra Trịnh Từ Ẩn nhìn nhiều Cố Duệ vài lần, hắn phía trước liền lưu ý đến Cố Duệ là cùng Diệp Phần Hương cùng nhau. Diệp Phần Hương tuy rằng nhân duyên cực hảo, nhưng chỉ ở sau hàng đạo tu hành sự vụ, hiếm khi sẽ với người có quan hệ cá nhân. Đặc biệt là một người nam nhân. Trừ bỏ cái kêu Hàn Dĩ Phong, trên cơ bản không có những người khác, người này đến nhiều chú ý vài phần. Liên ở Cố Duệ bởi vì một chút đồ ăn vặt đã bị Trịnh Từ Ẩn theo dõi, nhưng nàng cũng không quá để ý, Mạnh Vãn Mặc nhắc nhở tuy rằng quan trọng, nhưng nàng cũng cảm thấy chính mình trước mắt là có năng lực ứng phó một ít tình huống. Chẳng lẽ còn có thể so sánh nam hoang chỗ sâu trong càng hung hiểm. Nàng tổng sẽ không như vậy xui xẻo đi. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng, với anh. Thật lớn thanh âm làm Cố Duệ dọa một cái, phản ứng đầu tiên chính là chính mình lại bị cái gì yêu quái cấp theo dõi. Bất quá. Thác nước. Kia thác nước đột nhiên khuyết trương gấp hai nhiều, thật lớn thác nước lưu lượng làm va chạm xuống dưới thủy lượng lớn nhiều như vậy bắn khởi thủy lượng cũng tự nhiên khủng bố. Kia phun xạ lên hơi nước tới đột nhiên, không ít người bị xối một thân, bất quá Diệp Phần Hương này đó hàng sư đều nổi lên hàng thuật, hơi nước bị chặn. Trầm Vương liền càng tuyệt, những cái đó hơi nước đều gần không được 3 mét trong vòng. Cố Duệ nhìn đến thi triển thuật pháp chính là hắn mặt sau một trung nhân. Bốn quẻ đỉnh đi, hoặc là thượng nhân cấp. Cố Duệ không quá xác định, đối phương trên người tựa hồ có cái gì che lấp khí cơ đồ vật, lấy nàng thấy rõ lực không cảm giác được đối phương hơi thở, không phải thượng nhân bên trong cao thủ, chính là có cái gì bảo vật như vậy. Bất quá Trầm Vương bên người có người như vậy cũng không kỳ quái, rốt cuộc cũng là cường đại nhất thân vương, chỉ ở sau thái tử. Hoa Sen Vũ tới. Đã kiến thức quá người lúc này cũng khó nén kích động, rốt cuộc một năm khó được vài lần, bọn họ những người này lại không phải tiểu minh chùa tăng nhân hàng năm ở, một năm cũng liền lao phụ nhân này đó tới trụ một hai tháng, còn chưa nhất định có thể đuổi kịp Hoa Sen Vũ. Không kiến thức quá liền ngây thơ nhiều, nước mưa không hiếm thấy, nhưng rốt cuộc cái gì là Hoa Sen Vũ? Thác nước đột nhiên biến đại, bắn ra hơi nước đích sắc cùng hạ một trận mưa dường như, nhưng chưa thấy được Hoa Sen A. Không ít người hồ nghi, nhưng biết đến người chính là không nói, đều là vẻ mặt thần bí. Bổn vương chưa bao giờ đã tới, cũng không biết này Hoa Sen Vũ rốt cuộc là cỡ nào cảnh đẹp, nhưng xem chư vị như vậy thần sắc, chỉ sợ phi giống nhau có thể tưởng tượng. Trầm Vương đôi tay phủ bối, nhìn kia khổng lồ thác nước, hắn cũng không nóng nảy biết, chỉ là càng để ý pháp hội sự tình, tới tham gia người, còn có một người không có tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hô to, đừng qua đi. Tiểu Hải Nhi. Mọi người cả kinh, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy kia Tiểu Hải Nhi có lẽ là thấu náo nhiệt, tò mò cái gì dường như, thế nhưng thừa mọi người vừa mới bị thác nước khiếp sợ trụ chạy đến Hoa Vũ Đài chạy đến bên cạnh, vốn là có lan can, nhưng Tiểu Hải Nhi cái đầu tiểu, ghé vào lan can kia khổng tử, mặt bàn bóng loáng, thủy vừa trợn, hợp với Tiểu Hải tử một thử lưu liền từ phía dưới hoặc đi ra ngoài. Ngã xuống. Mọi người kinh hãi. Có người vừa định nhào qua đi, cũng có người nổi lên thuật pháp, nhưng đều không kịp đi, kia Tiểu Hải tử ngã xuống đến nhiều mau, trừ phi thượng nhân cấp cao thủ có thể nhanh chóng khởi hàng thuật, nếu không. Nhưng có một người không cần hàng thuật, nàng chỉ là dưới chân một chút đó là nhảy tới lan can thượng, nhảy xuống đi. Vui đùa cái gì vậy, sao có thể, Cố Duệ chỉ là nhảy đến lan can thượng, phủi tay bỏ xuống một cái kim cầu. Kia kim cầu phi toa đi xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đó là đuổi theo kia Tiểu Hải Nhi. Theo Cố Duệ thủ đoạn thao tác gào gào hai hạ cuốn lấy kia Tiểu Hải Nhi vòng eo, lại một túm, hướng lên trên đạn kéo. Đi xuống, lại nổi lên. Đằng trước không vượt qua 3-4 giây, kia Tiểu Hải Nhi mãi mãi chân đều mềm, nước mắt ào ào. Liên ở Cố Duệ muốn ôm lấy kia nữ đồng thời điểm. Phía trên thác nước đột nhiên bùng nổ đệ nhị sóng. Bởi vì Cố Duệ liền đứng ở lan can thượng, kia thật lớn thác nước thủy trực tiếp rót tới rồi lan can bên cạnh, cũng liền hướng tới nàng đầu húc đầu thẳng hạ. Vì thế Cố Duệ bị một cơn sóng đánh rơi xuống. Nàng cũng mới ôm lấy kia Tiểu Hải tử, còn không có phản ứng lại đây ngay cả Tiểu Hải tử cùng nhau đi xuống. Dựa. Phong Diệp Phần Hương trong tay hàng thuật quay cuồng, mà Hàn Dĩ Phong trực tiếp một cái nhảy bắn nhảy xuống đi. Này hai người phản ứng lại đây, Mạnh Vãn mặc là phàm nhân, nghĩ tới đi cũng không kịp, huống chi qua đi cũng cứu không được người, kia dòng nước quá lớn. Nhưng phía dưới Cố Duệ cùng Tiểu Hải tử đâu? Còn có lao xuống đi Hàn Dĩ Phong đâu? Thác nước thủy quá lớn, mọi người căn bản vô pháp tiến lên. Mà bảo hộ Trầm Vương những người này cao thủ cũng sẽ không từ bỏ bảo hộ chính mình chủ tử, một cái Tiểu Hải tử cùng một cái không biết thân phận người quan trọng sao. Trầm Vương thần sắc lạnh nhạt. Lúc đó, có người nói, chúng ta này khoảng cách phía dưới hồ nước giống như liền 9 trượng cao, nếu là có thể bơi lội, hẳn là sẽ không ra đại sự. Đây là an ủi đi. Nhưng Ngô Bạch Đại Sư chắp tay trước ngực, quên nói cho chư vị, phía dưới trong hồ có một cái sắp thành yêu liên đuôi đại cá sấu. Mạnh Vãn mặc đám người. Ta cố cô nương. Cố sư phó, ngài đây là đi cái gì con đường A? Vẫn luôn ở xui xẻo, chưa bao giờ may mắn quá. Chương 327, liên đuôi đại cá sấu. 8. Thác nước còn ở hào hào lao xuống tới, hơi nước đại đến đem Mạnh Vãn mặc bọn người muốn xối, mọi người chỉ phải hướng nội tránh lui. Thả xem kia thật lớn thác nước như ngân hà lạc cửu thiên. Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua này trong hồ có liên đuôi đại cá sấu A. Nô Bạch Đại Sư chắp tay trước ngực, 3 ngày trước mới phóng, A-di-đà Phật. Phảng phất ở thương tiếc người chết. Mạnh Vãn mặc. 3 ngày. Cũng không biết Cố Duệ thế nào. Xoát. Vệ Dương cùng Tần Vực hai người nhảy đến tàu thác nước phun xạo ít nhất sân khấu 2 sườn, bắt lấy trên vách đá cây cối nhảy lên, xuống chút nữa xem. Chỉ thấy kia thật lớn thác nước đã kích ở 20-30 mễ độ cao dưới trên mặt đất, kia thác nước đế hiển nhiên là bị hàng năm cọ rửa quá, đại khối nham thạch đều bóng loáng như thật lớn đá cuội, tinh ánh dịch thấu dường như. Lúc này còn chạy xuôi từng vòng rơi xuống đất trơn trượt ra tới thủy kính, lại hướng nội xem đó là kia thác nước hồ nước. Người đâu? Hai người kinh nghi bất định, chẳng lẽ là đã bị nhốt đánh vào kia trong hồ? Này nhưng khó làm, vừa mới kia đại sư nói phía dưới có cái gì liên đuôi đại ca sấu, vẫn là sắp thành yêu, nhưng không được có 4 quẻ trở lên tu vi đi, kia một lớn một nhỏ không được toàn ủy ca sấu. Đại sư, ngài chạy nhanh cứu người A. Kia nữ đồng người nhà khóc đến ruột đều phải đau sốc hông. Nô Bạch Đại Sư chắp tay trước ngực, không vội không vội, đều có thiên định. Thiên định ngươi cái cây búa. Trước cứu người a a a a. Bất quá Cố Duệ rốt cuộc ở nơi nào? Ở kia. Vệ Dương bỗng nhiên thấy được Hoa Vũ dưới đài vách đá một bên có người. Tất nhiên là Cố Duệ, phía trước kia đột nhiên lao xuống thác nước đích sắc đánh trúng nàng, nhưng nàng phản ứng cũng mau, một tay ôm kia hải tử, vứt ra một khắc viên kim cầu, câu trụ trên vách đá một viên thụ, câu trụ thụ sau, nàng liền không đến mức bị trực tiếp vọt tới nhất phía dưới, điếu nhằm phía vách đá, dưới chân một chút, người liền chạm ở trên vách đá, nữ đồng cả người ướt đẫm, lúc này đã sợ tới mức khóc cũng khóc không ra. Vệ Dương nhìn đến đó là Cố Duệ ôm nữ đồng đứng ở vách đá cây cối thượng bộ dáng. Thật tốt quá. Không ngã xuống. Bọn họ ở vách đá trên cây. Vệ Dương thực địa đưa tin, Mạnh Vãn Mặc đám người nghe được, cũng là vui vẻ. Tuy rằng nói Mạnh Vãn Mặc biết Cố Duệ lợi hại, nhưng tổng cảm thấy người này cùng chính mình giống nhau là cái nữ, lại tuổi còn nhỏ, hơn nữa bên người một tiểu hài nhi, nếu là quá lạc quan cũng không đúng. Đặc biệt là, nàng tổng cảm thấy Cố Duệ điểm nhi đặc biệt bối. Quả nhiên. Vệ Dương vừa mới đưa tin, mọi người mới một vui mừng. Không tốt, thụ chặt đứt. Vệ Dương nhìn đến thụ chặt đứt, kỳ thật Cố Duệ sớm một giây nghe được cắt sát một tiếng. Nàng tưởng, không đến mức đi, này thân cây có nàng đuổi thô, mẹ nó này đều có thể đoạn. Nàng quả nhiên tưởng cái gì tới cái gì, cắt sát lúc sau, lại cắt sát một chút, chặt đứt. Nữ đồng cũng ngậm bức, nàng đều không kịp khóc, này thụ liền chặt đứt. Cố Duệ cùng nữ đồng lại ngã xuống. Hơn nữa làm người kinh hãi chính là kia thác nước thủy không ngờ lại tăng lớn gấp đôi, lần này Cố Duệ căn bản hộ không được nữ đồng, vì thế vung tay. Nàng đem nữ đồng ném đi ra ngoài. Như thế nào ném? Kia nữ đồng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc đó, Hàn Dĩ Phong đang từ mặt trên nhảy lóe mà xuống, Cố Duệ thân pháp là huyền chuyển nhẹ nhàng mà như gió, hắn thân pháp lại là tấn mãnh mà bá đạo, thân ảnh ở vách đá cùng cây cối chi gian tấn nhảy lên, lại một phi phác. Xoát. Hắn lăng không ôm lấy bị Cố Duệ ném ra tránh đi kia thác nước cọ rửa nữ đồng, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, dày ở hơi mỏng trên mặt nước bắn khởi bọt nước, nữ đồng khóc thành tiếng tới, mọi người nghe liền biết nữ đồng còn sống, như vậy. Cố Duệ đâu? Hàn Dĩ Phong quay đầu, nhìn đến Cố Duệ cả người đều bị thác nước vọt vào hồ nước, đại lượng hơi nước phun xạ dựng lên. Kia bọt nước từ phía dưới bắn khởi 2-30 mét cao, kia đến có bao nhiêu khủng bố, mọi người theo bản năng nhìn về phía kia ập vào trước mặt mông bạch hơi nước. Này hơi nước thế nhưng cùng xương trắng giống nhau, mọi người buồn lo lắng phía dưới một lớn một nhỏ sinh tử, lại vào lúc này mãn nhãn hơi nước, này hơi nước còn ở hướng lên trên phun xạ. Tảng lớn bạch, kia hơi nước tinh mịn nhỏ bé, liền cùng bơ dường như một đại đoàn một tảng lớn, từ phía dưới phun xạ đến Hoa Vũ Đài, thậm chí càng hướng lên trên liền phân tán khai chút. Mọi người theo bản năng hướng lên trên xem, rất nhiều người biểu tình cứng lại. Lúc này, phía dưới hồ nước chung cũng dầm rung động. Lại là dưới nước toát ra một cái đầu tới. Tự nhiên là không có việc gì, Hàn Dĩ Phong biết người này rất mạnh. Cố Duệ toát ra mặt nước, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, vừa nhấc đầu, nhìn đến bầu trời tảng lớn bạch, kia bạch thế nhưng bởi vì tích lũy quá nhiều hình thành một tầng sương mù trướng, lúc này dương quang cùng ngày xưa dương quang giống như cũng có chút không quá giống nhau, nó quang như cũ trong sáng, xuyên thấu qua kia sương trắng trướng, thế nhưng thẩm tách hoặc là chiết xạ ra mặt khác nhan sắc. Kia nhan sắc là phấn hồng, là đỏ tím, là muôn tiếng nghìn hồng. Nó từng mảnh rơi xuống, từng mảnh nở rộ. Cố Duệ chính cảm thấy chính mình đại khái muốn xem đến nổi danh hậu thế hoa sen vũ, lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Đặc biệt là Diệp Phần Hương từ phía trên nhắc nhở, phía dưới. Cố Duệ đã nhảy lên. Nàng nhảy ra mặt nước 7-8 mễ, nhưng phía dưới mặt nước cũng lao ra một đầu ước chừng có 5-6 mễ lớn lên cá sấu khổng lồ, kia cá sấu khẩu mở ra, từ dưới nước nhảy lên cắn hướng Cố Duệ. Mặt trên hoa sen còn không có xem. Phía dưới liên đuôi đại cá sấu đã phải ăn cơm, nhìn một cái kia thật lớn thân thể, vừa mở miệng có thể nuốt vào 3-4 tiểu hài nhi, nhìn xem kia cái đuôi buồn cùng bình thường cá sấu không có gì khác biệt, nhưng nhất đuôi bộ xẻ tà khai đuôi, tựa hoa sen văn, thiết là màu đỏ tím, chợt vừa thấy còn rất xinh đẹp, nhưng nó mở miệng muốn ăn thịt người, ai còn sẽ để ý hắn cái đuôi xinh đẹp không xinh đẹp. Kia nữ đồng hoa đến một chút doa khóc. Cố Duệ cúi đầu đi xuống xem, cũng thấy được kia buồn máu mồm to. Quả nhiên là sắp thành yêu đại ca sấu, kia hơi thở đã xu hướng với yêu, nhưng lại có chút bất động, hình như là nàng thủ đoạn vừa động, lại không tìm được chùy, đáng chết. Hồng nhan không ở, chùy lại không có, nàng đó là một chút xương tay binh khí đều không có, chỉ có thể trước chuẩn lớn rồi. Cố Duệ dưới chân lại một hư điểm, đang phong bước thúc dục, nhảy tới kia vách đá thân cây, quay đầu, kia liên đuôi đại ca sấu thế nhưng ngăn đuôi, cùng đạn pháo dường như bắn thẳng đến mà đến, Cố Duệ nghiêng người, kia tư bổ nhào vào trên cây. Cái đuôi vùng, vách đá bị nó chụp toé đại khối hòn đá. Thật biêu hăn a. Cố Duệ lại nhảy dựng nhảy, nhưng trước mắt chợt xuất hiện một ánh sáng tím, là kia liên đuôi đại cá sấu nhếch lên đuôi to, cái đuôi thượng hoa sen văn bạo ánh sáng tím. Cố Duệ đôi mắt chính là thấy được này ánh sáng tím, đó là hai mắt đột nhiên đau đớn, giống như có thứ gì trực tiếp chui vào đầu, làm nàng đầu góc đột nhiên vựng, thả thân thể mệt mỏi, tiện đà. Vâng! Cố Duệ rớt vào trong nước, kia liên đuôi đại cá sấu từ trên vách đá đập xuống. Hảo sinh lợi hại, Diệp Phần Hương chú thuật đổi tới, lăng không hóa ra hai điều hoàng quang cuốn lấy liên đuôi đại cá sấu hai chỉ chi trước, lúc đó, nó cá sấu miệng cũng liền ở Cố Duệ đầu trước mặt không đến một mét khoảng cách. Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhìn thấy kia hoàng quang đứt đoạn, vâng, nay ngoạn ý còn không có thành yêu liền lợi hại như vậy. Cảm giác so với kia béo đầu băng điệp cũng không kém bao nhiêu, nếu là thành yêu, chỉ sợ yếu nhất cũng là thượng nhân. Liên đuôi đại cá sấu lại lần nữa đập xuống, Cố Duệ nghiêng người, lại là trực tiếp xài bước lên nó phía sau lưng, đang muốn giơ lên nắm tay doanh hạ, lại nhìn đến bên hồ trên tảng đá Hàn Dĩ Phong ôm kia nữ đồng nhìn về phía một chỗ, kia một chỗ là một hẹp hòi đường hầm, tựa hồ là này ao hãm huyền nhai thấp duy nhất nhập khẩu. Bên trong có người, người kia là cái cao thủ, tràn ra một loại trí cường hơi thở, còn cùng với một loại thanh âm. Đó là một phen trường đao, trôi đao dưới lưỡi dao thượng điêu không một cái động, động thượng treo một cái hoàn, theo người kia đi ra, đao hoàn cùng lưỡi dao đánh, ra tiếng âm. Liên đuôi đại cá sấu kiểu cái đuôi, nhìn chằm chằm cái kia đi ra người, đó là một cái 4-50 tuổi râu quai nón đại hán đi ra sau, để đao đứng thẳng, cùng nó giằng co, nhưng hắn phía sau còn có người. Đó là một người tuổi trẻ tuấn giật nam nhân, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng ngũ quan tuấn tà lãnh khốc, ăn mặc một bộ ám thanh mãng bản áo gấm, thúc nãi ngọc quan. Người này là hoàng tộc, cũng là một cái vương gia, nhưng lớn lên cực hảo, không biết người có lẽ sẽ cho rằng đây là họa đi ra người. Có lẽ, người này bên ngoài cùng khí chất phù hợp dân gian đối hoàng tộc người sở hữu tưởng tượng, tuấn mỹ, quý khí, lãnh khốc. Hắn đi ra kia hẹp hỏi khẩu tử, nhìn đến trước mắt người cá xấu rằng có cũng là rừng chân hạ. Nhưng hắn ánh mắt thực mau từ kia hấp dẫn người cá sấu miệng cùng cá sấu đuôi thượng dịch hai, chỉ nhìn về phía cá sấu trên lưng đứng người kia. Điện hạ, là hắn tới. Trầm Vương phía sau cao thủ thấp giọng, Trầm Vương đó là dạo bước tiến lên, ở che chở hạ đứng ở lan can bên cạnh, thấy được kia đường hầm cái miệng nhỏ ra tới nam tử, cũng thấy được kia để đào khách, đương hắn chỉ liếc mắt một cái, chợt mẩn ra. Hồ thượng kia cá sấu trên lưng người là ai? Cả người ướt đẫm người, trên mặt cùng trên người làn da có khả nghi ô trọc. Nhưng như vậy ô trọc chính theo bọt nước chảy xuôi rơi xuống, lộ ra so bất luận kẻ nào đều kinh diễm gợi cảm sứ bạch, mặt trên thác nước rơi xuống tảng lớn hơi nước, này đó hơi nước là tảng lớn bạch, này đó bạch, đã nở rộ. Hoa vũ trên đài người thấy được nở rộ thác nước hoa sen, cũng nhìn đến này đó hoa sen cánh gần như mộng ảo đến nở rộ, lại đi xuống bay xuống, dẫm dạp, số lượng mấy chục vạn gần trăm vạn, cơ hồ bao trùm huyền nhai đằng trước mọi người sở hữu tầm mắt. Nhưng nó kỳ thật cuối cùng đều rơi vào kia hồ nước chung, rơi xuống bắn khởi nở rộ lại rơi xuống, dừng ở kia cá sấu thượng nhân ti thượng, hơi nước hoa sen yêu diễm, lại hóa khai, lại phảng phất dung nhập thân thể của nàng. Bầu trời thủy tiếp nước hoa sen nở rộ héo tàn yêu mà không diễm, cá sấu thượng nhân lại như lửa hoa sen diễm mà không yêu, kia một màn là kinh người phù hợp, cũng là làm nhân tâm giật mình mỹ cảm. Dù sao rơi vào kia cẩm y liễu vương gia trong mắt đó là như thế, hắn ấy mắt tối nghĩa ám trầm. Cố Duệ nhìn người này cũng như suy tư gì. Lại một cái vương gia. Kia để đao khách cũng là sửng sốt hạ, ám đạo người này nam bảo, lại quả thực là một cái mạo mỹ cực hạn nữ nhân, đứng ở cá sấu mặt trên, còn đầy trời hoa sen vũ, cái loại này hình ảnh cảm thật đúng là rất có lực đánh vào. Nhưng này tốt đẹp hình ảnh thực mau bị đánh vỡ, vẫn là bị đương sự chính mình đánh vỡ, chỉ thấy nàng hỏi, các ngươi còn muốn xem bao lâu, có thể cùng nhau đánh chết này cá sấu sao? Nói đến cũng là, Cố Duệ này một đều, nguyên bản lặng im liên đuôi đại cá sấu nhất thời phát điên, bong bóng cá vừa lật, Cố Duệ từ nó phía sau lưng nhảy lên, nó lại đánh tới. Kia để đao khách cùng Hàn Dĩ Phong đều phải động thủ, Cố Duệ biết này hai người lợi hại, nếu là chỉ có Hàn Dĩ Phong một người, kia nữ hoa nhi nơi tay, cũng khó đối phó, chỉ có thể nàng chính mình chu toàn, nhưng hiện tại có này để đao khách, nàng chính mình liền không cần bại lộ thực lực. Cho nên trực tiếp nhảy lên vách đá cây cối, thân cây rung động thời điểm, chợt nghe đến phía trên có người nói, chư vị. Còn xin đừng động thủ. Chương 328, Phật gia kịch bản. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn lại, lại là Ngô Bạch đại sư, vị này đại sư gương mặt hiền tử, đứng ở lan can bên cạnh nhìn phía dưới. Cố Duệ ngẩng đầu xem nàng, ta nói trắng ra dâu, ngươi như vậy không hảo đi, chúng ta trên đường còn nói đến như vậy vui vẻ, này cá sấu muốn giết ta, ngươi còn muốn che chở nó. Cố Duệ tức giận, Ngô Bạch đại sư lại là cười, nó nơi nào là muốn giết ngươi à, nó đó là thích ngươi. Mẹ nó. Ngươi này dâu bạc quả thực trợn tròn mắt nói dối, các ngươi đầu chọc lao đều như vậy tâm hắc. Mệt ngươi dâu như vậy bạch. Thích ta nhiều đi, liền chưa thấy qua như vậy biểu đạt. Thích ta cái gì a, ta sửa còn không được. Thích trên người của ngươi đường cùng đồ ăn vặt. Gì ngoạn ý nhi. Cố Duyện ngốc, lại nhìn đến phía dưới kia liên đuôi đại cá sấu lại chiều nàng rung đùi đắc ý. Tiểu hoa sen từ nhỏ thích ăn đường ăn đồ ăn vặt, trên người của ngươi có thực trọng đường vị, nó liền nghe mùi vị xuất hiện, thả đuổi theo ngươi cũng là muốn thảo muốn ăn. Lúc này thác nước yếu bớt, hoa sen vũ đã kết thúc, mọi người có thể đến lan can trước, thấy như vậy một màn đều là ngạc nhiên thật sự, lại nghe Ngô Bạch đại sư này phiên lời nói, ngay lúc đó cảm giác là, các ngươi Phật gia kịch bản cũng sâu như vậy, chúng ta rơi vào không môn sẽ không ngã chết sao. Lại xem Ngô Bạch đại sư mỉm cười nhân từ bộ dáng, Diệp Phần Hương cùng Mạnh Vãn Mặc liếc nhau, tổng cảm giác Ngô Bạch đại sư đối Cố Duệ có vài phần không giống người thường cảm giác, này cá sấu thích nàng, chẳng lẽ là hắn cũng nhìn chúng nàng. Thôi Ngạn cũng ở bên cạnh, hắn nhìn đến Cố Duệ là kinh diễm, nhưng vừa thấy hắn quần áo lại ngây người. Người này chẳng lẽ là... Cũng có người phản ứng lại đây, không đúng à, ngã xuống chính là một xỉu bắt quái, như thế nào thủy thượng ra một cái nữ yêu tinh. 4. Nhìn chúng ngươi đại gia. Lăng này đây vì chính mình phải bị ăn Cố Duệ nhìn khủng bố liên đuôi đại cá sấu chạy đến chính mình trước mặt cùng hợp kỳ dường như rung đùi đắc ý mở ra miệng rộng. Đường, ta muốn ăn đường. Cố Duệ mặt vô biểu tình. Móc ra túi đồ ăn vặt, ăn ăn ba. Bẹp bẹp to như vậy to mọng cá sấu miệng nhất khai nhất hợp ăn đến vui vẻ đã chết, cái đuôi liên tục bãi, còn nhảy dựng, xem đến Cố Duệ đôi mắt đau. Không nỡ nhìn thẳng, như vậy có tiền đồ yêu quái, mẹ nó thế nhưng là đầu đồ tham ăn. Ăn chết người tính. 8. Cố Duệ ngồi xổm chỗ đó giải đường uy cá sấu, Trầm Vương thật sâu nhìn thoáng qua Cố Duệ, lại nhìn về phía cái kia huyền nhai cái đáy cẩm y liễu vương ra. Càng, ngươi tới chậm. Lại tới là thời điểm, vừa vặn nhìn đến như vậy cảnh đẹp. Càng, vị này chính là Việt Vương. Diệp Phần Hương nhìn ngũ quan cùng Trầm Vương không quá tương tự Việt Vương, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đó là không nói. Tới sớm luôn là có chỗ lợi, tới vãn cũng không nhất định tất cả đều là chỗ hỏng, đến nỗi này hoa sen vũ ta cũng gặp qua mấy lần, cũng không phải như vậy mới lạ. Xuất thân Thanh Châu người, đối này Thanh Châu đệ nhất cảnh đẹp thế nhưng không lắm để ý bộ dáng. Nô Bạch đại sư chờ tiểu minh chùa người đều là rũ mắt tụng niệm, tựa hồ đều không dao động. Ta nhưng thật ra đã quên, càng ngươi xuất thân Thanh Châu, người mẫu thân Thanh Phi năm đó vẫn là Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân. Trầm Vương cười khẽ, tựa hồ khinh miệt, Việt Vương rũ mắt, nhàn nhạt nói, cho nên tứ ca là ở cảm khái chính mình mẫu phi không kịp ta mẫu phi mỹ mạo sao. Có lẽ không ngoài ý muốn Trầm Vương sẽ giáp mặt khinh miệt Việt Vương xuất thân, nhưng tuyệt không thể tưởng được Việt Vương như vậy sắc bén rồi Trầm Vương. Mọi người kinh hãi. Trầm Vương cũng là kinh ngạc, mày gắt gao nhăn hạ, này Việt Vương sao đống nhiên phản kích hắn. Cùng ngày xưa tựa hồ có chút bất đồng. Nhưng hắn thực mau bừng tỉnh, nhớ tới Thanh Phi năm đó giống như chính là chết ở này tiểu minh chùa. Làm con cái, này Việt Vương tức giận không màng tất cả phản kích cũng tự nhiên, chuyến ra đi nói hắn không tôn trọng chính mình cái này ca ca, đủ loại quan lại cũng sẽ không trách tội, ngược lại sẽ cảm thấy hắn Trầm Vương lời nói việc làm quá phận. Trầm Vương nghĩ thông suốt điểm này, đó là lạnh lùng cười, phất tay háo rời đi. Trầm Vương vừa đi, phụ trách tiếp đai hắn Thanh Châu quan liêu nhóm nhìn Việt Vương, có chút xấu hổ, nhưng đều kể hết đi theo rời đi. Hiển nhiên, ở trong triều ai đều biết Việt Vương không được thánh nhân thích, bị nuôi thả nhiều năm, cũng không thực quyền, như thế nào có thể cùng như mặt trời ban trưa Trầm Vương so sánh với, vì thế thậm chí đều không cùng càng đi hành lễ liền một đám đi theo Trầm Vương đi rồi. Đương nhiên, Long Tín cùng Trịnh Tử Ẩn là triều đình mệnh lệnh muốn chiêu đãi Trầm Vương, bọn họ là cần thiết đi theo. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn đám kia người. Có một người là cuối cùng đi theo, phảng phất thân phận thấp nhất, nhưng giống như lại danh khí lớn nhất, rất nhiều người đều nhận được hắn, hắn lúc này đứng ở lan can thượng, cũng đang xem hắn. Nhưng chỉ là ánh mắt đảo qua. Cũng đi rồi. Đây là nhận được đâu, vẫn là không nhận biết. Cố Duệ như suy tư gì, đông cảm thấy rắc đến mu bàn tay cái gì thật lớn đổ vật vỗ vỗ, không đau, nhưng đích xác bị chụp, quay đầu vừa thấy, cá sấu đầu liền ở trước mắt, thằng nhãi này còn dùng cá sấu chảo ấn Cố Duệ tay. Kia móng vuốt so Cố Duệ hai cái đầu đều đại. Kia cá sấu đầu liền càng đừng nói nữa, nhìn chằm chằm Cố Duệ, kia cá sấu mắt không cần quá hết. Cố Duệ mặc hạ, đem túi đổ vật đều đổ ra tới. Ăn, mẹ nó ăn chết người tính. Hiện tại cái đấy liền Việt Vương cùng đề đao khách còn có Hàn Dĩ Phong cùng kia nữ đồng, người sau mang theo nữ đồng trực tiếp nhảy lên hoa vũ đài, nữ đồng người nhà vui mừng không thôi, vẫn luôn nói lời cảm tạ, nhưng Hàn Dĩ Phong lạnh nhạt tư thái, căn bản không để ý tới bọn họ. Vì thế những người này chỉ có thể đến Diệp Phần Hương trước mặt cảm tạ. Các ngươi nên cảm tạ cũng không phải là ta, bất quá nàng chỉ sợ cũng không quá để ý miệng cảm tạ, nhiều cho nàng bị chút tiền tài là được. Diệp Phần Hương lời này nghiễm nhiên là ở Hắc Cố Duệ, nhưng gia nhân này nhìn lại cảm thấy không giống như là. Đúng rồi, cái kia cứu nhà bọn họ bảo bối cháu gái người. 4. Cái đấy liền Cố Duệ cùng Việt Vương hai người, Nga, còn có kia Tiểu Hoa Sen. Tiểu Hoa Sen đúng không, ăn ta đồ vật, ngày sau chính là ta người. Ta cá. Ngươi mẹ nó nếu là không ngoan. Cố Duệ bóp tay Hoa Lan, ngón trỏ điểm liên đuôi đại cá xấu đầu. Tiểu Hoa Sen ngẩng đầu, toét miệng, dày đặc hàm răng bạch quang. Cố Duệ hậm hực, tương phùng tức là có duyên, ngài ăn ngài ăn. Việt Vương chính là nghe được như vậy một phen lời nói, kia để đao khách chịu khoe miệng, lạnh giọng, lớn mật, nhìn thấy Vương gia còn không hành lễ, còn rất hung. Cố Duệ lúc này mới đứng dậy nhìn về phía hai người, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, kia Việt Vương liền thần sắc lãnh đạm đến ngó nàng liếc mắt một cái, đi rồi. Người đi nhiều, liền dư lại linh tinh mấy cái, Mạnh Vãn Mặc ở Tiểu Minh chùa đãi lâu rồi, rất quen thuộc địa phương. Vì thế chủ động mời hai người đi chính mình kia địa phương uống trà. Nhưng thật ra Ngô Bạch Đại Sư nói chính mình muốn an ủi hạ bị nhiều người như vậy kinh hách đến Tiểu Hoa Sen, liền không đi. Mấy người vừa thấy, Tiểu Hoa Sen đích xác lại có vẻ u buồn, phiêu phủ ở trên mặt hồ yên lặng bật hơi phao. Cố Duệ, này mẹ nó nơi nào là u buồn a, là không ăn no còn muốn ăn. Mạnh Vãn Mặc trụ địa phương thật đúng là không tồi, tiểu đình tiểu viện tiểu gác mái, lịch sự tao nhã thanh đu, mấy người vừa đến địa phương đã nghe tới rồi mãn mũi mùi hoa. Nha hoàn không nhiều lắm, nhưng đều thực giỏi giang, nhìn đến nhà mình tiểu thư sau khi trở về tiến lên hành lễ, Cố Duệ cũng thấy hầu phu nhân. Hoài Nam hầu phu nhân cũng không biết Hoa Vũ Đài bên kia sự tình, nhưng xem chính mình nữ nhi thế nhưng lánh mấy cái bằng hữu tới, không khỏi kinh ngạc, nàng nhưng thật ra nhận ra Diệp Phần Hương, kia Hàn Dĩ Phong cũng không cần đoán. Nhưng một người khác, nàng nữ nhi cùng Diệp Phần Hương từ bề ngoài thượng xem, vừa thấy chính là cái hảo cô nương, nhưng cô nương này toàn thân mỗi cái mao ti nhi đều tràn đầy một loại hơi thở. Nàng rất xấu, phi thường hư. Một cái hư cô nương. Chủ yếu là lớn lên quá mức mỹ diễm, diễm lệ như lửa. Ta liền không giới thiệu, mẫu thân không bằng đoán xem nàng là ai. Hoài Nam hầu phu nhân nhận thấy được chính mình nữ nhi thái độ tựa hồ thực nghiền ngẫm, lại xem Diệp Phần Hương túi đầu uống trà đạm cười bộ dáng. Duy độc Cố Duệ cười đến rất xấu. Nàng đó là lại châm trước hạ, có chút không quá xác định, cố cô nương. Cố Duệ, phu nhân, ta hiện tại kêu Hồ Hán Tam. Hầu phu nhân. Còn Hồ Hán Tam, ngươi cũng thật có thể ngọt nhi. Hoài Nam hầu phu nhân nghe xong ba người nói về phía trước thời điểm, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng hỏi Cố Duệ ở Nam Hoang bên kia sự tình, Cố Duệ lược qua một ít, chọn có thể nói nói, đảo cũng đem ba người cấp nghe được mê mẩn. Hầu phu nhân cũng cao hứng nhìn thấy Cố Duệ, nghe xong này đó sau liền nói muốn đi phòng bếp nhỏ xuống tay làm mấy món ăn sáng, tả hữu hiện tại cũng đến cơm điểm. Người bình thường nào dám làm hầu phu nhân nấu cơm, nhưng này hai cô nương không phải thường nhân. Đặc biệt là Cố Duệ, vừa nghe hầu phu nhân nấu cơm liền cao hứng, hỏi nàng thích ăn cái gì, nàng liền báo ra mấy cái cơm nhà, hầu phu nhân đều sẽ, cũng cao hứng đáp ứng, vui dạo dược đi xuống nấu ăn. Ngay thường ở hầu phủ chung, mặc kệ tới cái gì khách nhân, đa số cũng không dám cũng không đáp ứng làm mẫu thân nấu ăn, ta phụ thân cũng không bỏ được nàng xuống bếp, nhưng nàng kỳ thật cứ thích, thường lui tới ta cùng đệ đệ ở nhà, nàng đều sẽ xuống bếp, ở trong chùa cũng nhiều đi chai đường ăn cơm, bởi vậy ít có cơ hội. Mạnh Vãn Mặc cấp hai người pha trà, vừa nói, nhưng Diệp Phần Hương nhận thấy được Cố Duệ thần sắc có gì, tựa hồ ở suy tư cái gì. Suy nghĩ Việt Vương. Diệp Phần Hương tựa hồ đoán được Cố Duệ suy nghĩ. Ân, cảm giác vị này Vương gia có chút không giống người thường. Cố Duệ rất ít để ý người, có thể bị nàng để ý nhiều không phải cái gì người thường. Đương nhiên, Việt Vương cũng không phải người thường. Phải nói, hắn không phải một cái bình thường Vương gia. Mạnh Vãn Mặc là quan gia nữ tử. So Diệp Phần Hương càng hiểu quan trường, đặc biệt là Lạc Dương quan trường. Thánh nhân huyết mạch không ít, hoàng tử cũng không ít, nhưng đại hoàng tử vì thái tử, tứ hoàng tử lại trầm vương, này hai người xuất thân nhất quý trọng, mâu tộc cũng nhất cường đại, phân đình chống lại, còn lại hoàng tử đều không thể xuất đầu. Nhưng Việt Vương đặc thù liền ở chỗ hắn niên ấu khi chính là thánh nhân vô cùng thịnh sủng, chỉ vì năm đó hắn mẫu phi Thanh Phi là thánh nhân nhất sủng ái phi tử, kia chờ sủng ái nghe đồn là hoàng tộc trung ít có, không chỗ nào không kịp. Cơ hồ tới rồi sủng quan lục cung nông nỗi. Nhưng sau lại không biết vì cái gì sự tình, Thanh Phi bị biếm lãnh cung, sau lại bị thánh nhân nổi giận quát, phạt nàng ra cung giam cầm ở Cố Hương Tiểu Minh Chùa, sau lại không tới một năm, này Thanh Phi phải bệnh qua đời. Như vậy bí tân ở trong hoàng cung mặt đều xem như cấm kỵ, Mạnh Vãn Mặc là cực tín nhiệm Cố Duệ mới đưa chuyện này báo cho, bất quá phỏng chừng cũng là hầu phu nhân nói cho nàng. Ở hoàng tộc, mẫu phi lại là phạm tội hoặc là bị thánh nhân ghét bỏ. Hoàng tử giống nhau cũng sẽ không có cái gì địa vị, này Việt Vương chính là ở phía sau trở nên ảm đạm, sau lại càng là liền hoàng tử tiến học cũng chưa đi, nhưng thánh nhân cũng không để bụng. Vốn dĩ như vậy một cái hoàng tử thân phận là liền Mạnh Vãn Mặc cũng không bằng, nhưng Mạnh Vãn Mặc không phải lấy địa vị lấy người người, nàng đối này Việt Vương quan cảm tựa hồ không tồi. Có lẽ bọn họ chi gian sinh quá một ít việc. Chương 329, ước ta, ước hắn. Chỉ vì ta phụ thân năm đó trấn thủ biên cương thời điểm, vị này Việt Vương lúc ấy vẫn là hoàng tử, lại bị một đám mưu nghịch loạn đảng bắt cóc, tưởng lấy hắn áp chế triều đình, nhưng thánh nhân không có đáp ứng. Sau lại hắn bị đưa tới biên cương ở những cái đó loạn tặc dục ra đại đường thả cho rằng hắn không có giá trị lợi dụng muốn giết chết hắn thời điểm, phụ thân lãnh binh cứu hắn, lúc ấy vị này hoàng tử đã bị tra tấn đến không thành bộ dáng, bị đưa đến soái phủ cứu trị, ta lúc ấy tuổi nhỏ, thấy hắn trọng thương hấp hối lại ở chữa bệnh là lúc lại không có lộ ra nửa điểm thống khổ thanh âm, sau lại khôi phục, tuy có vẻ trầm mặc không nói gì, sau lại quân địch đánh bất ngờ biên cương, ta phụ thân thời gian chiến tranh bị phục kích trọ. NG thương bị bắt, hắn thế nhưng lánh một tiểu đội một đường truy kích. Ngạnh sinh sinh đem ta phụ thân đoạt lại, nhưng tự thân thương thế cũng lại lần nữa bùng nổ, thiếu chút nữa liền đã chết. Chuyện này phỏng chừng là so bí tân lớn hơn nữa bí mật, chỉ vì Cố Duệ hai người vừa mới căn bản không thấy được Mạnh Vãn Mặc biểu hiện ra nửa điểm đối Việt Vương cảm kích, đảo như là người xa lạ. Hắn tình cảnh xấu hổ, là nửa điểm không thể trêu chọc quyền quý, đặc biệt là ta phụ thân như vậy nắm giữ quân quyền tướng quân, nếu là làm người biết hắn đối ta phụ thân có như vậy đại ân, hắn rất khó ở hoàng tộc chung sống sót, này đây lúc ấy chuyện này vẫn chưa lan truyền, cũng liền chúng ta trong nhà mấy người cùng một ít biên cương quân sĩ biết. Mạnh Vãn Mặc nhớ tới năm đó sự tình, tựa hồ còn có thừa cảm, hiện giờ hắn thế nào khó mà nói, nhưng luận tri ân báo đáp, hắn là làm được. Ngươi cứu ta cứu ngươi, cũng coi như bình, nhưng ít nhất chứng minh người này không tồi, rốt cuộc đầu năm nay lấy oán trả ơn người quá nhiều quá nhiều. Nghe tới người này là không tồi, nhưng vương gia hoàng tử gì đó cùng ta thật đúng là không quan hệ. Ta vừa mới suy nghĩ hắn, bất quá là bởi vì cảm thấy hắn đôi mắt có điểm quẻ. A, cái gì? Hai nàng đều là ngẩn ra, đây là cái gì cách nói? Hắn không để ý tới ta. Cố Duệ như mày, làm như không thấy dường như, ta thực xấu sao? Nàng hỏi đến như vậy nghiêm túc, hai nàng thế nhưng ngượng ngùng có lệ. Không xấu. Thực mỹ. Nhưng Diệp Phần Hương như cũ trấn an có chút bị thương Cố Duệ, đánh giá là hắn tính tình như thế đi, dĩ phong ngày thường cũng một mục. Đối nữ sắc cũng thực không cảm giác. Nàng nói chân thành, Cố Duệ cũng hồi đến chân thành, đó là bởi vì hắn trong lòng có ngươi, trong mắt liền tắc không giới người khác, tuy rằng ngươi cũng không thể so ta mỹ. Diệp Phần Hương không lời gì để nói, xấu hổ thật sự, ta nghiêm túc ca nủi ngươi, ngươi chính là như vậy nghiêm túc rồi ta. Mạnh Vãn Mặc không phúc hậu đến cười. Ngươi đừng cười, bị tên ngốc to con theo dõi nụ hoa cũng không ngừng nàng một cái, trường điểm tâm đi, các cô nương. Cố Duệ liên tục dối hai cái tuyệt sắc nụ hoa. Nhìn đến hai người đều vẻ mặt xấu hổ, lúc này mới thư thái uống trà. Bất quá nói thật, ta xem Trầm Vương người này thực uy phong a, mặt sau đi theo một đám người, nhưng trong đó một cái hẳn là không phải quan gia cũng không phải thôi ngạn như vậy con em quý tộc, thoạt nhìn như là thương nhân. Thương nhân? Ngươi nói chính là đại hoàng thương Tề Phóng đi. Tề Phóng? Tề Phóng? Quả nhiên là Tề Phóng. Người có tương tự lại trùng tên trùng họ, nay tổng không nên là trùng hợp đi. Cố Duệ trong lòng lướt qua một đạo ý nghĩ chợt lóe lên. Hơn nữa không ngừng này Tề Phóng, còn có kia Việt Vương, tổng cho nàng một loại kỳ quái cảm giác. Mắt quá quẻ. 8. Cố Duệ nếu hoài nghi đại hoàng thương Tề Phóng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, liền hoa một chút tâm tư hỏi thăm, kỳ thật cũng không khó, này Tề Phóng danh khí quá lớn. Ơt hay, tương ớt. Nguyên lai là hắn. Cố Duệ xác định người, liền cân nhắc cùng đối phương gặp một lần. Nhưng thằng nhãi này không nhận ra dung mạo cùng kiếp trước có 89 phần 10 tương tự nàng, không phải mất đi ký ức chính là cố ý giả ngu. Nàng đến hảo sinh cân nhắc cân nhắc. Cố Duệ đi dạo ở sơn đạo trung, cân nhắc biện pháp, trước mắt chợt ngăn lại một người. Ngẩng đầu vừa thấy, Cẩm Y Liễu Hoa phục, cũng không phải là thân phận tôn quý thôi nhị thôi thiếu ra sao. Cố Duệ nhướng mày, nhưng cũng không nói chuyện, thôi ngạn không có thể nhìn đến Cố Duệ chủ động, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng như cũ cười cười, hồ cô nương, hảo xảo. Cố Duệ, ô, là có chút xảo, có việc sao? Thôi ngạn xem nàng thần sắc lãnh đạm, không khỏi trong lòng cổ quái, ngươi ngày hôm qua gặp qua ta, ta cũng cảm thấy ngươi ta thập phần hợp ý, không bằng cùng đi uống cái rượu. Hôm qua đối hắn si cuồng, vốn tưởng rằng là cái nam nhân thúi, không nghĩ tới là cái dịch dung tuyệt thế mỹ nhân, tuy không có Mạnh Vãn Mặc kiêu ngạo nhân ra thế, nhưng bực này tư dung thật sự là làm hắn trong lòng ngứa. Ngươi tưởng ước ta? Cố Duệ bỗng nhiên cười, cười câu nhân nhiếp hồn. Thôi ngạn ngực nóng lên. Đúng vậy, ta cảm thấy, ta khả năng có chút tâm duyệt cô nương. đây là quý công tử tán gái đối đáp. Khả năng, đại khái. Chờ thượng thủ nhị sau chính là, tỉnh tỉnh đi ngươi, suy nghĩ nhiều. Tâm duyệt ta a. Vậy ngươi tâm duyệt Mạnh Vãn Mặc sao? Cố Duệ hỏi lại. Thôi Ngạn tức khắc trong lòng trầm xuống, có chút không vui, ám đạo nữ nhân này có chút không biết điều, nhưng tưởng tượng đến đối phương tự dùng, lại không quá tưởng sẽ rách mặt, ta đối Mạnh cô nương là thưởng thức chiếm đa số, nhưng hổ cô nương lại là làm ta. Thường lên giường phải không? Thôi Ngạn kinh ngạc, Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ta người này tương đối chuyên nhất, hoặc là ta nhất thời thích, hoặc là chính là vẫn luôn thích ta, ngươi nói rõ tưởng chơi chơi ta. Thậm chí liền ta bối cảnh không thăm dò liền tưởng cởi quần, không sợ bước chân quá lớn lóe hôm sao. Thôi Ngạn tiêu hóa Cố Duệ kinh người chi ngữ, hắn vốn nên kiêng kỵ hoặc là hoài nghi Cố Duệ người này có phải hay không có cái gì át chủ bài, nhưng nàng thật sự áp không được lửa giận, vì thế lạnh lùng nói, ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn ngón tay giật giật, che giấu mặt sau bảo hộ hắn hàng sư phảng phất liền phải thi triển hàng thuật, tựa hồ không phải muốn sát Cố Duệ, chỉ là muốn mê cho nàng. Cố Duệ nheo lại mắt, ngón tay cũng giật giật. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngạn, ngươi cũng ở chỗ này. Kia hồn hậu trầm thấp thanh âm làm Thôi Ngạn bỗng nhiên quay đầu, đương nhìn đến Trầm Vương, hắn sắc mặt đổi đổi, hành lễ, Trầm Vương điện hạ. Trầm Vương dạo bước mà đến, liếc mắt nhìn hắn, ca ca ngươi ngày gần đây liền phải tới, không nghĩ tới ngươi này rất có hứng thú à. Thôi Ngạn ám đạo sợ là Trầm Vương cũng coi trọng cái này ớt cay mỹ nhân, hắn trong lòng thập phần đáng tiếc, nhưng không dám kháng cự, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, Trầm Vương cùng hồ cô nương nhận thức. Cũng không nhận thức Trầm Vương nhìn về phía Cố Duệ, nhưng cũng hứa hồ cô nương nguyện ý cho ta một cái nhận thức cơ hội. Cố Duệ nhìn về phía Trầm Vương, Trầm Vương cũng nhìn nàng. Đó là một loại nhất định phải được lại có chút khinh miệt khí thế. Cố Duệ tưởng, nàng quả nhiên vẫn là không quá thích này đó hoàng tộc, một cái hai cái đều túm đến không được. Thôi Ngạn cảm thấy Cố Duệ đã là Trầm Vương tất nhiên có thể đắc thủ ngoạn vật, nhưng hắn tính toán phân một ly canh, chỉ cần chờ Trầm Vương chơi chán rồi. Liên ở Cố Duệ tựa hồ thực ốm yếu nguy hiểm thời điểm. Có cái gì thanh âm truyền đến, xoát xoát. Vài cái ám vệ nhảy ra, cái kia bảo hộ Trầm Vương cao thủ hàng sư cũng xuất hiện, đề phòng đến nhìn kia bụi cỏ trung chậm rãi bò ra, liên đuôi đại cá sấu. Cố Duệ duỗi tay sờ soạng liên đuôi đại cá sấu cái đầu, ai u, tiểu hoa sen, này đều làm ngươi tìm được rồi, ngươi đây là mũi chó sao. Nàng vẻ mặt tự ái, lại quay đầu, điện hạ là muốn ước ta đi uống rượu. Có thể mang lên đáng yêu tiểu hoa sen sao. Trầm Vương nhìn chằm chằm Cố Duệ, đáy mắt thâm trầm cuồn cuộn. Cuối cùng thấp thấp cười, không đành lòng quấy rầy mỹ nhân, lần sau đi. Hắn cười đến ông trầm, xoay người rời đi, Thôi Ngạn ánh mắt lập lòe, cuối cùng cũng không cam lòng đến theo đi lên. Cố Duệ liền móc ra đường đút cho tiểu hoa sen, bĩu môi, trên mặt cười lạnh. Hai cái thổ tặc. Bất quá Cố Duệ cũng nhìn đến kia Thôi Ngạn đuổi kịp Trầm Vương. Nàng mặt ngoài uy tiểu hoa sen, kỳ thật vênh hai nghe, chẳng sợ hai người đã đi ra tầm mắt bên ngoài, nhưng nàng như cũ có thể nghe được to như vậy trong phạm vi thanh âm. Tiếng gió, điều thanh, tiếng người, lại chốc mở ra. Điện hạ, ta phụ thân bên kia. Thế huynh bên kia nói vậy cũng. Cố Duệ nghe nghe, nghe được Tề Phong tên, cũng nghe đến một cái địa danh. Hạnh Hoa Lâu. Hạnh Hoa Lâu là cái thanh lâu, thả Thanh Châu nhiều sơn thủy, vì thế này thanh lâu cũng cùng Dương Châu giống nhau phong nhã thật sự, thủy thượng gắt mái, trong nước hoa thuyền. Bất quá cùng đừng mà thanh lâu không giống nhau, Hạnh Hoa Lâu là có thể tiến nữ nhân. Nữ tử nhưng nhập thanh lâu. Thả nam quan ông già thỏ này đó tồn tại cũng là từ hiến đế khi đó bắt đầu, có lẽ là nữ tính địa vị đại đại tăng lên, nữ tử cường thế ý thức cũng bắt đầu quật khởi, vì thế thanh lâu không ngừng là bọn nam tử tìm hoan mua vui địa phương, liền một ít tác phong hào phóng nữ tử cũng thường xuyên xuất nhập, này đã trở thành một loại không khí, quốc gia cũng vô pháp cấm, rốt cuộc ý thức là vô pháp áp chế, ngươi không cho các nàng đi thanh lâu, nhân gia đại có thể ở trong nhà. Nuôi dưỡng cùng trai lơ, thánh nhân cũng biết điểm này, bởi vậy cũng không cấm. Này cũng làm cho Cố Duệ nhập Hạnh Hoa Lâu hảo không bị ngăn trở ngại, nhưng vấn đề là Từ Hiên thuyền đã đi rồi, nông, kia tao chính là thủ Hạnh Hoa Lâu bến tàu thuyền quan chỉ vào đằng trước kia bích ba nhộn nhạo chung mấy tao hoa thuyền, trong đó tím đèn treo xa hoa lầu ba thuyền lớn chính là Hạnh Hoa Lâu lớn nhất hoa thuyền Từ Hiên thuyền, muốn nhập Từ Hiên ít nhất yêu cầu nhập thuyền phí 100 lượng. 100 lượng? Hảo đi, ta đây dù sao cũng là không thể đi lên. Hắc, cô nương ngài như vậy đại mỹ nhân, như vậy khí chất, tất nhiên là không cần tiền. Cố Duệ cười cười, ám đạo chính mình nếu thật sự đỉnh này phúc túi ra lại không có nửa điểm vũ lực hàng lực, chỉ sợ vừa lên thuyền liền thành nhân gia nhân viên công tác, về sau mỗi ngày công tác còn không nhất định có tiền lương. Bức lương vì sướng sao? Bất quá như thế nào lên thuyền vẫn là một vấn đề. 6. Từ Hiên thuyền thượng ca vũ thăng bình, yểu điệu mỹ nữ thức tha dáng người, mỹ tiểu mỹ thực tôi tớ lui tới. Như vậy náo nhiệt, trong đó có bao nhiêu oanh oanh yến yến khó nghe rên rỉ cũng không nhắc lại, trừ lần đó ra, này chơi thuyền hồ thượng vẫn là thập phần tốt đẹp. Bất quá Tử Hiên người trên nhiều là chơi nữ sắc cộng thêm uống rượu, có thể tình thơ ý họa ở bong tàu thượng thưởng thức cảnh đẹp rất ít, nhiều là một ít học đòi văn vẽ văn nhân nhã sĩ, có người còn ở bong tàu thượng vẽ tranh. Bất quá bong tàu thượng văn nhân nhã sĩ buồn ở phong cách cảnh, đột nhiên có người thở nhẹ, mặt hồ có bẻ trúc. Là rất đơn giản bẻ trúc, từ kia đoan thủy thượng cắt tới, và nước nhợt nhạt tựa du ngư bơi lội mà đến, kia trên bẻ trúc người một bộ váy đỏ, kia váy thật sự đỏ tươi như lửa, ở non xanh nước biếc bên trong đường hiện tiểu diễm. Một màn này hấp dẫn không ít người, sôi nổi ở bong tàu thượng nghỉ chân quan khán, xa xem bắt mắt, lại không dung gần xem, chỉ vì cách nước sông cuồn cuộn, kia trên bẻ trúc người đó là mở miệng. Tề Phóng, ra tới thấy ta. Thanh âm lanh lảnh, không khí mát lạnh, cũng có vài phần quyến rũ, đó là phi giống nhau làn điệu, đến từ chính một cái hiện đại khảo cổ chuyên gia vẫn thường dùng giọng, 7 phần ý nhị, 3 phần sang sảng. Hiểu rõ này rộng rãi ra mặt, rơi vào mọi người trong thai, giống như thiên âm có nhĩ. Chương 330, Giang Thượng Chiến. Bất quá nàng kêu chính là đại đường Tề Phóng, toàn bộ đại đường có thể làm mọi người nhớ tới cũng liền một người. Mà nữ nhân này cách Giang gọi hắn, liền có một loại cường thế. Tề Phóng. Đại Hoàng Thương Tề Phóng. Cái kia chỉ ở sau thôi lương Tề Phóng. Phu cận cũng có mặt khác hoa thuyền hoặc là quá vắng thuyền, vô cớ nhìn thấy này nữ tử hô Tề Phóng danh, đó là đều chú ý vài phần, cũng trách bọn họ thị lực không tốt, căn bản thấy không rõ nàng kia khuôn mặt, nhưng chỉ cảm thấy nàng thân mình thon dài thả tư thái hiểu điệu câu nhân, có chút cốt tú tuấn mỹ ý nhị. Chẳng lẽ là Tề đại quan nhân hồng nhan chi kỷ? Có người miên man bất định, lại xem này nữ tử cũng quả thực là hào phóng, thế nhưng cách Giang kêu gọi hắn. Từ Hiên thuyền nội có không ít người biết Tề Phóng ở trên thuyền, hơn nữa cùng hắn còn có chút hiểu biết, bởi vì sớm có người muốn đi nhắc nhở, nhưng kỳ thật, Tề Phóng là nghe được. Đó là một cái thập phần xa hoa sương phòng, trang hoàng lại không thái cổ bản, đảo rất có dị vực phong tình đặc sắc, phảng phất là đặc chế quá, chung trong ngoài cách gian, ngoại tiểu thính, có vũ nữ thức tha vũ động, nhạc sư tấu nhạc, trung thính có bản ghế bàn trà, điển nhã cổ vận, nội mới là ngoạn nhạc tận tình địa phương. Lúc này trung gian bàn trà có người ở uống trà, chuẩn xác mà nói, là hai người, một cái là Tề Phóng, một cái là... Nghe được bên ngoài kêu gọi thành, Tề Phóng biểu tình biến đổi, biểu tình đều nhăn ở bên nhau, nghiết cái ly động tác cũng nắm thật chặt. Kêu biểu tình cùng ánh mắt rất kỳ quái, tựa hồ không ngoài ý muốn nữ nhân này sẽ đến, lại giống như không dự đoán được nàng tới sớm như vậy, hơn nữa tìm hắn phương thức như vậy trực tiếp. Người nhận thức nữ nhân này. Đối diện người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phương xa kia thủy thượng mẹ trúc, không cần nghe thanh âm cũng biết là cái nữ nhân. Tề Phóng lại là không trả lời, chỉ nói, chuyện này ngươi cũng đừng quản, mặc kệ như thế nào đều đừng xuất hiện, nàng thông minh thật sự, thấy ngươi một lần là có thể đem ngươi đế nhi thăm dò. Như vậy mê hoặc, ta đảo tưởng lĩnh giáo hạ. Tuy ngươi, liền sợ ngươi chậm trễ chủ nhân chuyện này, đến lúc đó bị phạt có thể trách không được ta. Tề Phóng cười lạnh, người này nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên ánh quang, lại cũng không nói chuyện nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Tề Phóng đi ra sương phòng. Bọn họ hai người buồn đang nói sự, chợt có một cái kỳ quái nữ nhân tới. Nay Tề Phóng cũng kỳ quái, tựa hồ cùng kia nữ nhân có cái gì đặc thù quan hệ, thả không muốn cho hắn biết. Không cho ta biết, sẽ không sợ ta làm chủ nhân biết. Thân là một cái cấp dưới, ở chủ nhân trước mặt là không thể có bí mật. Nay Tề Phóng luôn luôn vi chủ nhân nể trọng, nhưng cũng luôn luôn khắc chế thân phận, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ có chút thất thố, thậm chí không màng cùng chính mình thương nghị đại sự cũng muốn đi ra ngoài gặp một lần nữ nhân kia. Hắn không sợ chính mình nói, trừ phi là chủ nhân cũng biết nữ nhân này. Có điểm ý tứ. Nam tử như suy tư gì, mà lúc này, Tề Phóng đi ra sương phòng, đứng ở lầu 3 bong tàu thượng. Lầu 3 kỳ thật liền một cái sương phòng, cho nên cũng liền Tề Phóng hai người ở lầu 3. Hắn xuất hiện, lầu 1 lầu 2 người đều ngẩng đầu. Tới. Cố Duệ cũng thấy được Tề Phóng, một tay nắm hoa bẻ trúc cây gậy trúc, nhướng mày, ta còn tưởng rằng ngươi không dám thấy ta. Tề Phóng ánh mắt chợt lóe, lại là cười to. Mỹ nhân ước hẹn, cái nào nam nhân có thể nhìn như không thấy, ta tự nhiên muốn bỏ xuống hết thảy tới gặp một lần ngươi. Nếu không phải đã chắc chắn người này thật là nguyên lai trên thế giới cái kia túng hóa cấp dưới, nàng thật đúng là tin thẳng nhãi này là một người khác. Một cái người mang cự phú, đùa bỡn nữ nhân đại phú hảo. Ngươi nhận ta là mỹ nhân, lời này ta là thích nghe, hiển nhiên ngươi cũng sớm biết rằng ta thích nghe nói như vậy lời nói, bất quá cũng không biết ngươi nói gặp một lần, là chỉ có thể cách nhiều như vậy thủy. Làm cho nhiều người như vậy mặt sẽ, vẫn là chúng ta hai cái đổi một chỗ, hảo sinh tán gẫu một chút. Nếu ở người ngoài xem ra, nữ nhân này quá hào phóng, ước đến khí phách. Như vậy đương nam nhân há có thể mềm. Có người hận không thể thay thế Tề Phóng đi phó ước, hảo cùng nữ nhân này phiên vân phúc vũ, chẳng sợ không biết nàng khuôn mặt như thế nào, thả xem kia dáng người nhì, lại nhìn tư thái khí chất, liền có thể thưởng thức đã lâu đã lâu. Đáng tiếc, làm cho bọn họ kỳ quái chính là vị này xưa nay vô nữ không vui Tề đại quan nhân lại lăng là không đáp ứng, cô nương lai lịch không rõ, ta với ngươi cũng không thân, vì tích mệnh, ta còn là không đi hảo. Tề Phóng lời này làm rất nhiều người có chút phản ứng lại đây. Cảm tình nữ nhân này là tới muốn mệnh không thành. Nếu ta hôm nay một hai phải cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút đâu. Cố Duệ như cũng là như vậy ngữ khí, như vậy tư thái, Tề Phóng nghe ra trong đó đông lạnh. Như vậy ngữ khí hắn có chút quen thuộc, nhưng cũng càng kháng cự lên. Hắn hộc ra bốn chữ. Xưa đâu bằng nay. Nói xong, hắn xoay hạ ngọc ban chỉ, lầu một lầu hai đó là bắn ra bốn cái hắc ảnh. Kia hắc ảnh hai người đạp ở làn can thượng, khởi hàng thuật, mà mặt khác hai người tay cầm đao kiếm. Kia cũng là hàng khí, đạp thủy tìm sóng, vài cái liền đến Cố Duệ đằng trước, cách 5-6 mệ rút ra đao kiếm, kiếm quang lưu chuyển hàng lực, dòng khí kích động. Lại là tam quẻ trung nhân tài kiệt xuất. Phải biết rằng tầm thường thế gia quý tộc có thể mời 4 quẻ hàng sư đã là cấp bậc, thượng nhân cấp đó là hoàng tộc chuyên dụng, lại còn có đến thờ phụng, phi cấp dưới quan hệ. Nhưng mà, nay Tề Phóng một cái đại hoàng thương thế nhưng có thể sử dụng 2 cái tam quẻ hàng sư. Nhìn kia trên eo quẻ tướng. Vẫn là phía chính phủ tán thành quá tam quẻ nhân tài kiệt xuất đâu. Không, phải nói là 4 cái đều là tam quẻ nhân tài kiệt xuất. Phàm là tam quẻ trở lên, liền tuyệt không phải tiền tài có thể mượn sức, thật lớn bút tích a. Này nữ tử muốn xui xẻo, Tề đại quan nhân là thủ tồi hoa a. Mọi người mới vừa như vậy tưởng. Kia muốn xui xẻo nữ nhân thủ đoạn động hạ, kia cây gậy trúc từ trong nước khơi mào, tả hữu lay động hai hạ. Nhanh như tia chớp, tinh tế nhưng cong. Tiên chịu như tia chớp quất đánh nhào qua đi hai cái hàng sư còn không có tới gần nàng đao chém phách kiếm, kia eo đã bị chịu chúng. Bạch bạch hai hạ đánh bay hơn 10 mét, mặt khác hai người thuật mới nổi lên một nửa, tiên phong liền co. Hai người kinh ngạc, nhưng Cố Duệ tay ngoại đảo qua, kia cây gậy trúc bị nàng đi phía trước kén động lướt qua bẻ trúc đằng trước, kia một hòa, mặt nước phiêu khởi một mảnh hình quạt sóng nước, cao tới 5 mét, hướng tới phía trước đánh tới, lại là vẽ ra hơn 10 mét. Chẳng lẽ còn có thể tới Tử Hiên bên này không thành? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hai cái hàng sư sắc mặt biến đổi, trong đó một cái từ trên eo vứt ra một viên hắc cầu, vứt ra, dừng ở kia sóng nước thượng, nổ tung. Sóng nước như mảnh bị nổ tung một cái động, rất nhiều bọt nước phun tung tóe đạt tới 100 mét xa, rơi xuống nước mà bắn khởi hào hào thanh. Nhưng cũng che giấu kia cây gậy trúc từ Cố Duệ trong tay đâm ra, phi toa 100 mét thẳng đến xuyên phá kia phá vỡ thủy liêm động, đâm thẳng ở kia cái thứ ba hàng sư ngực. Phanh, kêu lên một tiếng, hàng sư bạo phun máu tươi. Thân thể sau này phi, lại là tạp nứt ra cửa sổ. Nhưng kia cây gậy trúc bắn ra đi, lại sau này bắn ngược đi ra ngoài, rơi vào Cố Duệ trong tay, nàng thủ đoạn xoay tròn, chỉ vào kia đệ tứ hàng sư. Lúc này mặt nước hơi có gợn sóng, phía trên còn có tinh mịn rơi xuống bọt nước, nắm cây gậy trúc, cách giang chỉ mũi nhọn. Gì cũng chưa nói, liền lấy kia cây gậy trúc chỉ vào kia đệ tứ hàng sư, không cần phải nói, mọi người đã nháy mắt đã hiểu, 4 cái, 1 cái, đều là phế tải. Còn có sao? Còn có sao? Đệ tứ hàng sư cảm giác được sợ hãi, không cần lại động thủ, hắn xa không phải nữ nhân này đối thủ. Hảo Cương có ở hoa thuyền thượng tìm hoan hàng sư như vậy trầm ngâm, còn lại người cũng trầm mặc. Như vậy lợi hại hàng đạo nữ tử lại như thế nào là sẽ cùng Tề Phóng dây dưa không thôi người, sợ là thật sự người tới không có ý tốt. Cũng không biết này Tề Phóng muốn như thế nào giải quyết. Tề Phóng lúc này lại là không đội, chỉ đôi tay giao nắm, mặt vô biểu tình, tay phiên hạ. Đối phía dưới lầu 2 đứng ở lan can trước ở trần thượng thân khoác áo ngoài nam tử nói, Triệu tiên sinh, tới phiên ngươi. Triệu tiên sinh, thuyết minh hắn cùng kia 4 cái hàng sư không giống nhau, tiên sinh sao? Không ngừng tam quẻ đi, chẳng lẽ vẫn là 4 quẻ? Nay Tề Phóng sau lưng rốt cuộc cái gì bối cảnh, có chút quan gia xuất thân quyền quý con cháu như suy tư gì? Tề Phóng thuộc hạ những người này là chỗ nào tới có một người tuổi trẻ công tử ở mặt khác một con thuyền hoa thuyền thượng, ước chừng là ở Tử Hiên thuyền cùng bẻ trúc tam giác ngoại trí đệ tam giác. Nó trên thuyền cũng có rất nhiều người chú ý đằng trước động tĩnh, trong đó cái này tuổi trẻ công tử cũng không thấy được, duy nhất thấy được đại khái là hắn trong lòng ngực ôm mỹ mạo nhất hoa khôi. Hắn một bên thưởng thức hoa khôi vòng eo, một bên liếc đằng trước. Hắn tựa hồ đối Tề Phóng có chút quen thuộc, nhưng lại có hoài nghi tâm lý, còn có vài phần khinh miệt. Quý tộc đối thảo căn phú hào khinh miệt. Triệu tiên sinh là hơn 40 hứa trung niên nam tử, bên miệng lưu chữ hồ trà, ngũ quan tứ phương, chỉ ăn mặc quần dài, chân trần ở trần. Nghiễm nhiên là vừa từ ôn nhu hương ra tới, nghe được phía trên Tề Phong nói, Tề lão bản, nữ nhân này đối với ngươi bất kính, ta bại, khả năng hứa ta chơi một chút. Hắn thanh âm trầm thấp, lại cũng tùy tính, phảng phất Cố Duệ đã là trong tay hắn ngoạn vật. Hắn là đứng ở lầu 2, lời này tựa hồ là trêu chọc, lại không thấy được Tề Phóng biểu tình vi diệu biến hóa, thả bay nhanh quét Cố Duệ liếc mắt một cái, ánh mắt có chút trầm, còn không đợi hắn nói cái gì. Cố Duệ ngón tay câu lấy cây gậy trúc, nhìn cái kia Triệu tiên sinh, nàng không quá để ý người này tên, tiên sinh sao, nàng trước kia còn bị gọi là giáo thụ đâu. Có thể hay không chơi, hỏi hắn có ích lợi gì, ngươi phải hỏi ta nàng cười như không cười, kia làn điệu còn câu lấy cô tình mị, quả thực là làm không ít nam nhân toàn thân đều nhiệt. Vưu vật. Triệu tiên sinh đôi mắt cũng có chút đỏ, ha ha cười, tốt lắm, ta đây liền sẽ một hồi ngươi, đem ngươi đánh đến tâm phục khẩu phục, ngươi ta tái hảo hảo chơi một chút. Dứt lời, người lực ra, độ so với trước kia kia hai người mau nhiều, điểm giang mặt mà hơi hơi gọn sóng, thân hình tung hoành cực nhanh, bất quá dây lắt liền hơn 100 mễ, khoảng cách Cố Duệ cũng bất quá mấy chục mét. Kia khoảng cách với một cái bốn quẻ hàng sư tới nói thực đoạn, chẳng sợ hắn trên eo chỉ là tam quẻ quẻ tướng, nhưng hắn đích xác bốn quẻ. Như vậy đoạn khoảng cách, hắn đã rút ra trên eo đao, đao ra thời điểm, hàng thuật đã thành, ánh lửa chảy xuôi, tùy tay cổ tay gặt ra. Một nửa. Bốn quẻ cùng tam quẻ là không giống nhau, kia độ, kia lực lượng, kia cái gì? Cái gì ngoạn ý nhi? Cố Duệ không thấy. Kia hồng y gì hẻ nữ nhân không thấy, chỉ thấy được đỏ đậm hỏa. Kia hóa bay vút mặt nước như chuồn chuồn lướt nước, thân hình tung hoành lóe lược lại như cô hồng hỏa ảnh, mặt nước thậm chí không dậy nổi gợn sóng, chỉ có đường kính không đến mấy tấc nho nhỏ gợn sóng. Triệu tiên sinh hoa ba cái hô hấp xẹt qua hơn 100 mễ giang mặt, nàng chỉ dùng nháy mắt liền đến tới gần hắn, tay trái khởi, tam quẻ quẻ tương bay lên. Hàng tự xúc phóng mấy chục lần, ba cái hàng tự kim quang hào phóng, theo nàng tay trái ngón tay đi xuống một hoa, xoát xoát xoát. Trọng điệp oanh tạc xuống dưới. Ầm ầm ầm. Hỗn loạn rất nhiều người mắt. Có lẽ là oanh ngủ. Chương 331, cây quạt, nghiết la. Triệu tiên sinh hoảng hốt, bất chấp rút đao, chỉ tới kịp đem hàng thuật thay đổi, phòng ngự. Chú thuật như thế nào liền không cần phải nói, trở ra quá nhanh, cũng bị oanh đến quá nhanh. Tam quẻ, nữ nhân này là tam quẻ tu vi. Hơn nữa mới vừa đột phá không phải, nhưng vì cái gì nàng đã tam quẻ? Tam cái quẻ tướng A. Hơn nữa nàng còn có thể thao tác tam cái quẻ tướng. Phải biết rằng, hắn cái này bốn quẻ đều thao túng không được chính mình đã được đến mười mấy năm quẻ tướng. Nàng có thể, hơn nữa hàng lực cứng cỏi mạnh mẽ, bùng nổ lúc sau, tam quẻ quẻ tương oanh tạc như sớm, lăng là đem hắn phòng ngự oanh thành nát nhừ, sau đó, nàng tới rồi trước mắt. Thủ đoạn như xà, cực quang phách chém vào cổ tay của hắn thượng, thủ đoạn tê dần. Trong tay đao tùng lạc, tới rồi Cố Duệ trong tay. Tay trái tế quẻ tướng, tay phải nắm đao mà chuyển, thần tiêu quang, ám mà lãnh, hóa long ngọc quyết cất giữ hàng lực toàn bộ bùng nổ, gấp đôi tam quẻ hàng lực, xu gần tam quẻ đỉnh, không đến bốn quẻ, nhưng nó chất lượng cũng đủ hảo, vì thế bùng nổ. Toái quang phát tán chung, kia đao là người khác đao, nhưng tới rồi nàng, vừa chuyển, một chém. Triệu tiên sinh trên người là có bảo vật, tỉ như kia xuyên nội phòng ngự pháp ý liề, muốn đả thương hắn tất trước phá pháp ý liề. Cái dạng gì công kích có thể? Này một đao liền có thể. Triệu tiên sinh áo ngoài bị xé rách, nội xuyên hàng y đi theo kia một đao xẹt qua lưới dao áng quang, hóa ra sắc bén hỏa tinh, xé rách. Máu tươi phóng đãng tiêu phi, ở máu tươi phun đến Cố Duệ trên mặt trước, Cố Duệ một chân đá vào hắn ngực, đá ra càng nhiều máu tươi, mượn lực sau này nhảy, tay phải vứt ra kia thanh đao. Nhưng tay vừa lật, trợ thủ đắc lực trung đôi nhiều hai viên kim cầu. Kim cầu vứt ra. Xoát. Phi toa kim quang. Kia kim cầu ném tới thời điểm, Tề Phong sắc mặt đại biến, nóng lòng trốn tránh, nhưng hắn dù sao cũng là người thường, thân thể xa theo không kịp thần kinh phản ứng tốc độ, bị cuốn lấy vòng eo sau bị nhảy lùi lại Cố Duệ sau này kéo. Kia bẹ trúc cũng bị một viên kim cầu cuốn lấy một cây trúc, lôi kéo, rầm. Bẹ trúc không gió mà cấp tốc phiêu lưu. Cố Duệ dừng ở trên bẹ trúc, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, mà kia Tề Phong cũng bị nàng túm lại đây, dừng ở trên bẹ trúc. Đồng thời tính, kia thanh đao cắm vào Triệu Tiên sinh ngực. Gắt gao đinh ở trên vách tường, tay chân chỉ run một chút, miệng phun ra một mồm to huyết, người treo. Tề Phong phía sau lưng cách đến sinh đau, ngược lại dẫm lên một con giày, hắn mở mắt ra liền thấy được Cố Duệ nhìn xuống xuống dưới ánh mắt. Ánh mắt kia nhi thật giống như là hắn mới vừa khảo nhập nàng khảo cổ đội lại ở lần đầu tiên mô khảo cổ bia bản dập thời điểm phạm vào sai, lúc ấy nàng chính là như vậy biểu tình cùng như vậy ánh mắt. Chính mình cút đi. Nàng liền nói như vậy một câu, thật lâu về sau hắn làm ác ngộng đều sẽ nghĩ vậy câu nói. Thế cho nên hậu kỳ chín sau, cho nhau trêu chọc rất nhiều, hắn tổng nói cho chính mình, người này lúc này với ngươi quen biết, chưa chắc đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi là có thể bị tùy tiện từ bỏ. Hiện tại nàng chính là đem hắn trở thành một ngoại nhân, một sự chuẩn bị khảo vấn mà được đến chính mình muốn tin tức người ngoài. Bất quá hắn lại thực mau phát hiện Cố Duệ xoay đầu, đối mặt quanh mình từng chiếc quý nhân tụ tập hoa phường thuyền, nàng ngón tay một câu, kim cầu thu hồi, ánh mắt từ kia Tử Hiên thuyền thượng ngó quá, nàng cảm giác được trên thuyền còn có người. Một cái cùng Tề Phóng một đám người. Nhưng người nọ không có động thủ. Chư vị, Thiên Sơn Vạn Thủy luôn là tỉnh, ăn ngon uống tốt, tiếp tục ngoạn nhi đi, ta còn có việc nhi, gặp lại. Nàng thuận miệng nói, bắt kia cây gậy trúc, một hoa, bẻ trúc du ra, quay lại đều là tự do, một bộ hồng y đi trước mà diễm diễm, mọi người lại còn đắm chìm ở vừa mới thấy rõ dung nhan. Bẻ trúc phụ cận, nàng cũng phụ cận, chỉ kinh hồng thoáng nhìn. Vọng khó khăn quên. Hồ Hán Tam, đi tra hạ cái này Hồ Hán Tam rốt cuộc là người nào? Tuổi trẻ công tử nhìn thoáng qua Tử Hiên thuyền thượng ở trên hành lang chợt lóe mà qua áo bào cho người, lại là cùng cấp dưới như vậy phân phó. Mặt sau người gật đầu. Còn có cái này Tề Phóng. Người này tuy mặt ngoài đại biểu Niết La người duy trì ta, nhưng này Niết La thần bí khó lường, luôn có vài phần đặc dị. Đế vương vị ta muốn, khá vậy không nghĩ đưa người con rối. Tuổi trẻ công tử đi vào xương phòng chung sau, không bao lâu, này hoa phường thuyền chạy đến trên bờ, hắn rời thuyền, lên xe ngựa, mảnh bông, một lau mặt. Trên mặt người mặt nạ ra xe xuống, lộ ra một khuôn mặt. Trầm Vương. Sông nước ven hồ, trời cao thủy đãng, người trên thuyền lãng không lãng. Không lãng, Cố Duệ hiện tại liền không lãng, chỉ là gặm một cái trái cây, nhìn ủy khuất co đầu rút cổ ở bẻ trúc một góc Tề Phóng. Tề Phóng, tốt xấu ngươi ta cộng sự cũng không ít với 5 năm, chẳng lẽ ta Cố Duệ chính là như vậy một cái dễ dàng làm người quên người sao? Tề Phóng giả ngu, vị cô nương này, ta là thật không nhận biết ngươi. Cố Duệ nhấm nuốt thịt quả, áo. Không nhận biết ta, kia xưa đâu bằng nay cái này từ nhi là ý gì, ngươi là ở đầu ta ngoạn nhi sao? Không quen biết, từ đâu ra xưa đâu bằng nay. Vốn dĩ ta chỉ là nhìn đến một cái cố nhân tương đối kích động, tưởng cùng ngươi ôn chuyện mà thôi, nhưng ngươi như vậy giả ngu giả ngơ tránh ta, càng thêm làm ta cảm thấy, ngươi thực xin lỗi ta. Ngươi thực xin lỗi ta, Tề Phóng biểu tình có chút xấu hổ, giật nhẹ khoe miệng, cô nương bực này nhân vật, nam nhân kia dám có lỗi với ngươi à? Cố Duệ, mắng ta hung à? Tề Phóng một run run, không dám. Cố Duệ mỉm cười, ngươi dám cũng không có việc gì, dù sao hôm nay kết quả chính là ngươi không cho ta biết một ít ta muốn biết, ta liền đem ngươi đánh gãy tứ chi ném tới này trong hồ hủy cá. Nàng cong lưng, nhìn hắn, ngươi hẳn là biết, ngươi nếu là không chăng đâu, chúng ta còn có thể dùng hiện đại người văn minh thủ pháp ôn chuyện, nhưng nếu là ngươi nhất định phải chăng, ta đây cũng chỉ có thể khi chúng ta đường ruộng không quen biết, dùng này cổ đại thủ đoạn tới đối phó ngươi. Tề Phóng biết Cố Duệ không phải nói giỡn. Hiện đại có pháp luật trói buộc, nhưng này thần quỷ đại đường liền khó lường nhiều. Ngươi muốn giết ta? Bởi vì ngươi cũng muốn giết ta. Cố Duệ hít mắt, cười lạnh, Tề Phóng, ngươi không nói cũng có thể, không ngại trước hết nghe nghe ta suy đoán, ngươi cùng ta giống nhau đi vào thế giới này, thành thương nghiệp thượng đại phú hào, nhưng ngươi cái gì trình độ cái gì đấy ta đều biết, nếu nói ngươi là dựa vào hiện đại một chút thương nghiệp nhãn lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta là tin, nhưng nói ngươi có thể làm khởi như vậy khổng lồ thương nghiệp liên. Ngươi có thể làm một người nam nhân, bị một nữ nhân như vậy coi khinh, hắn là không vui, khá vậy biết đối phương nhất trầm kiến huyết. Thương nghiệp luôn là có kỳ ngộ, ta có kỳ ngộ. Cái gọi là kỳ ngộ thông tục điểm kêu bằng đùi, ngươi đùi cũng là thiết kế này hết thảy người đi, vừa mới trên thuyền người kia cũng là ngươi đồng sự. Tề Phóng ánh mắt chợt lóe, ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Cố Duệ nhíu mày, nàng vốn định có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cái này túng hóa mở miệng nói cho nàng xuyên qua trước rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, nhưng thằng nhãi này thế nhưng như vậy kiên quyết. Nàng như suy tư gì, xem ra ngươi cái này chủ tử địa vị rất lớn a. Tề Phóng rũ đầu, dù sao ta sẽ không nói, nói nói, ta sẽ sống không bằng chết, huống chi ta biết đến cũng không nhiều lắm, chân chính bí mật chỉ có ta chủ tử biết. Cố Duệ cười lạnh, chủ tử, làm một cái hiện đại người, ngươi này nhận chủ nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Vì sống sót, ta tưởng ngươi nhất có thể lý giải. Tề Phóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Duệ, phảng phất cũng nhìn thấu Cố Duệ trong xương cốt là tương đương tích mệnh mà lương bạc người. Quả nhiên thực hiểu biết ta, cũng biết ta đích xác sẽ không giết ngươi, nhưng Cố Duệ vươn tay, đầu ngón tay một viên đen tuyền đang ăn dược. Nhưng ta đã nói rồi, hôm nay nhất định phải được đến muốn biết, tổng không thể bất lực trở về. Nàng ở Tề Phóng muốn nhảy xuống nước phía trước nắm hắn cằm, trực tiếp nhét vào đan dược. Yêu yêu là cỡ nào lợi hại, hắn độc đan vừa vào thể. Tề Phóng liền biết cái gì kêu sống không bằng chết. Cố Duệ ngồi xếp bằng ngồi ở trên bệ trúc gặm ăn đồ ăn vặt, ăn đến cuối cùng, phía sau người xả nàng góc áo. Ta nói, rất sớm trước kia, ta bị một người tìm tới môn. Ta không biết vì cái gì, hắn xem ta liếc mắt một cái, ta liền. Cái gì đều không thể tưởng. Cố Duệ thần sắc bình tĩnh, thôi miên. Ta không biết. Thực khủng bố. Hắn giơ tay. Ta sống không bằng chết. Cha mẹ ta cũng. Ta không có biện pháp. Sau lại ta liền đi bên cạnh ngươi. Tề Phóng hiển nhiên đau đến có chút chịu không nổi, nhưng như vậy mới có thể nói thật, Cố Duệ liền như vậy nhìn hắn. Sau lại. Cố Mộ, ngươi khai kia quan. Quan phía dưới có. Quang, rất nhiều quang, hình như là một phen cây quạt. Hắn tới, hắn nói kia con là. Tề Phóng đông nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trên người thanh mạch bạo khởi, phảng phất có cái gì ma chướng từ trong thân thể hắn bùng nổ. Cố Duệ thấy thế thần sắc thay đổi, trực tiếp tiến lên một đao phách vượng người này, lại uy giải dược, lại thông tra hắn kinh mạch. Quỷ dị chính là người này câm miệng sau, kia ma chướng lực lượng biến mất vô tung, Cố Duệ vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không có biện pháp. Thật là lợi hại thuật. Cố Duệ sắc mặt thực trầm, nàng lớn nhất ảo não chính là chính mình nhớ không dậy nổi phía trước ở cổ mộ phát sinh sự tình, nhưng Tề Phóng nói nàng mở ra cái kia quan tài, quan trung có quang, sau đó người nọ tới. Cố Duệ suy nghĩ, chợt nghĩ đến chính mình có lẽ sáng sớm đã bị thiết kế, người kia tìm được Tề Phóng, cưỡng bức hắn trở thành con rối, chỉ sợ cũng là ở giám thị chính mình, kia cuối cùng vì chính là cái gì? Cái kia quan tài. Quan tài một phen cây quạt. Nhưng có lẽ chỉ có nàng mới có thể khai quan, chỉ có nàng mới có thể khai quan làm kia đem thần bí cây quạt hiển lộ. Cố Duệ là có sức tưởng tượng, hiện giờ cũng đối chính mình trên người quỷ bí có một chút hiểu biết. Nàng mệnh cách, nàng huyết, nàng từ nhỏ đến lớn tao ngộ hết thể quỷ dị, đều bại lộ nàng không giống người thường. Loại này không giống người thường cho nàng bình sinh lớn lao thống khổ, nhưng đối với một ít người mà nói hiển nhiên là có thể lợi dụng. Nàng sinh, nàng chết, nàng khảo cổ, nàng khai quan, nàng xuyên qua. Còn có bao nhiêu là người khác thiết kế? Có phải hay không nàng hiện tại đi đến này một bước cũng là người khác quân cờ con đường? Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ bị đưa tới Tây Tạng. Cái kia truyền thuyết sắp tọa hóa lạt ma xem ánh mắt của nàng. Rất sâu, phảng phất đã nhìn đến nàng mặt sau sẽ tao ngộ đủ loại bất ham. Cố Duệ nắm bạch cốt tháp, nhắm mắt lại, nặng nề áp xuống một hơi. Một ngụm lệ khí. Nếu là bị người thao túng vận mệnh, kéo dài hơi tàn cô độc như thương cầu, nàng không cam lòng. 8. Thanh Châu có giang nam vùng sông nước ôn nhu, cũng có Dương Châu phồn hoa sáng lạ, hai người kết hợp, một bè trúc bơi vào lầu cắt chi gian đan sen tung hoành tiểu kiều nước chảy, có người nhìn đến kia nữ tử áo đỏ hướng không còn mà ném một người. Ném đến như cầu, rơi xuống đất sau nếu không phải kêu lên một tiếng, mọi người sợ là muốn cảm thấy là ban ngày ban mặt giết người vứt xác. Một phen náo động chung, nàng kia cùng bè trúc đã phiêu nhiên đi xa. Chương 332, Thanh Châu thủy hẻm. 8. Cố Duệ cảm thấy chính mình muốn làm rõ ràng hết thể hơn nữa phiên bản, đầu tiên muốn tìm về Hồng Nhan, thả tu luyện đến càng cao cảnh giới, thử nghĩ Tề Phong cái này cấp dưới đều có thể tìm được bốn quẻ hàng sư bảo hộ, tuy rằng này bốn quẻ thực thủy hóa, nhưng cũng so Dương Châu đạo quán cái kia thủy hóa lợi hại rất nhiều. Bất quá nếu là có thể bắt được Hồng Nhan, nàng hiện tại đều có thể ngạnh dỗi dư sư cái kia trình độ bốn quẻ hàng sư. Tự Phong Cố Duệ đứng ở trên bệ trúc, cân nhắc Tự Phong cùng này Tề Phong có phải hay không một quải. Nhưng cảm giác Tề Phong kia đám người là chôn ở ám mặt, tương đối mịt mờ, Tự Phong lại là đi ở minh lộ, càng thêm khí phách, hơn nữa trước đối nàng ra tay, cùng Tề Phong đối nàng tránh né không quá phù hợp. Hai đạo nhân mã. Cố Duệ du thuyền mà xuống đi trước tiểu minh chùa, rốt cuộc buổi tối hầu phu nhân mời nàng ăn cơm, bất quá ở trên đường lại đầu thấy phía trước đầu cầu có đánh nhau, nàng vốn dĩ mặc kệ nhàn sự, nhưng cẩn thận vừa thấy, nha, người quân A. Lại là thần tiêu Lâm Ân người này Cố Duệ tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng biết là một nhân tài, lại không biết chiến lực cũng bưu đến nhanh như vậy, cũng mau đạt tới bốn quẻ tu vi. Nhưng chỉ còn một bước yêu cầu bao lâu, ai cũng không biết. Lâm Ân giải quyết kia mấy cái vây công hắn cao thủ, hơi thở còn thực ổn, này chứng minh hắn toàn bộ thực lực còn chưa phát huy. Thần tiêu Lâm Ân quả nhiên không yếu. Đầu cầu Tây Nam sườn lầu các nóc nhà chợt xuất hiện một người, đó là một cái áo choàng to rộng thả dựng thân oai hùng nam tử, ước chừng cũng 27-28, bất lão, còn tính tuổi trẻ. Trong tay hắn kiếm khí tức rất mạnh. Đó là một phen linh khí dưới có thể nói xuất sắc kiếm. Lâm Ân cũng là dùng kiếm, lúc này cầm kiếm mà đứng, nhìn người này dẫm lên vững vàng bước chân đi lên. Ngươi là Hà Nam Đạo Từ Châu Thường Lệnh Thăng. Từ Châu Thường Lệnh Thăng, người này ở Hà Nam Đạo rất có danh, thậm chí cũng danh Dương Hoài Nam Đạo trở còn lại nói. Hà Nam Đạo địa vực khổng lồ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cạnh tranh cũng thực kịch liệt, nhưng danh khí lớn nhất vài người bên trong liền có cái này Thường Lệnh Thăng. Là ta Từ Châu Thường Lệnh Thăng trường kiếm mà đứng, nhìn xuống đầu cầu Lâm Ân, nghe nói Hoài Nam Đạo có bốn người, Thanh Vi Diệp Phần Hương, Đăng Phong Phong Lưu Sương, Mao Sơn Mao Linh Nhi cùng thần tiêu Lâm Ân. Ngươi nếu nghe nói, là yêu cầu ta xác nhận. Lâm Ân đạm mạc không nói. Nơi đây là Thanh Châu Phong Nhã Thủy Các Lâu nơi tụ tập, là Thanh Châu nổi danh hàng tu tụ tập mà chi nhất, bán rất nhiều hàng đạo tài liệu. Vì thế hàng tu cũng nhiều, nhìn đến này lưỡng đạo phía trên số được với tốt thanh niên tài tuấn không khí không đúng, tức khắc đều rất có hứng thú đến tụ tập tới xem náo nhiệt. Bất quá Hoài Nam đạo địa phương tiểu, người cũng không nhiều lắm, ta rất muốn lĩnh giáo một ít các ngươi bốn người này rốt cuộc ra sao trình độ. Quả nhiên là tìm tra ước chiến. Người khác ổ lên, Lâm Ân lại là lạnh nhạt, phải không, ta cho rằng các hạ càng có dũng khí một ít, sẽ trước tìm Diệp Phần Hương. Lâm Ân là thực lạnh lùng thanh niên, dựa theo hắn ngày xưa thói quen, giống nhau không quá sẽ để ý tới người này khiêu khích, hoặc là đánh, hoặc là chạy lấy người. Nhưng hắn hôm nay lại dối người, tựa hồ tâm tình thật không tốt. Diệp Phần Hương đã bị xác định vì Hoài Nam đạo đạo tử, ta phi Hoài Nam người, lại phi Hà Nam đạo tử, chính là tưởng khiêu chiến, cũng vô cớ xuất binh, nhưng nếu là trước bại ngươi, lại là có lý do đi theo nàng một trận chiến. Kỳ danh không ngoài, bại ngươi phía dưới người, nên là thời điểm lĩnh giáo hạ ngươi cái này đệ nhất. Lâm Ân vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là cầm chuôi kiếm, vậy ngươi liền xuất kiếm đi. Thường Lệnh Thăng vốn là không quá đem Lâm Ân để vào mắt, nghe vậy bàn tay khấu kiếm, đầu ngón tay điểm trúng trên chuôi kiếm lưu văn, đôi mắt hơi hạp, hàng lực lưu chuyển, vì thế hơi thở đi lên. Hơi thở so đấu, hắn đầu ngón tay một câu, trên thân kiếm lưu quang phi toa mà ra. Lâm Ân dưới chân một chút, lộn ngược ra sau, dừng ở đối diện trên nóc nhà, dưới chân mới vừa dâm ổn, đối diện Thường Lệnh Thăng bàn tay kết ấn, một áp, mái ngói toàn bộ khởi. Lâm Ân dương mắt, trên người hàng lực cũng là cuồn cuộn, hắn dưới chân dẫm lên mái ngói có rung động thanh, một mảnh qua đi, nóc nhà mái ngói đều động. Hai bên mái ngói va chạm, toàn bộ vỡ thành bột phấn, lả tả bay xuống hướng răng mặt, chỉ là còn chưa rơi xuống nước mặt, hai người đều động, bắn ra mà ra, nháy mắt rút kiếm. Tay trái khởi thuật, tay phải đấu kiếm, đôi tay cùng sử dụng, đây cũng là hai người ưu tú với trẻ tuổi biểu hiện, rốt cuộc đa số hàng sư đều chỉ có thể chuyên tấn công một tay thuật, hoặc là công, hoặc là phụ, trợ thủ đắc lực toàn bộ khai hỏa là tinh anh nhân tài chuyên dụng. Bất quá, tựa hồ ngang tay, hảo cường hàng lực dao động, tam quẻ đỉnh. Như vậy dao động, không ít bốn quẻ dưới hàng sư đều thần sắc nghiêm trọng, trong đó tuổi lớn hơn một chút cũng tới rồi tam quẻ trình độ, nhìn Thường Lệnh Thăng cùng Lâm Ân kia tuổi trẻ mặt, trong lòng không phải không cảm khái không ghen ghét. Giang mặt giữa không trung, hai người cầm kiếm, tay trái thuật thao tác hàng tác phẩm tâm huyết dùng ở vỡ vụn mái ngói bột mịn thượng, do cuốn khởi, hai người trong tay đao mang thiết quá lẫn nhau cuốn lên phòng, mặt đối mặt, sát khí lạnh lạnh. Kiếm, thuật, đều nên là mã lực toàn bộ khai hỏa, tuyệt muốn phân ra cái trên dưới, mặt nước cuồn cuộn, theo hai người này nhất kiếm len ken chạm vào nhau, oeng. Mặt nước nổ lên bọt nước, bốn phía lầu các hỗn độn một mảnh, không ít hàng sư sôi nổi nhảy lùi lại. Nhưng có một bệ trúc qua ngoại sườn thủy đạo, trên bệ trúc có một nữ nhân này một tay nắm cây gậy trúc, hoa thuyền chậm rãi, dọc theo dòng nước chậm rãi mà đến. Ở sóng nước phát bắn qua đi phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tùy tay một hoa. Dòng nước cắt ra, trực tiếp đem này đó sóng nước cấp hoàn toàn ngăn cản trở về. Phía trên người bị đánh chết hai người thấy thế sắc mặt đều là khẽ biến, đè ép vừa mới dương cung bạt kiếm sắc khí, dừng ở hai bên, cầm kiếm mà đứng, đều bất động, không phải sợ bị quấy rầy, mà là cảm giác được người này quá cường. So với bọn hắn cường, chỉ nhìn này một bệ trúc, này một hồng y liễu nữ nhân chậm rãi mà đến, Thường Lệnh Thăng cau mày, lưu ý đến nữ nhân này vừa mới quay đầu liếc Lâm Ân liếc mắt một cái, mà Lâm Ân cũng thẳng nhìn nàng. Nàng từ bọn họ trước mắt đi ngang qua vòng cầu, biến mất không thấy. Thường Lệnh Thăng hồ nghi nàng là Diệp Phần Hương, nhưng nghe nói Diệp Phần Hương hỉ áo vàng, dung nhan lịch sự tao nhã, khí chất phong nhã tự nhiên, tuyệt không phải như vậy mỹ diễm câu nhân, cũng không biết là ai. Cố Duệ thật đúng là không phải cố ý tại đây hai người trước mặt khoe khoang sắc đẹp, nàng là đông nhiên nghĩ đến chính mình đến mua một ít đồ vật. Này Thanh Châu địa phương quả nhiên không tồi, Cố Duệ tùy tiện tìm một cái địa phương lão đầu nhi liền hỏi ra này Thanh Châu hàng tu thị trường giao dịch tình huống. Bên này quẹo vào đi hai cái ngõ nhỏ, lại hướng tả. Đó là chúng ta Thanh Châu lớn nhất ngầm giao dịch nơi, chớ nói bốn quẻ cao thủ, chính là thượng nhân nhóm cũng sẽ đi đâu. Cố Duệ tìm được địa phương, phát hiện cửa này nhi đặc hẹp hỏi, nàng vén lên mảnh. Trước thấy được hảo chút, bà từ vũ nữ. Mỹ nữ xả à, Cố Duệ sửng xuất hạ, tiện đà cân nhắc hạ chính mình có phải hay không đi nhầm, nhưng vừa thấy đằng trước xuất nhập người, đều là hàng tu. Thủ thuật che mắt ra đây là. Cố Duệ đầu vóc xoay một vòng tròn nhi, lại cười, đi theo những người này vào này ám trầm lại hồng quang quỷ dị nhà ở, qua một đám nhà ở, bảy cong tám quải, nếu không phải người quen, chỉ sợ sớm vòng hôn mê, nhưng Cố Duệ sức quan sát cường. Tóm được mấy cái nhìn như lão bánh quẩy người đó là theo tới đề phòng, cửa có người xem xét tin tưởng. Người nọ có lẽ là coi chừng kéo lạ mắt, đó là nói thêm một câu, muốn vào bên trong xem hóa đến trước giao tin tưởng cùng quẻ tương nghiệm chứng. Tin tưởng ngoạn ý nhi này là cái gì? chính là ngân lượng chứa đựng ở tiền hành chứng minh, tương đương là nghiệm chứng ngươi thẻ ngân hàng nhìn xem ngươi có phải hay không kẻ có tiền. Nhưng này tin tưởng giống nhau cũng chỉ có thể dùng cho mua sắm một ít tài liệu, tỉ như khoáng thạch cùng dược liệu chờ đại phê lượng tài nguyên, đây là ngân lượng có thể thông dụng, nhưng chân chính hàng khí thành phẩm hoặc là cực kỳ hiếm lạ những cái đó khoáng thạch bảo vật, đều áp dụng lấy vật đổi vật phương thức. Cho nên cũng muốn tra quẻ tướng. Cố Duệ vốn chính là có tam quẻ tương, chỉ là tin tưởng, nàng giống như nghèo đã lâu. Nhưng mà Cố Duệ phiên tay liền lấy ra một quả tin tưởng, này tin tưởng vẫn là màu đỏ đen, phía trên hoa văn dày nặng, thả có một chữ, giáp. Giáp đẳng tin tưởng, vẫn là khai ở tề thị cửa hàng. Kẻ có tiền A, siêu cấp kẻ có tiền A. Cô nương, hoan nghênh đi vào chúng ta Thanh Châu thủy hẻm, mời vào. Cố Duệ lục soát tề phóng trên người bắt được tin tưởng, trước mắt đảm đương một hồi đại phú bà, kia tư thái vững chắc thật sự, công khai đến vào này bức cách dường như rất cao thủy hẻm đại môn. Vừa vào cửa liền cảm giác được dư thừa linh khí, nha, này thủy hẻm đồ vật chất lượng đích xác vượt qua địa phương còn lại, cũng so Dương Châu bên kia muốn cao một cái trình độ. Cố Duệ vừa thấy đôi mắt liền trực tiếp, ánh mắt đảo qua, dừng chân trầm mặc, chỉ là yên lặng vén tay áo, nàng muốn mở ra một cái trạng thái, một nữ nhân nhất đỉnh trạng thái, shopping. Ước chừng hai cái canh giờ sau, một cái lao giả xuất hiện ở Cố Duệ trước mặt, tay áo bãi rộng thùng thình, mặt mày mỉm cười, cô nương, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật. Chính là yêu cầu ta chờ đem đồ vật phái đưa đến ngài nơi ở. Cố Duệ đương nhiên sẽ không làm cho những người này mặt đem có thể nhét đầy ba cái phòng tài nguyên thu hồi tới, đó là báo thượng hai cái địa chỉ. Một cái đâu, chính là Thanh Thủy tiểu huyện Lâm Thủy đệ tứ đống tòa nhà, còn có một cái chính là Tiểu Minh Chùa, thông báo nói Hồ Hán Tam thu là được. Hành, cô nương cứ việc yên tâm, chúng ta thủy hẻm luôn luôn làm việc ổn thỏa, bất quá ngài không đi xem một chút những cái đó hàng khí sao. Này lao giả kỳ thật trên eo treo bốn quẻ tướng. Nhưng cũng không phải thượng nhân, ước chừng cùng đảo giống nhau thuộc về bốn quẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng đối Cố Duệ khách khách khí khí, là bởi vì nhận thấy được Cố Duệ tuyệt không phải mặt ngoài tam quẻ hàng sư. Hoặc là hắn đã nghe được một ít tiếng gió. Cố Duệ đối thượng đối phương đôi mắt liền đoán được đối phương cũng không phải vì chính mình đại đơn xuất hiện, bất quá này thủy hẻm đấy rất sâu a. Hàng khí liền tính, người khác hàng khí tạo đến lại hảo cũng so ra kém chính mình tạo, đương nhiên, linh khí loại này là ngoại lệ. Cố Duệ nói nháy mắt. Có chút nghịch ngợm, cũng có vài phần câu nhân, lão giả định lực hảo, nghe vậy hình như có kinh ngạc, cô nương nguyên lai cũng là rèn sư. Cố Duệ, đúng vậy, bằng không ta mua nhiều như vậy tài liệu làm gì. Bất quá tay nghề của ta giống nhau, cũng liền chính mình dùng đến thuận tay. Lão giả thế nhưng thực coi trọng dường như, cô nương mua như vậy tài liệu, nói vậy có thể làm ra không ít hàng khí, nếu là nguyện ý, có thể đem một ít bắt được ta nơi này bán trao tay, đến lúc đó thành giao giá cả nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chương 333, Hoan Gia ngõ hẹp, Phù Vân Lưu Diên. Giá cả khả quan. Ta coi nơi này hàng khí man nhiều, không sợ cung quá mức cầu sao. Cung quá mức cầu. Cái này từ nhi dùng đến hảo, nhưng kỳ thật tuyệt không sẽ có loại tình huống này. Trên thực tế, hiện giờ hàng khí là xa không đủ hàng tu nhóm dùng, ta nói chính là tốt hàng khí. Đốn hạ, lão giả có chút thở dài, cô nương khả năng không biết, này thiên hạ gian rèn sư thật sự quá ít, tốt càng thiếu, hàng khí nhiều bình thường. Nếu là hảo rèn sư như Âu Dương Lâm như vậy, hắn một năm xuất phẩm cũng bất quá 2-3 đem, bao nhiêu người đoạt, trên thực tế, còn không có chế tạo phía trước đã có vương công quý tộc hoặc là thượng nhân nhóm dự định, căn bản không có khả năng đem hắn chế tạo hàng khí lưu lạc cấp còn lại người, đa số rèn sư kỳ thật cũng đều như thế, nổi danh, sớm, đã bị lung lạc điều động nội bộ. Cố Duệ nghe vậy cũng hiểu, liền cười, nghe tiền bối nói như vậy, đảo phảng phất nơi này hàng khí đều không tốt lắm. Không phải không tốt lắm. Là cái giá khí mà thôi, dùng không dậy nổi, dùng không được, không dùng được, có thể thành giao nhiều là tam quẻ dưới người áp dụng, giống tam quẻ bốn quẻ người sở cần hàng khí là tuyệt đối không thể ở nơi giao dịch sạp thượng mua được, kia đến tư nhân giao dịch, liền tỷ như vậy. Lao giả ánh mắt vung, Cố Duệ nhìn đến có một cái ăn mặc quý khí tuổi trẻ hàng sư cùng một cái lao giả lóe nhập một góc phòng nhỏ chung. Cố Duệ gật gật đầu, tổng không phải là cấp ngân lượng đi. Đương nhiên không phải ngân lượng, phàm nhân chi vật mà thôi. Rèn sư giả là chúng ta hàng đạo thượng nhất vạn toàn người, cái gọi là vạn toàn chính là hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ cần sẽ rèn, hắn có thể dùng hàng khí đổi đến bất cứ chính mình muốn, tu luyện bí tịch, đan dược, thậm chí với các loại cơ mật, hắn đều có thể đổi đến. Cố Duệ gật gật đầu, cho nên tiền bối ý tứ là muốn mượn sức ta gia nhập các ngươi thủy hẻm sao. Lão giả ý cười gia tăng, cô nương quả nhiên thông minh, ngươi có thể chúng ta thủy hẻm vì bình đài, sáng lập thuộc về chính ngươi nhân mạch, từ giữa được đến ngươi muốn hết thảy. Chỉ cần chúng ta giúp ngươi đương một cái người trung gian mà thôi. Hiển nhiên, nay thủy hẻm chính là như vậy lớn mạnh, hơn nữa cũng là một cái không quá chính thống thế lực, nhưng quyết không thể coi khinh hắn. Cố Duệ căn bản không do dự, thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, cười, hành à, ta đây liền đi một lần cửa sau đi. Gì? Lão giả nhìn đến Cố Duệ quay đầu lại cười, còn bồi thêm một câu, vậy thay ta cảm ơn nhà người thôi lão bản lạc. Lão nhân sừng sốt, tiện đà cười ha ha. Chủ tử này ánh mắt thật đúng là. Người thông minh chỉ cùng người thông minh làm bằng hữu sao. Thành giao một cái lớn như vậy một cái đơn đặt hàng cộng thêm một cái hiệp nghị, Cố Duệ có thể nói thu hoạch pha phong, bất quá ra thủy hẻm cửa sau thời điểm, đồng nhiên cảm giác lộ không đúng lắm, đây là điều thủy lộ, nhưng không có thuyền nhỏ, mà hai bên lối đi nhỏ cũng thực hẹp hòi, nhiều nhất chỉ có thể hai người đan xen quá. Cố Duệ từ nhỏ môn ra tới, liếc kia dòng nước liếc mắt một cái, ẩn ẩn có thể thấy được dưới nước trồng chất bạch cốt cùng lắng động lại trầm thi, không khỏi nhíu mày. Vừa mới lao nhân kia nói với hắn quá, này ra thủy hẻm lộ chỉ có một cái, danh rằng song hiệp lộ. Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Cái gọi là dũng giả là người. Này dựa tường còn có một đám lỗ lõm, đó là hoan ra ngõ hẹp thời điểm tất có một lui, lui người liền đứng ở lỗ lõm, làm đối phương qua đi, nếu là không chịu lui, hoặc là kẹt xe hoặc là đâm xe. Cuối cùng thắng sẽ là dưới nước ma quỷ sao. Thật đúng là không phải người thường có thể tới địa phương. Cố Duệ méo miệng, đi ra cửa nhỏ, đi phía trước đi. Bất quá nàng vận khí không tốt, vốn dĩ lui tới người không nhiều lắm thủy hẻm cửa sau, lúc này đang có người hướng nàng bên này đi tới. Hai người chen đầy nói, bọn họ bên kia ước chừng có 7-8 cá nhân, phía trước phía sau đổ mãn, đối phương cũng nhìn đến nàng, một cái ăn mặc hồng y lìa dáng người hiểu điệu mỹ diệm nữ nhân, những người này ẩn ẩn có chút sao động, nhưng ở phía trước một người đánh một cái thủ thế sau, đó là đồng thời đông lạnh sát khí. Nhìn ra được tới là thực tinh luyện người A, không bằng nói bọn họ đều là môn phái xuất thân. Cố Duệ liếc đối phương dẫn đầu cái kia thanh niên liếc mắt một cái, sát khí sao? Bọn họ đều dừng, sáng hàng khí, đi lại độ cũng chậm lại, tựa hồ chiều nàng bên này tới gần. Cố Duệ cũng không lui bước, cũng đi theo đi qua đi, bọn họ gặp nhau khoảng cách từ 20 mễ đến 15 mễ, cuối cùng 10 mét, 7 mễ, 5 mét. Cố Duệ bỗng nhiên bước chân một đốn, nàng trầu này làm kia dẫn đầu thanh niên liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thủ đoạn vừa chuyển, ngón tay vẫn chưa đụng tới trên eo chuôi kiếm. Tiêu kiếm lại theo trong tay hắn xoắn ốc sinh ra khí xoáy tụ tự nhiên rút ra, chuôi kiếm rơi vào đầu ngón tay, vứt ra một đạo kiếm mang thời điểm, kia dưới nước trầm thi nhảy lên. Cố Duệ ở này đó trầm thi nhảy lên thời điểm liền nhướng mày hạ, không ngừng một khối a, ít nhất hơn 10 cụ trầm thi đánh bất ngờ ám sát, ma quỷ. Bất quá những người này xuất thân môn phái tất nhiên cũng rất mạnh, bởi vì bọn họ bình quân trình độ đều ở tam quẻ tiêu chuẩn, kia đi đầu thanh niên lại vẫn là bốn quẻ. Mới nhiều ít tuổi, 35 không đến đi. Vẫn là thanh niên bộ dáng. Này Hà Nam đạo tu là trình độ rất cao a. Là Phù Vân Cốc vẫn là nước sân môn. Tổng không có khả năng là tiểu minh chùa hòa thượng đi. Cố Duệ nghĩ như vậy thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Trầm thi lại lần nữa xác chết trôi thủy, máu loãng chảy ra. Thi thể cũng sẽ đổ máu thủy sao. Là lưu diên lưu thi thuật, lưu diên người ở phụ cận. Chỉ sợ là tưởng thử chúng ta. Thanh niên nói nhỏ, lại nhìn về phía Cố Duệ. Những người đó cũng nhìn về phía Cố Duệ. Này đàn thổ tặc sẽ không cho rằng chính mình là lưu diên tà người đi. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, lưu diên tuy rằng nhiều là nữ, nhưng không nhất định có ta như vậy xinh đẹp, cùng với xem ta, soái ca ngươi không bằng đi xem hạ tả phía trước. Thanh niên ánh mắt chợt lóe, hầu nghi hạ, trong tay lại cũng đầu ngón tay cùng nhau, một kích lưu quang từ đầu ngón tay ra, lại là một đạo lưu hỏa, trực tiếp thoán hướng đối diện kia vách tường lỗ lõm. Phanh! Không có thể gặp được kia cục đá, bởi vì bị một bàn tay tâm bóc tát. Cái kia gần như ẩn hành nữ nhân quỷ dị tiếng cười truyền đãng ở cái này khu vực, phảng phất ma thanh quỷ lớn rũ, có không ít người bị mê hoặc, duy độc thanh niên cùng Cố Duệ còn bình tĩnh, chỉ nghe được đối phương thấp thấp nói, Phù Vân Tử Tử Phong quả nhiên có chút tài năng, bất quá này bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi. Đến nỗi ngươi, nàng tựa hồ theo dõi Cố Duệ, nhưng trung quý bí ẩn tối lui. Cố Duệ khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Lưu Diên sao, nàng cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ. Ở Vương Gia Thôn thời điểm nàng liền thiếu chút nữa bị hố. Bất quá những người này là Phù Vân Cốc người A, thanh niên này chính là Phù Vân Cốc Đại sư huynh Từ Tử Phong, nhưng thật ra danh khí rất lớn. Hà Nam đạo tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, nay Từ Tử Phong có thể tại tiền tam. Thương lệnh sinh còn ở hắn phía dưới, cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Nếu là Cố Duệ không có hai lần tẩy tủy, chỉ sợ liền thương lệnh sinh cũng đánh không lại. Hiện giờ sao, đối này Từ Tử Phong cũng không dám nói, không phải quá hiểu biết. Đối phương không con đường chân chính thực lực, bất quá nếu là bắt được Hồng Nhan, Cố Duệ liền sẽ tương đương tự tin. Lưu Diên thần bí nữ tử đi rồi, đi được thực mau. Bất quá hiện tại vấn đề là, rốt cuộc ai lui? Cố Duệ là không có khả năng lui, nàng quản chính mình đi qua đi, thực mau liền theo chân bọn họ đối mặt, hoặc là đánh, hoặc là lui. Từ Tử Phong không xác định cái kia Lưu Diên người có phải hay không đã đi rồi, nếu cùng cái này nữ tử áo đỏ cũng đánh lên tới, đó là hai mặt thủ địch. Rốt cuộc, hắn nhìn nàng một cái, đánh một cái thủ thế, người bên cạnh chạm vào lỗ long trung. Vì thế, Cố Duệ cùng những người này đàn sen mà qua, như thế gần gũi chính diện gặp nhau, những người này mới nhìn kỹ thanh Cố Duệ khuôn mặt, không khỏi đồng thời thở hốc vì kinh ngạc, bừng tỉnh cảm thấy này nữ tử phía trước có câu nói là nói đúng. Lưu Diên tuy rằng nhiều là nữ, nhưng không nhất định có nàng như vậy xinh đẹp. Có lẽ căn bản là không có một cái. Thanh Thủy Tiểu Huyện là Cố Duệ ở tới thủy hẻm trên đường tùy tay mua, ân, nơi ở đầu tư vẫn là muốn, có tiền sao. Chờ từ thủy hẻm ra tới, Cố Duệ thẳng đến Thanh Thủy Tiểu Huyện, đã có nguyên chủ nhân quản sự chờ, ở cửa kiều đầu xem, vừa thấy đến một chiếc xa hoa xe ngựa tiến đến. Mạnh vấn lên, một Mỹ đến không muốn đại Mỹ nhân xuống dưới. Là hồ cô nương đi, ngài tới rồi, ai u, này xe ngựa thật không sai. Trên đường tùy tay mua. Quản sự nhi thầm nghĩ, quả nhiên là kẻ có tiền à, này tùy tay mua thật đủ khí phách. Nha, tòa nhà này Cố Duệ vừa vào cửa liền kinh ngạc, đình viện thiết kế thật đúng là cực hảo, phòng ốc nhiều, thiết kế đỉnh cấp, sân cấp đại, đan sen có hứng thú, còn loại rất nhiều cây ăn quả, đào lý quả táo từ từ đều có, hơn nữa không có núi giả loại này chiếm mắt đồ vật, rất trống trải trong sáng, còn có một cái thật lớn hồ hoa sen tử, bất quá đa số đồ vật đều có vẻ loạn cùng hoang bại. Chiếm địa đại khái có 5.000 bình phương đi, Cố Duệ nghĩ ở hiện đại đều so được với chính mình lao cha ở nước ngoài mua cái kia đại trang viên. Ở Thanh Châu thành trì trung cũng coi như là đại cổng lớn chí nhất. Nghe nói tòa nhà này là nào đó Thanh Châu phú tộc suy tàn khó lường không bán trao tay rời đi nơi khác. Cố Duệ thuận miệng vừa hỏi. Đúng vậy, cái này phú tộc nguyên bản là chúng ta Thanh Châu đệ nhất phú tộc đầm ra, chỉ là 2 năm trước cũng không biết phạm vào cái gì nghiệt, liên tục đã chết hảo những người này, con cháu điêu tàn. Thả sống sót đa số là vô năng hạng người, thế nhưng mê thượng đánh bạc, không đến 2 năm liền bại hết gia sản, vì thế hiện giờ đương gia chủ mẫu nhanh chóng quyết định bán đi tòa nhà này, chỉ là chúng ta Thanh Châu tiện nội đều biết tòa nhà này không sạch sẽ, vì thế treo nửa năm cũng chưa. Người mua, cũng liền hồ cô nương ngải. Cố Duệ tưởng, thằng ngãi này thật mẹ nó sẽ không nói chuyện phiếm, giống như biến đổi pháp nhi cười nhạo chính mình là ngốc nết lắm tiền người bên ngoài tới. Bất quá nàng còn không phải là ở kia 30 mấy cái trong nhà mặt tùy tay một lóng tay, hảo đi, kỳ thật cũng không phải tùy tay một lóng tay. Lão bản, ta muốn quý nhất cái kia. Được rồi. Vì thế này quỷ trạch liền thành nàng. Cũng quái nàng lúc ấy tâm tình không tồi, cũng không quá để ý người nọ biểu tình, có lẽ kia tư vốn là gian thương, kỹ thuật diễn cực hảo, làm nàng không có thể phát hiện. Cố Duệ nội tâm là có chút cự tuyệt, nhưng xem tòa nhà này trong sáng phong nhã bộ dáng, nơi nào có một phân quỷ trạch bộ dáng. Chẳng lẽ là kia người nhà mê tín? Nay nhà giàu suy tàn nguyên nhân cũng không biết có bao nhiêu, cũng không được đầy đủ là ma quỷ náo. Cố Duệ có một chút may mắn tâm lý. Có lẽ không quỷ đâu, cho dù có quỷ, nàng hiện giờ chẳng lẽ còn sợ một con hai chỉ cô hồn dã quỷ. Sau lại Cố Duệ liền biết cái gì kêu mẹ nó miệng tiện. Nay quản sự nhi chính là cái lăng đầu thành, vui dạo dực đến đem Cố Duệ đưa tới địa phương sau. Cô nương, nơi này không sạch sẽ, ta liền không nhiều lắm đãi, ngài bảo trọ. Hắn liền như vậy chạy. Cố Duệ, này mẹ nó ta nếu là tiểu quả táo nơi tay, đánh 111 to điện thoại khiếu nại chết ngươi. Bất quá thằng nhãi này vừa đi, toàn bộ to như vậy trang viên liền dư lại Cố Duệ một người, cũng còn hảo, thủy hẻm người hiệu suất rất cao, thực mau 7-8 chiếc xe ngựa tới. Loại này hiệu suất còn thể hiện ở tháo dỡ hàng hóa độ thượng, Cố Duệ còn không có cấp tiền đoa, những người này liền phi cũng dường như chạy, lưu lại Cố Duệ như cũ một người lẻ loi đến đứng ở thôn trang cửa. Này thật đúng là ban ngày ban mặt, Cố Duệ điểm 4 căn đu hồn hương tại đây thôn trang tứ giác vị trí, có cái quỷ gì quái gì đó, nhiều ít có thể nhận thấy được một ít, sau đó nàng cũng mặc kệ, tả hữu nàng buổi tối lại không ngủ ở chỗ này. Trong viện rất nhiều tài liệu, trồng chất như núi, Cố Duệ mua chính là thời điểm là thực tùy tính, dù sao yêu cầu liền mua, không hỏi giá cả, tả hữu là tài liệu, là ngân lượng, có thể đại thọ, cũng mất công nàng ký ức hảo, đều nhớ rõ mua thượng trăm loại tài liệu đều là cái gì. Nếu không hiện tại liền không dễ dàng như vậy kiểm kê. Nhân ban chỉ thu đến mau, tài liệu chỉ còn lại có 1/10, Cố Duệ lấy này phân tới rồi túi bên trong, sau đó chạy đến phòng bếp bên kia. Phòng bếp đã hoang bại rất nhiều, Cố Duệ lại không quá để ý, nàng chỉ cần một cái bệ bếp cùng một cái nồi là được. Này phú tộc phòng bếp tự nhiên là không thiếu, Cố Duệ vừa vào cửa liền thấy được chính mình muốn, chỉ là nàng vừa định hướng bếp hạ ném củi lửa thiếu thời điểm, vậy gỗ thọc tới rồi một cái đồ vật, lộ bộ một chút. cái gì ngoạn ý nhi? Cố Duệ nhướng mày, đem gậy gỗ rút ra, hướng bệ bếp bên trong nhìn nhìn. Đen nhánh, nhưng nàng ánh mắt hảo à, có thể đem coi à, cho nên thấy được vài cái cùng nàng giống nhau mắt lỗ thủng. Cố Duệ cùng nó nhìn nhau một hồi, yên lặng đứng dậy đem nồi trực tiếp xốc lên. Hảo ra hỏa, đầu người cốt. Hơn nữa không ngừng một cái, lại là ba cái tích lũy ở bếp hạ tận cùng bên trong, cũng mất công này bếp đủ đại. Cố Duệ là hàng sư, hiện giờ kiến thức ma quỷ cũng nhiều, kẻ hèn đầu người cốt với nàng thật đúng là không tính đáng sợ. Bất quá làm nàng cảm thấy buồn bực chính là không cảm giác được nửa điểm tử khí, hoán khí, quỷ khí. Nếu là tầm thường chết đi thi thể di hài cũng liền thôi, người bình thường đều sẽ không cảm thấy nhiều cổ quái. Nếu là chết thảm vừa mạng, người thường cũng sẽ cảm giác thực âm trầm khủng bố, huống chi mẫn cảm hàng tu. Nhưng Cố Duệ điểm bốn căn thượng đẳng ú hồn hương đều tra không ra nửa điểm khác thường. Không thành vấn đề. Nhưng ba cái tam đầu ném bếp sẽ không thành vấn đề. Cố Duệ biểu tình có chút khổ bẹp, lao giấy chỉ là tưởng mua cái phòng ở lộng sân hầm cục đá luyện khí, liền như vậy tà môn. Sẽ không thật đụng phải một bậc quỷ chạy đi. Dù sao không ở nơi này ngủ có thể đi. Cố Duệ trong lòng luôn luôn, vừa nổi trực tiếp sốc đi rồi, một bên đối ba người kia đầu nói, ba vị nhân huynh, mặc kệ các ngươi chết như thế nào, này nửa điểm tiếng động đều không có, tuy rằng tòa nhà là ta mua, nhưng ta liền mượn cái chỗ ngồi sinh cái hỏa, cũng không có việc gì đều mẹ nó đừng tìm ta, cảm ơn. Nàng xoay người liền đi, thuận tay còn giữ cửa cấp đóng lại, lại không biết kia ba cái lẻ loi nằm ở bệ bếp bên trong đầu người lúc này sáu cái mắt lỗ thủng đều vừa lúc đối với kia phiến môn, cũng chính là nhìn Cố Duệ bóng dáng. Sâu không thấy đáy. 6. Nhóm lửa hòa tan thấp điểm nóng chảy khoáng thạch, lại hầm hảo dữ liệu, Cố Duệ lần này cũng không tính toán chế tác hàng khí, nàng muốn thăng cấp, cần thiết cẩn thận, cho nên lần này là luyện tài liệu tinh luyện khoáng vật chất. Vội một buổi trưa thiêu làm hai mươi mấy thứ thủy, thẳng đến hoàng hôn sắp buông xuống, Cố Duệ mồ hôi đầy đầu, lại chỉ phải đến một cái dưa gang lớn nhỏ quặng cầu cùng một bình nhỏ sền sệt thực vật dịch, đem này đó thu hảo sau, Cố Duệ nhìn nhìn sắc trời, có thể nhìn đến tiểu minh chùa nơi ngọn núi khoảng cách nơi này cũng không xa, nàng đem xe ngựa bốn con tuấn mã đuổi tới chuồng ngựa, an trí một ít cỏ khô, đó là cưỡi trong đó một con thẳng đến tiểu minh chùa. Nhưng nàng ở chạy đến Mạnh Vãn Mặc chỗ ở thời điểm gặp gỡ nàng nha hoàn, bị thông chi đi tham gia ăn chay đồ ăn. Ân. Như vậy chính thức, chẳng lẽ là có cái gì đại sự, hoặc là cái gì quan trọng nhiệm vụ tới sao? 8. Chương 334, xấu hổ kịch bản liên tục chung. 8. Cố Duệ cảm thấy Mạnh Vãn Mặc mẹ con không phải thích thay đổi người, nếu làm nha hoàn cố ý chờ ở nơi này, vậy thuyết minh trai đường bên kia khẳng định có nàng quá khứ tất yếu. Cố Duệ cũng không cái gọi là, dù sao tiểu minh chùa đồ chay cùng hoa vũ đài giống nhau nổi tiếng chứ nói, thậm chí đại đường cảnh nội đều rất có thanh danh. Nàng nếu tới, nơi nào còn có thể không ăn chay đồ ăn a? Bất quá ở đi trai đường trên đường, Cố Duệ bỗng nhiên nhận thấy được kia nha hoàn xem chính mình ánh mắt không quá thích hợp, có chút trốn tránh. Nha, chẳng lẽ là bị ta mỹ mạo cấp khi dễ, không nghĩ tới gần sao? Cố Duệ cảm thấy chính mình có thể lý giải này tiểu cô nương. Nhưng nàng thực mau hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, bởi vì này tiểu cô nương nhịn không được hỏi nàng, Hồ cô nương, ngài thật sự chuẩn bị như vậy qua đi sao? Ai, không phải ngươi cho ta biết sớm một chút tới trai đường sao? Cố Duệ cảm thấy không quá thích hợp, vì thế cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như nàng này một đường lại đây có chút người đích xác xem ánh mắt của nàng cùng này tiểu nha hoàn không có sai biệt. Nàng cái mũi giật giật, đống nhiên ngửi được một cổ mùi vị. A ta nói không đúng chỗ nào, nguyên lai là không tắm rửa. Vài thứ kia mùi vị đều chạy ta trên người, tiểu muội muội ngươi như thế nào không nói cho ta a? Kia nha hoàn cũng là sợ Cố Duệ trách tội, liền có chút khẩn trương. Hồ cô nương, ngài trên người hương vị kỳ thật cũng không xú, chính là không tốt lắm nghe, dừa vị. Cảm ơn ngươi hàm xúc a. Bất quá cũng may mắn giác tới rồi, Cố Duệ vạn hạnh chính mình không đỉnh này một thân xú vị cùng ô chọc đi trai đường ăn cơm, bất quá quay trở lại tắm rửa cũng không quá thực tế. Có. Cùng ta tới. Cố Duệ không đợi nha hoàn phản ứng liền tún nàng nhảy đi lên, so với người tu hành, nha hoàn là chân chính mảnh mai thể, ngày thường lịch sự văn nhã hầu hạ danh môn thiên kim nhóm, là thành thật không thể cùng người tu hành so, huống chi Cố Duệ, mà Cố Duệ bỗng nhiên bắt lấy nàng nhảy dựng chính là nhảy lên 4-5 mét cao đại thụ, nàng còn không kịp kêu thảm thiết liền vài cái nhảy lóe lệch khỏi quỹ đạo đi trai đường tiểu đạo, vào sau núi. Không bao lâu nàng dừng ở một sau núi vách đá bên cạnh thác nước ao nhỏ bên cạnh, này vẫn là tới gần vách đá thác nước ao nhỏ. Cũng liền tu vi cường đại thân pháp cũng cường nhân tài có thể đi lên nơi này. Hồ cô nương ngài là muốn tắm rửa. Đúng rồi. Kia ngài mang ta đi lên là. Xem ngài tắm rửa sao. Nha hoàn sáng ngời có thần. Đây là hòa thượng địa bàn. Nếu bị hiện, sẽ bị phạt đi gõ gậy gỗ. Cho nên mang ngươi đi lên chính là làm một cái chứng nhân. Chứng nhân. Nha hoàn cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, cái gì chứng nhân? Chứng minh ta là trượt chân rơi xuống nước, mà không phải nhảy xuống đi tắm rửa. Ở Cố Duệ tà mị cười dưới, nha hoàn mộng bức, hồ cô nương, như vậy chỉ sợ không được, tuyệt đối không được. Ngươi là muốn ta đem ngươi ném xuống sao? Hiển nhiên là cần thiết hành. Nha hoàn trơ mắt nhìn cả người ô chọc Cố Duệ trực tiếp hạ thủy, thủy hoa tiên bán, cùng con cá giống nhau, thực mau liền vào dưới nước biến mất không thấy. Nhìn không thấy liền đẹp không thấy liền hảo. Nha hoàn đều phải khóc, có loại chính mình làm tặc sợ bị trào khẩn trương cảm. Bất quá còn hảo Cố Duệ độ mau, không một hồi liền liền nhảy ra mặt nước, chính là chạy tới thác nước phía dưới, cởi bỏ mang, kia một đầu thác nước tóc đen ướt đẫm gắt gao triền đến vòng eo cùng ngực tượng, nàng giơ lên đầu, dòng nước từ trên mặt chảy xuôi rơi xuống, từ cổ đi xuống. Nha hoàn trợn mắt há hốc mồm. Không ra ba giây, thân thể té ngã hoàn toàn tẩy sạch, Cố Duệ từ thác nước trung đi ra, đứng ở ao thiền mà, vén lên trường, chiều kia nha hoàn nhướng mày, nhìn đem ngươi dọa, ta đã thu phục, huống chi nơi này cũng không ai tới. Ta phía trước liền thăm dò quá. Nàng lời này mới vừa nói xong, không chung có ưng để, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến một đầu con ưng khổng lồ xoay quanh vừa vặn từ phương xa bay tới, hơn nữa ở ao mặt trên lượn vòng một vòng, đi rồi. Mặt trên có người, nhưng thấy không rõ là người nào. Bất quá tuyệt đối là cái thượng nhân. Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, còn nhớ rõ ta phía trước nói như thế nào sao? Trượt chân rơi xuống nước, nếu ngươi diễn không tốt, ta liền cùng những cái đó hòa thượng nói là ngươi khi dễ ta đơn thuần, gạt ta tới. Nha hoàn mặt đều tái rồi, tiểu thư này giao bằng hữu người nào a? Người da đen sao? Cũng không biết nàng hiện giờ đã trở lại không có, vốn định ngày mai mới mang nàng tới ăn chay đồ ăn. Hầu phu nhân hơi có chút đáng tiếc, Mạnh Vãn mặc dở khóc dở cười, mẫu thân, ngài như vậy ta cũng muốn ghen tị, nàng gần nhất, ngài liền nghị pháp cho nàng ngồi ăn, cũng không thấy ngài đối ta như vậy hảo. Nàng làm bộ ghen. Hầu phu nhân đầu ngón tay bắn hạ nàng cái chán, hừ nhẹ, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi cũng liền sẽ ăn, nàng lại là bất đồng, còn hiểu được dạy ta như thế nào làm, ngươi không giác tay nghề của ta tăng trưởng sao. Mẫu tộc cao quý, gả đến cũng đỉnh đỉnh hảo, phu quân nhi tử nữ nhi đều là tiền đồ có thể nói nhân sinh người thắng. Hầu phu nhân vui dạo dực, bên cạnh nha hoàn thực bất đắc dĩ, Mạnh Vãn mặc cũng bất đắc dĩ. Kỳ thật nói đến cùng, Cố Duệ không cũng liền sẽ ăn sao, nhiều nhất thêm một cái sẽ nói. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Cố Duệ tiến vào thời điểm hiện người đã có rất nhiều, chống không tòa thập phần thưa thớt, mãn nhãn tựa hồ ngồi đầy cảm giác quen thuộc. Nàng hoảng sợ, bình thường cũng nhiều người như vậy sao? Cố Duệ ngồi xuống sau, cũng liền liếc mắt một cái, người quá nhiều, cho dù có người quen cũng nhìn không ra tới. Huống chi nàng hiện tại là Hồ Hán Tam, không phải Cố Duệ. Tuy rằng nhiều, nhưng không hôm nay nhiều, chỉ vì hôm nay có người đã trở lại. Dung Tứ Nhi là trở về, mà không phải tới. Nay liên có điểm ý tứ, là tiểu minh chùa chủ nghệ tốt nhất người đã trở lại. Cố Duệ một đoán liền chuẩn, rốt cuộc những người này thần thái đều nhất trí vui thích, cũng không câu nệ, hiển nhiên là chờ mong cái gì, nếu là đại nhân vật, cũng nên có điểm cẩn thận, nhưng không có. Liên ngươi thông minh đích xác, là tiểu minh chùa hỏa công đại sư đã trở lại, hắn là tiểu minh chùa tốt nhất đầu bếp, chủ trưởng trai phòng 30 năm, chủ nghệ cực hảo, chính là thiên hạ đệ nhất chùa Tịnh Minh chùa cũng tới đào qua hắn, bất quá không có thể thành công. Chỉ bằng cuối cùng cái kia nói chuyện, nay hỏa công đại sư quả nhiên rất có chút bàn trải a. Cố Duệ vội một ngày kỳ thật còn chưa ăn cơm, lập tức liền nổi lên muốn ăn, nhưng thoạt nhìn đồ ăn còn không có thượng bộ dáng, nàng trước lấy ra một chút đồ ăn vặt. Hạt dưa, quả hạch, mức hoa quả, quả làm Mạnh Vãn mặc vầu ngự đến nhìn Cố Duệ móc ra đồ ăn vặt. Này thật là đồ ăn vặt sao? Xem ta làm cái gì, lại không phải ta một người ăn. Đúng rồi, Diệp Mỹ Nhân cũng tới. Cố Duệ một bộ này đó đều là cho các ngươi ăn, các ngươi còn không biết điều biểu tình. Hành hành hành, ngươi lớn lên xinh đẹp, nói cái gì đều đối. Diệp Phần Hương gần nhất đã bị Cố Duệ quan thượng đồ tham ăn danh hiệu, nhưng nàng nhìn đến Cố Duệ thời điểm, vẫn chưa quyết ý lại đây ngồi này một bàn, bởi vì cũng liền một cái không vị, này cũng ý nghĩa nàng cùng Hàn Dĩ Phong muốn tách ra. Nhưng mà, Hàn Dĩ Phong giúp nàng kéo ra ghế dựa, Diệp Phần Hương nhìn hắn một cái, tú mị hơi nhíu, Hàn Dĩ Phong rũ đầu, cũng không nói chuyện, nhưng thực kiên trì. Phảng phất chính là muốn cho Diệp Phần Hương ngồi ở vị trí này thượng. Nay cũng ý nghĩa, hắn không nghĩ cùng nàng cùng nhau. Đang ngồi Cố Duệ cùng Mạnh Vãn mặc liếc nhau, đây là giận dỗi. Nhưng thật ra hầu phu nhân là người từng trải, nhìn đến tình huống này, cũng không như Cố Duệ hai người đánh bóng mắt thấy bắt quái, nàng chỉ là nhuẩn miệng cười. Người trẻ tuổi chuyện này còn phải người trẻ tuổi đi giải quyết. Bất quá Diệp Phần Hương chung quy không phải có thể để cho người khác chế giễu người, nàng nhìn Hàn Dĩ Phong, cầm lấy trên bàn một túi mức hoa quả. Đưa cho hắn. Cầm, nhàm chán thời điểm ăn, ăn xong rồi lại đến lấy. Hàn Dĩ Phong lấy quá, nàng cũng ngồi xuống. Hai người ở bất đồng cái bàn, dựa gần, lại lăng là vị trí tương đối, hắn cầm nàng cấp mức hoa quả, nàng ngồi hắn muốn nàng ngồi vị trí. Cố Duệ, vì cái gì mở đầu là cãi nhau, kết cục còn một hai phải uy ta một phen cầu lương, sợ ta chờ hạ có ăn uống cùng ngươi đoạt đồ chay sao. Diệp Phần Hương sắc mặt tường đỏ, giận nàng liếc mắt một cái, ăn cũng quản không được ngươi miệng. Quản không được, ngươi cấp mức hoa quả là của ta, ta có cảm kích quyền. Ngươi mua mấy thứ này tiền. Diệp Phần Hương mỉm cười. Cố Duệ túi đầu ăn quả làm không hé răng. Mạnh Vãn Mặc kinh ngạc, ngươi hiện giờ sao nghèo đến như vậy? Cố Duệ mới vừa tính toán cái cọ, liền nghe được mấy cái tựa hồ mới vừa lên núi người ở nơi đó xả Thanh Châu nhất nổi danh kỹ viện hoa thuyền bên kia. Hồng Y Liễu mỹ nhân, khí phách rước thổ hảo. Đánh bại hộ vệ, trực tiếp chèo thuyền mang đi. Không cần nghe cụ thể kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, quả thực là nghe đối kia mỹ nữ hình dung, đang ngồi ba người đều nhìn về phía Cố Duệ. Tiền đều hoa đi đâu vậy? Đi kỹ viện đoạt nam nhân đi. Hiểu lầm a? Ta còn bạch kiếm lời một cái hắc kim tạp đâu. Cố Duệ cũng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ giải thích, liền lộ ra thần bí khó lường mỉm cười, có phải hay không ta đâu, ngươi đoán. Mạnh Vãn Mặc ba người cũng là dở khóc dở cười, lúc này, chợt có chút sao động. Đồ ăn thượng. Thoạt nhìn đều là cơm nhà, nhưng hương vị đích xác tuyệt mỹ. Cố Duệ trực tiếp bỏ xuống những cái đó đồ ăn vặt, chuyên tấn công đồ chay. Một bàn bốn cái đại mỹ nhân đương nhiên thấy được, đáng tiếc trừ bỏ một cái không biết thân phận, còn lại ba người thân phận đều rất cao. Bởi vậy cũng không có gì người dám quấy rầy, nhưng kỳ quái chính là ngược lại là Cố Duệ nhất dẫn người chú ý, đại khái là bởi vì nàng hiện tại còn một đầu rớt rầm dây đầu, cũng đại khái là bởi vì vừa đến Trầm Vương mang theo Thôi Ngạn đám người đi qua đi. Trầm Vương trước cùng hầu phu nhân ba người đánh xong tiếp đón, lại nhìn về phía hoa ở đảng kia quản chính mình ăn uống Cố Duệ, tay bỗng nhiên đặt ở nàng đầu vai. Hầu phu nhân ba người sắc mặt đều là biến đổi. Cố Duệ cũng buông xuống chiếc đũa, quay đầu nhìn về phía Trầm Vương. Trầm Vương mỉm cười, hồ cô nương tựa hồ thực thích hỏa công đại sư làm đồ chay. Ăn ngon ta đều thích. Cố Duệ ngoài miệng nhẹ nhàng, trong tay không chút do dự đến đẩy ra Trầm Vương tay, cái này động tác làm quanh mình người đều là ngẩn ra. Nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không chính mình đối mặt chính là ai? Nhưng mà, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Trầm Vương cũng không sinh khí, ngược lại rất có hứng thú đến nhướng mày cười một cái. Thật tốt nuôi sống. Hắn nói như vậy, phảng phất sùng lịch. Nhưng kia trong xương cốt hài hước cùng nhất định phải được thực làm nhân tâm giật mình. Nhưng cũng làm Cố Duệ cả người đều không quá thoải mái, Diệp Phần Hương thần sắc nhàn nhạt, Việt Vương điện hạ tới. Trầm Vương quả nhiên quay đầu nhìn lại, Việt Vương liền mang theo cái kia đeo đao khách vào được, Song Vương gặp mặt, bị hiện không khí quỷ quệt. Việt Vương liếc liếc mắt một cái Trầm Vương, cũng tự nhìn đến Trầm Vương đứng ở Cố Duệ bên người, tư thái tựa hồ thân mật. Vốn dĩ các ngươi hai cái vương ánh mắt chém giết hạ là được, nhưng càng đi lăng là muốn vẫn luôn nhìn, cũng không đi. Liền như vậy đứng ở bậc thang nhìn, Trầm Vương cũng híp mắt nhìn đối phương. Cố Duệ liền ngồi ở bên cạnh. Trường hợp này thật mẹ nó có điểm xấu hổ. Nhẫn nhịn, Cố Duệ mở miệng, nơi này vị trí đã đầy, hai vị điện hạ là thiếu vị trí sao? Hàn lão đại, hỗ trợ đem vị trí dịch một chút, ta tễ một tễ, lại khổ không thể khổ điện hạ. Ta tễ một tễ, lại khổ không thể khổ điện hạ. Thốt ra lời này, ở đây người đều. Vưu là Trầm Vương cùng Việt Vương, hai người buồn không ý tứ này. Lăng là bị Cố Duệ xả thành mơ ước bọn họ kia một bàn vị trí người. Nhưng ngươi còn không có pháp sinh khí, nhân ra tư tưởng đơn thuần quái nàng sao? Chẳng lẽ nói cho nàng, nữ nhân, ngươi thực mỹ, bổn điện hạ coi trọng ngươi? Không thể a. Trầm Vương cũng là muốn mặt, đặc biệt là hồi Hoài Nam hầu phu nhân đã nhíu mày. Trầm Vương liếc liếc mắt một cái Cố Duệ vẻ mặt đơn thuần cười, trong lòng cười lạnh, hảo một cái tâm cơ mỹ nhân, hắn càng cảm thấy hứng thú, chính là ngồi thì đã sao? Vì thế hắn cười hạ. Hồ cô nương hảo kiến nghị, càng, nhưng nguyện cùng ca ca ta ngồi một bàn. Việt Vương lúc này nhưng thật ra lười đến coi chừng kéo, chính là đã đi tới. Hai cái vương ra ngồi một bàn, còn lại người thật đúng là không thể ngồi, Hàn Dĩ Phong không thèm để ý bọn họ thân phận, lại không thể không màng Diệp Phần Hương, chỉ là đứng dậy đối thượng Cố Duệ ánh mắt thời điểm, người sau chiều hắn cùng Diệp Phần Hương trước mắt, cao hứng không, kinh hỉ không, lại có thể ngồi cùng nhau, vẫn là dựa gần ngồi. Hàn Dĩ Phong, Diệp Phần Hương. Không chỉ có bát quái còn nhọc lòng, lão mụ tử tâm A. Hồ Hán Tam đồng học. 6. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong xưa nay cùng nhau lui tới, cũng thật không càng ra kia tầng quan hệ, có lẽ hai người trong lòng đều có khắc chế, chỉ là một cái tiến, một cái lui, liên quan đến cứu mạng ân tình. Vẫn là có mặt khác. Ai cũng không dám cam đoan, hoặc là cũng cảm thấy bọn họ hai cái từ các phương diện đều không xứng đôi. Thẳng đến hai người dựa gần cùng nhau ngồi. Cố Duệ. Mạnh Vãn Mặc cùng hầu phu nhân ba người nhìn nhìn, đều cười đến thực nghiền ngẫm. Hàn Diệp hai người, vì cái gì cuối cùng nhất xấu hổ đến sẽ biến thành bọn họ? Cố Duệ đây là họa thủy đông dẫn. Nha, là Thôi Thiếu. Thôi Ngạn mới vừa vào cửa, bị nhiều người như vậy chú ý, đệ nhất giây là ngẩn ra, đệ nhị giây là đắc ý, đệ tam giây. Không có đệ tam giây. Thôi Đông ra. Chủ nhân. Chủ nhân không phải dùng ở những cái đó thương nhân trên người sao. Thôi Lương tiến vào thời điểm, Trầm Vương cùng Việt Vương đều quay đầu nhìn lại. Hai cái Thôi Thiếu, hai cái bảy tông năm họ Thôi ra. Nay vừa thấy mặt liền xấu hổ, đương nhiên, xấu hổ chính là Thôi Ngạn. Thôi Nhị Thiếu. Vô thực quyền, vô kinh tế, nhưng từ trong xương cốt lại khinh thường đắm mình truy lạc đi làm thương nhân Thôi Lương, nhưng mà lại bất đắc dĩ đối phương danh khắp thiên hạ, thủ đoạn thông thiên. Xấu hổ, tương đương chi xấu hổ. Hôm nay đây là xấu hổ phó bản sao, Cố Duệ nghĩ cốt chuyện này triển không quá thích hợp, nhưng tốt xấu không liên quan chuyện của nàng nhi. Cho nên Cố Duệ xoay người, ăn ăn ăn, thức ăn lạnh. Cố Duệ nhắc nhở Mạnh Vãn Mặc ba người, nhất thời kéo về không ít người tâm thần, cũng làm Thôi Lương nhìn nàng một cái. Cố Duệ dung nhan biến hóa quá nhanh, vốn là nhận không ra, nhưng nhìn đến Mạnh Vãn Mặc ba người, lại nhìn đến hai cái vương ra. Thôi Lương lúc này là như thế này tưởng, có thể một hơi trêu chọc hai cái vương ra, lại dễ dàng thông đồng công nhận thật không tốt tiếp cận Mạnh Diệp hai nàng, cũng liền một người. Cố Duệ là tự tại, quản chính mình ăn uống, lại không dự đoán được kia cái gì Long Ngạo Thiên khập khiễng đến vào được, còn thẳng đến Cố Duệ này một bản, hỏi Diệp Phần Hương, Diệp cô nương, kia tham ăn xỉu bắt quái đâu. Diệp Phần Hương mỉm cười, nhìn về phía Cố Duệ. Tham ăn xỉu bắt quái tay trái canh thang, tay phải chiếc đua gắp đồ ăn, nàng nâng lên mắt, nhìn về phía cái chán xưng đến cùng Lôi Chấn Tử giống nhau Long Ngạo Thiên. Ha ha. Chương 335, Phấn Hồng Xấu Hổ Đệ Hai Đạn. Xỉu bắt quái ở đâu? Nay một bàn liền không có một cái xỉu bắt quái, dù sao Cố Duệ uống một ngụm canh, lau một chút miệng, mở miệng, Long Ngạo Thiên, ngươi gậy gộc tạp xong rồi. Long Ngạo Thiên bản thân là đứng ở Cố Duệ bên sườn hỏi Diệp Phần Hương. Kết quả bỗng nhiên nghe được có người dối hắn, gậy gộc à, ngẫm lại đều say, Long Ngạo Thiên nhất thời tức giận nhìn về phía mở miệng người. Cố Duệ quay đầu xem hắn, đôi lông mày mang cười, trong mắt hàm thanh sóng, nhìn quanh rực rỡ dường như, ta mỹ sao? Long Ngạo Thiên ngây ngốc gật đầu, mỹ mỹ mỹ. Cố Duệ, muốn biết ta tên gọi là gì sao? Long Ngạo Thiên như cũ ngây ngốc gật đầu, ngẫm lại tưởng. Cố Duệ, ta họ xấu kêu Táng Quái, nghệ danh kêu Hồ Hán Tam. Long Ngạo Thiên vẻ mặt khiếp sợ, người ba. Không đúng, hắn rõ ràng thực xấu, nhưng ngươi. Cố Duệ dùng chiếc đũa chọn một khối ngó sen phiến, cắn một ngụm nhấm nuốt, không chút để ý, Phật môn trọng địa, không khỏi ta mỹ mà bị thương nhân tâm, cố ý điệu thấp, lo liệu ngã Phật từ bi không thể sao. Có thể, ngươi lời này không tật xấu, cho ngươi 100 phân. Chính là có điểm không biết xấu hổ, không biết xấu hổ đến có chút nghịch ngợm. Mạnh Vãn Mặc mấy người dở khóc dở cười, mà Thôi Lương mỉm cười dưới cũng lưu ý đến Trầm Vương cùng Việt Vương hai người kia vi diệu thần sắc. Trầm Vương ánh mắt hắn hiểu, đó là một người nam nhân nhìn đến mỹ nhân thợ săn ánh mắt, đến nỗi Việt Vương, tựa hồ mắt lạnh, lại hình như có vài phần thâm thúy. Bất quá Long Ngạo Thiên cùng hắn hồ bằng cẩu hữu tuy rằng bị Cố Duệ mỹ mạo cùng không biết xấu hổ cấp chấn kinh rồi, khá vậy tính toán an vạ, chỉ là song vương kia một bản chú định không phải bọn họ có thể dựa gần biên, vì thế bọn họ thấy được Long Tín Triều bọn họ vây tay, tới tới tới, A Cha ở chỗ này chờ các ngươi. Sau đó một đám tiểu tử tấn mãnh đến tìm bên cạnh chỗ ngồi làm đi xuống. Ly Long Tín rất xa. Thật sự có điểm xấu hổ a, làm thân cha. Nhưng càng xấu hổ vẫn là Trầm Vương mời Thôi Lương qua đi ngồi, lại cô đơn rơi rất Thôi Ngạn, này nếu là Thôi Lương không ở còn hảo, vấn đề là hắn ở a. Bảy tông năm họ bên trong cùng họ chung quy là xấu hổ, một câu nói rất đúng, cùng họ không đáng sợ, ai yếu ai xấu hổ. Thanh Hà Thôi Thị cùng Bắc Lăng Thôi Thị rốt cuộc ai yếu đâu. Ai cũng khó mà nói, dù sao rất nhiều năm trước là không sai biệt lắm. Sau lại Thôi Lương tuổi còn trẻ đắm mình truy lạc xuống biển, ngạch, cái này nói chuyện giống như không đúng, dù sao chính là mạo hiểm kinh thương sao, lúc ấy Bác Lăng Thôi Thị liền sẽ tâm cười, Lăng là 73 ngày tiệc cơ động, lý do là ta cao hứng. Thanh Hà Thôi Thị lúc ấy chính mình cũng ở bất đắc dĩ chung, cũng không để ý tới Bác Lăng thổ tặc, chờ Bác Lăng Thôi Thị có cái nào chủ nhân làm tạp sai sự chọc thánh nhân sinh khí một hơi biếm về quê, Thanh Hà Thôi Thị cũng ha hả, 6 ngày tiệc cơ động, không khách khí. Sau đó Thôi Lương sau lại không phải kiếm tiền kiếm được ngón tay phùng đều lưu chữ hoàng kim sao, Bác Lăng Thôi Thị cảm thấy kêu 3 ngày tiệc cơ động đều ném đá trên sông, lại còn có đem mặt ăn sưng lên. Nay thù mới hận cụ à, Thôi Ngạn lúc này xấu hổ giống như thao thao sông nước, nhưng ở Cố Duệ xem ra này không quá bình thường, này Trầm Vương người nào nàng từ mới gặp thời điểm liền cân nhắc ra đại khái, đó là thiện tâm cơ đùa bỡn quyền thế người, hai cái Thôi Thị chẳng sợ không có khả năng đều mượn sức, nhưng cũng cần thiết đều không đắc tội, như vậy giáp mặt và mặt, nếu không có đi cực đoan lộ tuyến, chính là thằng ngãi này ca ca tới đi. Cố Duệ nhướng mày, vừa lúc thấy hầu phu nhân chiều nàng lược trước mắt, nàng quay đầu liền nhìn đến vào cửa tới vai hùng nam tử. Người này tuổi hiển nhiên so Thôi Ngạn muốn lớn hơn một chút, cùng Trầm Vương không sai biệt lắm. Vào cửa sau, Thôi Ngạn trong mắt xẹt qua khói mù, nhưng vẫn là cười, đại ca. Thôi ra đại thiếu Thôi Thành chiều hắn lược gật đầu, cũng nhìn về phía Thôi Lương ba người, đi qua đi. Không tính nữ tử, ở nam tử bên trong, bốn người này mới là nơi này thân phận quý trọng nhất người đi. Một cái bàn bốn cái vị trí, hai cái họ Thôi ngồi xuống đi, tính lên, đây là hai cái họ Lý, hai cái họ Thôi, này lẫn nhau quan hệ đều thực xấu hổ đi, còn nuốt trôi cơm sao. Lần này đến phiên Cố Duệ vui sướng khi người gặp họa, ăn không ngon sao. Ta đây liền vui vẻ. Thôi Lương nhìn thấu này hư cô nương ý xấu chàng, vì thế thực đạm nhiên đến ăn một khối ngó sen phiến, hai cái vương gia cũng rất phối hợp, cũng ăn. Ăn không ngon. Vui đùa cái gì vậy? Bất quá thực mau bọn họ cũng phát hiện chính mình ấu trĩ, bởi vì cách vách kia cô nương căn bản là không bao giờ phản ứng bọn họ, ngược lại phản ứng ngồi cùng bàn kia ba cái nữ, một mụ mụ cấp, hai cái cùng tuổi cấp, nàng một bên ăn một bên nói giỡn, nói, ở chỗ nàng ăn giống nhau là có thể ăn ra trong đó gia vị, còn có thể căn cứ này đó gia vị cùng thức ăn nói ra trong đó chuyện xưa, chuyện cười gì đó một cái đến tới, chay mặn không kỵ, chọc đến rõ ràng đều kiến thức rộng rãi ba cái đại. Mỹ nhân lăng là nghe được mê mẩn, hơn nữa căn bản không nín được tươi cười. Cách vách bốn cái nam nhân rốt cuộc cảm thấy này đồ chay thực chi vô vị, rốt cuộc một bên đến cùng còn lại ba người lục đục với nhau, một bên lại có thể cảm giác được người khác vui mừng làm ầm ĩ, loại này tâm lý chênh lệch không phải giống nhau đại. Đương nhiên, Hoài Nam hầu phu nhân cũng là cố ý nhược hóa đối cách vách kia bốn người chú ý, rốt cuộc bọn họ chuyện này, Hoài Nam hầu phủ càng ít đúc kết càng tốt, cho nên nàng cũng cao hứng Cố Duệ đem ra xả đến phía chân trời bên kia xa. Đương nhiên, chuyện hài thô tục thiếu một ít thì tốt rồi, các ngươi ba cái đều là hoa cúc đại khuê nữ được chứ. Bất quá dù sao quyển sách nữ chính là ăn đến vui vẻ, ăn uống no đủ sau bỗng nhiên đứng dậy siêu hậu viện đi đến, nguyên lai đi phòng bếp làm gì. Còn có tiểu tăng lữ tới tới lui lui, nhìn đến Cố Duệ này một hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân còn có chút ngượng ngùng, vội dò hỏi nàng có phải hay không nơi nào yêu cầu hỗ trợ. Ta muốn nhìn một chút các ngươi phòng bếp. A, như vậy tuổi trẻ cô nương ra có cái nào sẽ tự nguyện tới phòng bếp, nữ thí chủ, chẳng lẽ ngài là tưởng học trộm trung nghệ, trở về làm cấp người trong lòng ăn sao? Ta nói cho ngài, ngài như vậy là vô dụng, nếu nam nhi ra thật bị ngài bắt được dạ dày, kia cũng là đem ngài đương đầu bếp nữ à. Cố Duệ lúc ấy là có chút mộng bức, ngạch, các ngươi Phật gia con cháu đều như vậy có sức tưởng tượng sao? Xác định không phải từ sao kim bật thốt lên tú ra tới. Này đoạn nhi thực không tồi a. Tiểu tăng lữ tức khắc mặt đỏ, gì? Ngài không phải sao? Cố Duệ, đương nhiên không phải a, ta muốn bắt lại không phải nam nhân dạ dày bộ. Nói xong, nàng quyến rũ cười, là nữ nhân dạ dày. Chơi xanh a, náo động thập phần đại hơn nữa thực không đơn thuần tiểu tăng lữ một bước, lại chắp tay trước ngực, Phật tổ chớ trách chớ trách chớ trách. Cố Duệ đã vào cửa, bên trong đầu bếp chính là một cái bụ bấm đại sư phụ, đó là tương đương béo. Cả người đều cùng lắng động lại thịt heo cầu dường như, cả người thực bạch, đây là một cái thực bạch thực đáng yêu đại béo giấy, nhưng thịt mung mút tay chơi khởi nồi đao rất là linh hoạt, Cố Duệ đều xem ngây người, bất quá chút sẽ liền ra vài bàn đồ ăn. Hắn giống như sau lưng trứng mắt, biết Cố Duệ ở dường như, nữ thí chủ có chuyện gì. Nơi này khói dầu trọng, chớ có lây dính. Cố Duệ cũng không câu nệ, đi thẳng vào vấn đề, hỏa công đại sư sao. Ta muốn mượn ngài này chỗ ngồi làm hai dạng khác biệt đồ ăn. Người xuất gia từ bi vì hoài, nay phòng bếp cũng là đại thật sự, đang ở đầu bếp hòa thượng liền có 7-8 cái, cũng không thiếu như vậy một vị trí. Hỏa công đại sư có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ở cơm điểm chính mình muốn tới nấu cơm, chẳng lẽ là cảm thấy bọn họ đồ chay không thể ăn. Thí chủ là không hợp khẩu vị sao? Đảo không phải, chính là ta phải làm, các ngươi bên này không thể làm, ý nghĩa cũng không giống nhau. Lời này có chút khiêu khích ha, hòa thượng cũng là có hỏa khí cùng lòng tự trọng. Vì thế các hòa thượng ánh mắt đều có chút không tốt, nhưng thật ra hỏa công đại sư hảo tính tình, ha ha cười, nữ thí chủ sợ không phải chỉ cần nấu ăn cho người ta ăn đi, nên, vào đi, yêu cầu dùng cái gì cứ việc lấy. Trên thực tế, Cố Duệ vừa mới được đến sử dụng phòng bếp cho phép, Mạnh Vãn Mặc liền tới rồi, nàng hình như là có chút khẩn trương, nhưng lại có chút chờ mong. Kỳ thật Cố Duệ hai người căn bản cũng vô dụng cái gì, thậm chí vô dụng thượng dù, nàng lấy ra hảo chút một hồ đồ vật. Phảng phất là cái gì bạch hồ hồ chất lỏng, còn có rất nhiều trái cây rau dưa, khí cụ cũng rất kỳ quái, kỳ kỳ quái quái, tài liệu cũng nhiều mặt, nhưng nàng thao tác lên kỳ mau, nhóm lửa ngao chất lỏng kia, lại đem nước trái cây đè ép ra chất lỏng ngã xuống đi quấy. Ở các loại thức ăn hương khí bên trong, nàng bên kia hương khí là kỳ quái, thơm ngọt tươi mát, còn mang theo một loại say lòng người lại kỳ quái nhũ mềm hương khí. Cuối cùng xuất phẩm sau, hầu phu nhân đang xem đến Cố Duệ đi ra ngoài thời điểm còn có chút kỳ quái, nhưng cũng biết người này xưa nay có chủ kiến, sợ là có chuyện đi. Một lát sau, Mạnh Vãn Mặc nói chính mình có chút lo lắng, sợ Cố Duệ lạc đường. Hầu phu nhân cũng biết nữ nhân này tại đây tiểu minh chùa đều là hiểu biết, làm nàng đi tìm rất là ổn thỏa, vì thế đáp ứng rồi. Nhưng thật ra Diệp Phần Hương nhìn thoáng qua Mạnh Vãn Mặc, này hai người làm cái quỷ gì? Kỳ thật tan đến không sai biệt lắm nên tan cuộc, rất nhiều người ăn uống no đủ, ở đối bàn đàm tiếu, cũng có chút người cùng phụ cận khách hành hương tàn thiếm, nhưng đông nhiên có người nói, gì, còn có đồ ăn sao? Bên kia như thế nào? Một cái tăng lữ bỗng nhiên bưng một cái nắp đại mâm tiến vào, thả trực tiếp đoan tới rồi hầu phu nhân trước mặt. Thí chủ, đây là ngày cuối cùng một đạo đồ ăn, còn thỉnh nhấm nháp. Hầu phu nhân lúc ấy có chút sững sờ, này đồ chay giống nhau mỗi bàn đều có, sao cuối cùng liền nàng này một bàn có. Nhưng nếu là Phật môn đưa tới, nàng tự nhiên là nguyện ý ăn, vì thế xốc lên cái nắp, nhìn đến chính là một cái tạo hình thập phần độc đáo, hoa tươi rán bạch đũ, ngại hương quả hoa thơm hương bốn giật một cái hình tròn đại điểm tâm. Này hương khí thật sự quá nồng đậm, cơ hồ bao trùm toàn bộ chai đường, tất cả mọi người nhịn không được quay đầu tới. Đồ chay du mùi tanh là ít nhất, nhưng ăn nhiều như vậy, mãn không ăn uống lúc sau, vẫn là có chút nị cảm giác, nhưng cái này đại điểm tâm không giống nhau, hương vị quá thanh hương, mắt lạnh nhập tâm, thả mỹ diễm thật sự, đúng vậy, rất ít có giống nhau đồ ăn là có thể nói mỹ diễm, là bởi vì mặt trên một mảnh cánh tiểu diễm ướt át cánh hoa sao. Quá mỹ, quá hương, quá câu nhân môi lưỡi. Thả quan trọng nhất này sắc hương giống như chuyên tấn công nữ nhân, không nói mặt khác nữ quyến lúc ấy trận to mắt, sôi nổi đứng lên, chính là hầu phu nhân cũng si ngẩn ra. Bên cạnh một bàn Thôi Lương bốn người nhìn kia mỹ lệ điểm tâm, thầm nghĩ, đây là ai làm? Hầu phu nhân trung quy là thông minh, thực mau cười sáng lạ, đối kia tăng nhân cười nói, là có hai cái nha đầu mượn quý tự châu ngồi sao. Tăng nhân cũng là cười, bách thiện hiếu vi tiên, Phật tổ cũng vui với này nói. Hắn cười rời đi. Kia đầu Cố Duệ cùng Mạnh Vãn Mặc cũng tẩy hảo tay đi vào tới. Cố Duệ chiều Mạnh Vãn Mặc tễ nháy mắt, người sau hơi hơi đỏ mặt, tiến lên ôm hạ hầu phu nhân, "Mẫu thân, hôm nay là ngày sinh nhật, chúc ngươi tuổi tuổi an khang, hàng năm thư thái." Hầu phu nhân lúc này mới bừng tỉnh, "Là nga, hôm nay là nàng sinh nhật, có lẽ ở khác thị tộc phủ đệ sinh nhật là chuyện rất trọng yếu, nhưng mấy năm nay trượng phu của nàng vẫn luôn bên ngoài lãnh binh, nhi tử cũng ở bên ngoài, nữ nhi sao lại hàng năm bởi vì thể chất nguyên nhân không ở bên người?" Nàng dần già liền tin Phật tu tâm, rất ít lưu ý việc này, cũng không làm sinh nhật, lại không tưởng chính mình nữ nhi nhớ rõ. Còn thân thủ làm điểm tâm sao? Như vậy đẹp điểm tâm tất là phí không ít tâm tư. Hầu phu nhân hốc mắt đỏ bừng, vừa muốn nói cái gì, Mạnh Vãn Mặc liền cười, đừng lo lắng thân thể của ta, này điểm tâm chính là mỗ vị nhất am hiểu thức ăn tiểu muội muội chủ lực, ta trợ thủ, hơn nữa nó không dính du tanh, làm lên thập phần thoải mái thanh tân, cũng không mệt. Tâm linh thủ xảo tiểu muội muội. Cố Duệ như mày, Mạnh Vãn Mặc, ta còn chờ ngươi khen xong sau bá mâu khen ta, kết quả ngươi này đầu khai đến quá không hảo, nghe tới hợp lại ta liền ăn một lần hoa a, rõ ràng ta cũng là bị dạy hư. Đề cập Lý Đại Hùng, Mạnh Vãn Mặc không dám dối Cố Duệ, Diệp Phần Hương, ngươi không phải đồ tham ăn, là một cái mỹ mạo đồ tham ăn. Cái này cách nói còn hành, Cố Duệ vui vẻ tiếp thu. Nếu đã xốc lên cái nắp, vậy ăn đi, lại còn có muốn thiết nga, Cố Duệ là hiện đại người, đối này vẫn là man, có tâm đắc. Làm hầu phu nhân chính mình thiết, hầu phu nhân vốn là cảm thấy Cố Duệ hành vi cử chỉ bất đồng thường nhân, nếu nàng nói, chính mình làm theo. Bất quá nàng thiết xong từng khối phân cho tam nữ cộng thêm Hàn Dĩ Phong bốn người, ngay lúc đó tươi cười rất là sáng sủa. A Mặc, ta nhớ tới ngươi cùng A Cẩn khi còn nhỏ tùy ta đi theo phụ thân ngươi bên người, lúc ấy quân địch công thành, phụ thân ngươi sinh nhật, trong thành cũng không lương thực, đó là dùng cận tồn một chút kê cho ngươi phụ thân làm một cái tiểu bánh, phụ thân ngươi luyến tiếc ăn. Liền làm ta một tiểu khối phân, chúng ta người một nhà một người một khối. Làm cha, mẹ cũng mới có thể thể hội dùng một chút lương thực y no một đôi nhi nữ cảm giác, xem các ngươi trưởng thành, xem các ngươi khỏe mạnh. Nàng vui mừng đến muốn rơi lệ, lại có cảm động, nơi này không ít người đều là tín Phật, bản thân tâm tính còn có chút thuần lương, hơn nữa đề cập cha mẹ nhi nữ, luôn là không rời đi thiên luân chi nhạc, vì thế đều có chút cảm động. Nhưng có lẽ cũng có chút tiếc nuối đi. Đáng tiếc ngươi đệ đệ không ở, bằng không như vậy ăn ngon điểm tâm tất yếu hắn nếm thử. Kỳ thật Thôi Lương tưởng, chính mình đều tưởng nếm thử, tuy rằng hắn cái gì sơn chân hải vị cũng hưởng qua, nhưng duy độc cái này. Mặc danh có chút khát vọng. Nhưng cũng là lúc này, bên ngoài chợt có phi ưng để đều, qua chút sẽ, đại môn mở ra, một cái anh đĩnh tuấn tú cực kỳ thiếu niên lang một thân nhuyễn giáp tiến lên đây. Tới rồi sau, quỳ xuống đất dập đầu. Mẫu thân, ta đã trở về. Trầm Vương đám người biểu tình các có biến hóa, có lẽ kinh ngạc chiếm đa số, chỉ vì cái này trở về người thiếu niên chính là Hoài Nam hầu phủ con trai độc nhất, cũng là thiếu hầu gia, tương lai nhưng kế thừa nhất phẩm quân hầu vị, thậm chí sư tử cao sư, thân phận cùng tư bản không phải là nhỏ, vốn không nên trở về, sao bỗng nhiên? Là vì riêng cấp chính mình mẫu thân mừng thọ. Cảm giác không giống như là. Trầm Vương cùng Thôi Thành liếc nhau, Mạc Bác bên kia đã xảy ra chuyện sao? Bất quá như thế nào, nhân ra một nhà bốn người đoàn tụ tam khẩu, hơn nữa Hoài Nam hầu phủ không phải là nhỏ, bên cạnh một ít quan lại nhân ra cũng là chúc mừng, còn có rất nhiều mang theo nữ nhi tiến đến các phu nhân nhìn Mạnh Lưu Cẩn kia tuấn tú dáng người cùng anh định khí độ, thập phần vừa ý, khá vậy biết Hoài Nam hầu phủ khó trèo cao, trong lòng không phải không tiếc nuối. Vốn dĩ Cố Duệ cũng vui với nhìn thấy Mạnh Vãn Mặc thân đệ đệ, mới 18 nga, tuổi trẻ à, cũng lớn lên thực hảo, tiểu thị tươi. Nhưng vấn đề là đối phương quay đầu nhìn đến nàng thời điểm, kia biểu tình tựa hồ vi diệu cổ quái. Cố Duệ kia cái gì ánh mắt ta, phát hiện sau trong lòng cũng là buồn bực, gặp qua chính mình. Vẫn là. Đúng rồi, ưng đề. Tê mỏi à, không phải là phía trước ở không trung cưới phi ưng xem chính mình trong nước tắm rửa cái kia đi. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Đương nhiên, Mạnh Mỹ Nhân đệ đệ hiển nhiên cũng là có chút xấu hổ. Càng xấu hổ chính là hầu phu nhân còn giới thiệu. Tới, A Cẩn. Đây là Hồ Hán Tam, bất quá tên này quá nam tính hóa, không bằng kêu nàng Tam Nhi đi, ta kêu ngươi Tiểu Tam Nhi, ngươi có thể kêu nàng A Tam Tỷ, còn có đây là tỷ tỷ ngươi Diệp Phần Hương. Tiểu Tam Nhi, A Tam Tỷ. Lúc ấy Cố Duệ liền cảm thấy chính mình cả người vô lực muốn đỡ vách tường rời đi nơi này. Cục diện này như thế nào phá? Chương 336, Tiểu Minh Hòa Bích. Ấn Độ có A Tam. Trước kia Cố Duệ làm nghiên cứu khoa học thời điểm cũng đi qua Indonesia bên kia khảo cổ quá, trong đó liền có cái Ấn Độ A Tam đối với mỹ mạo khí chất mới có thể đều xem trọng Cố Duệ thập phần chi thích, mỗi ngày đều chuẩn bị một túi nướng trùng cùng chuối bánh sung xoe, đương nhiên kết quả là thảm thống, thế cho nên hắn sau lại cùng khảo nghiệm trong đội một cái khác truy Cố Duệ một cái nước Mỹ đại hán hợp thành có ai chính phủ. Nhưng Cố Duệ như cũ nhớ rõ kia hoàng kim sán sán to mọng nướng trùng cùng A Tam đồng học mỉm cười, nàng tưởng lấy cái gương chiếu chính mình mặt. Lớn lên như vậy mỹ mạo động lòng người lại tài hoa hơn người, nếu là có người vừa thấy mặt liền nhấc tay chào hỏi, hải, tiểu tam nhi. Cố Duệ nội tâm tiểu nhân nhi ở cào tường, mặt ngoài lại rất có nhà bên tỷ tỷ hào phong khí chất, ở Mạnh Lưu Cẩn nghẹn một trương khuôn mặt tuấn tú không thể không hô lên A Tam tỷ thời điểm, nàng hơi hơi mỉm cười, tiểu lưu đệ đệ ngoan, đối phương đều một M85 trở lên, liền không cần sờ đầu giết, Cố Duệ liền chiều đối phương cười một cái thì tốt rồi, sau đó nhanh chóng cắt ánh mắt. Mạnh Vãn Mặc, ngươi đệ đệ như vậy ngoan, vì cái gì ngươi như vậy lùn? Kỳ thật Mạnh Vãn Mặc không lùn, ít nhất cũng có 167 không sai biệt lắm, chỉ là Cố Duệ chính mình bản thân rất cao. Đây là cô ý mượn tỷ tỷ phát tiết sao? Ngươi là có cái gì nhược điểm ở ta đệ đệ trong tay sao? Mạnh Vãn Mặc là người thông minh, thật sâu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, Cố Duệ đĩnh phi thường hậu ra mặt đổ sộ bất động. Thực hảo, ngươi thắng. Mạnh Vãn Mặc không làm gì được Cố Duệ, hơn nữa đệ đệ cũng là một cái hú nút. Liền cũng không hỏi nhiều, cho hắn phân một khối to điểm tâm sau. Ăn bánh kem thời điểm, mọi người tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, rốt cuộc là hầu phu nhân còn biết quan trường lễ nghi, vì thế khách khí hỏi một câu hai vị vương gia hai vị thôi gia công tử muốn hay không tới một khối. Trầm Vương, với lúc bổn vương gia tưởng nếm thử hồ cô nương tay nghề. Việt Vương, tùy tiện tới một khối đi. Thôi Lương, không cần tiền, tự nhiên là muốn ăn. Thôi Thành, hồ cô nương là vị nào? Chờ bọn họ bốn người cùng hầu phủ một nhà ba người ngoài ra còn thêm Diệp Hàn chính phủ hưởng thụ mỹ vị, hơn nữa đem toàn bộ bánh kem ăn xong sau. Thôi Lương chợt nhìn về phía Cố Duệ, hồ cô nương vì cái gì không ăn? Là Nga, Cố Duệ trong tay kia khối một đinh điểm không nhúc đích, nàng vì cái gì không ăn, không bỏ được ăn sao? Nói này điểm tâm thoạt nhìn không nhỏ, nhưng trên thực tế nhiều như vậy cá nhân phân cũng liền một người một khối, nếu không phải đã ăn no, chỉ sợ bọn họ đều đến đói bụng. Nhưng có lẽ chính là quá ít. Mới càng thêm cảm thấy thứ này ăn ngon, rốt cuộc không phải thời đại này có thể ăn đến đồ vật, mới lạ, khẩu vị cũng thanh hương điểm mỹ. Trầm Vương cũng nhịn không được nhìn về phía Cố Duệ, như suy tư gì, nữ nhân này không giống người thường, rất có tài năng. Thôi Lương, cái gì mới có thể a? Chính là tham ăn, đối các loại ăn đều thực cam hiểu. Con Hảo, Cố Duệ cũng có không tham ăn thời điểm, tỉ như lúc này liền có vẻ rất là tiểu thư khuê các, ân, ta không ăn cái này. Vì sao? Ở mọi người hầu nghi kỳ quái dưới ánh mắt, Cố Duệ đáng khinh cười, ăn cái này sẽ béo phì, các ngươi ăn một tiểu khối nói, tương đương với ăn một con gà nướng. Mạnh Vãn Mặc cùng Diệp Phần Hương túi đầu nhìn hạ bản tử rỗng tuyết điểm tâm, tức khắc cảm giác được Cố Duệ kia mỹ mạo túi ra hạ hiểm ác gác độc tâm địa. 8. Bị Cố Duệ ác độc hố một phen, mọi người hoài môi răng còn chưa tan đi quả nãi hương khí đi ra đại môn, Cố Duệ ăn uống no đủ trở nên thực lười nhác, vừa lúc nhìn đến có người tới. Bỏ qua đồ chay a. Là sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể có chút hư nhuyễn tề phóng, thoạt nhìn thân thể còn có chút không tốt lắm, tựa hồ bị người kéo vào bắp mà béo tấu ba vòng lại treo lên đánh ba cái giờ dường như. Nhưng hiển nhiên tìm Trầm Vương là có việc, chỉ là trước thấy được Cố Duệ, lúc ấy cả người đều không tốt lắm. Cho nên hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ đứng ở bậc thang, bốn mắt nhìn nhau lúc sau, người khác có thể phát giác hai người chi gian kia rằng có không khí. Nhưng hiển nhiên Tề đại quan nhân là có hại, bởi vì Cố Duệ nhếch miệng mỉm cười, nghe nói Tề đại quan nhân bị người treo ở trên cây đánh, thật đáng thương. Đáng thương ngươi đại gia. Tề Phóng vừa thấy đến Cố Duệ buông xuống bàn tay liền nhớ tới chính mình hôn mê sau bị nàng treo ở trên cây lột bỏ quần áo bôi lên mật ong. Cái loại cảm giác này thực toan sảng. Không nghĩ tới hồ cô nương tin tức rất linh thông, bất quá đây là cái tin tức giả, tại hạ thực hảo. Nhìn đến ngươi thực hảo ta liền an tâm rồi. Ân, cái này cách nói có ý tứ gì? Tề Phóng đông nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, chỉ thấy một cái tiểu tăng bước nhanh chạy tới. Không biết vị nào là hồ hán tam thí chủ, bên ngoài có người đưa tới rất nhiều đồ vật, nói là hồ thí chủ mua. Áo, là ta đồ vật. Kia một xe ngựa đồ vật, xem đến Tề Phóng chịu động một cái thần kinh, đặc biệt là nghe được Cố Duệ nói, biết vì cái gì ta làm cho bọn họ đưa đến tiểu minh chùa tới sao. Nàng hỏi Tề Phóng, kia ngữ khí như là ở hiện đại giảng đường thượng. Tề Phóng khẽ cắn môi, tổng không phải là. Cố Duệ, chính là cho ngươi xem, làm cho ngươi biết ta rốt cuộc soát ngươi bao nhiêu tiền. Nàng đi xuống tới, đi bước một đi đến Tề Phóng trước mặt, đầu ngón tay rút ra kia trường tin tưởng, kẹp, thong thả ung dung đến kéo ra hắn cổ áo, tắc đi xuống. Tổng cộng hoa rớt 250 vạn lượng, cao hứng sao, kinh hỉ sao. Đây là trước thu lợi tức, kế tiếp ta sẽ tiếp tục chú ý ngươi, thẳng đến tìm được cùng ngươi thông đồng cái kia tiểu tiện nhân. Dùng tiếng Anh bưu xong những lời này, Cố Duệ chụp hạ Tề Phóng mặt. Cuối cùng dùng thuần khiết hán ngữ kết thúc, ta tiểu phong phóng, tỷ tỷ xem trọng ngươi u. Kia lời nói rất có câu nhân ý vị, bất luận là tắc tạp đến cổ áo bên trong, vẫn là chụp hắn mặt, gần sát nói nhỏ. Thoạt nhìn khiêu khích ý vị mãn cách. Vì cái gì Cố Duệ muốn đống nhiên câu hắn đâu? Kỳ thật không phải câu, là hại. Tề Phóng nhận thấy được Trầm Vương lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn thời điểm, trong lòng trầm xuống, vị này vương gia đối Cố Duệ khởi tâm tư, hắn đương nhiên là biết đến. Ở hiện đại Cố Duệ chính là khảo cổ viện nghiên cứu bên trong nhất trêu hoa ghẹo nguyệt hư cô nương, nhưng là hiện tại đối với Trầm Vương mà nói, đối hắn khịt mũi coi thường Cố Duệ lại đối hắn cấp dưới Tề Phóng như vậy thân cận, không thể nghi ngờ làm xưa nay lòng dạ hẹp hòi Trầm Vương tâm sinh không vui. Chuyện này khó giải quyết. Đây là chân chính hư cô nương A. Cố Duệ cùng Tề Phóng rốt cuộc cái gì quan hệ? Diệp Phần Hương đám người là không hỏi, bản thân liền không phải thích đối người khác hỏi thăm quá nhiều, bằng hữu chi gian sao, tổng muốn lưu chút đường sống. Cho nên các nàng không hỏi. Nhưng mặt sau Cố Duệ hỏi. Ta trụ chỗ nào a? Hiện tại cũng đều chẳng vạng, Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương đám người là mặt sau tới, trụ địa phương còn không yên ổn hảo. Không biết, chúng ta là trụ Vãn Mặc bên cạnh. Diệp Phần Hương nói. Cố Duệ, phải không? Như vậy gần có phải hay không không tốt lắm, cảm giác muốn cỏ ăn cỏ uống dường như. Chúng ta không cái này ý tưởng a, là ngươi giáp tâm bất lương đi, hơn nữa là ta cùng Dĩ Phong trụ bên kia. Không an bài ngươi. Giang hồ nghe đồn trí thức ưu nhã thiện lương đại khí Diệp Mỹ Nhân hung hăng hướng Cố Duệ trên đầu dội nước lã. Cố Duệ bình tĩnh nhìn hai người, cho nên các ngươi hai cái vì cùng nhau trụ, liền như vậy không lưu tình chút nào đến đem ta vứt bỏ. Cái gì cùng nhau trụ? Hào đi, tuy rằng là cùng nhau trụ, Diệp Phần Hương cũng coi như bình tĩnh, cười nhạt trở về một câu, hai cái phòng, ngươi nhưng đừng nghĩ vai. Mẹ nó lại giải cầu lương. Cố Duệ ha hả cười, ta nói chính là hai cái phòng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng một phòng A? Ngưng hẳn đề tài tất sắc kỹ, Diệp Mỹ Nhân khiêng không được, cũng không dám xem Hàn Dĩ Phong, chỉ có thể đỏ mặt bại lui. Mạnh Vãn Mặc bất đắc dĩ, vô vô Cố Duệ bả vai, ta chỗ đó địa phương đại, mẫu thân sớm đã làm người thu thập hảo phòng, ngươi nhiều như vậy đồ vật, hậu viện cũng có thể cho ngươi phóng. Hầu phu nhân thực thích Cố Duệ, tự nhiên sẽ không làm nàng thê lương một người trụ, sớm làm người thu thập hảo một cái xương phòng, phải biết rằng Hoài Nam Hầu Phủ là tiểu minh chùa đại khách hàng. Chủ địa phương tại đây trong núi bài được với tiền tam vị, đặc biệt là Cố Duệ bọn họ trở về thời điểm vừa lúc đuổi kịp hạ mưa nhỏ, không sơn tân vũ chân tuyệt sắc ca. Gì, đó là địa phương nào? Có lẽ là nơi này vị trí thật sự quá hảo, Cố Duệ là trụ lầu 2 sướng phòng, trên ban công có thể nhìn đến nghiêng phía trước có một mặt thật lớn vách núi, kia vách núi là hiếm thấy nhung hồng thạch, chỉnh mặt đều có một loại mực nước nhuộm đẫm chân bì, chỉ là cũng có rất nhiều kỳ quái phức tạp đồ án, đan xen cùng nhau, có vẻ hoa văn tung hành, cũng không biết là cái gì địa vị, dù sao nhìn thực không tầm thường. Đó là Tiểu Minh Họa Bích, là năm đó Tiểu Minh chùa đệ nhất nhân chủ trì Không Minh tổ sư dụng ý chí khắc họa ra đồ án, cuối cùng 1500 năm, ẩn chứa rất nhiều Phật hiệu chú ý cùng triết lý, nghe đồn phía trên cũng là Không Minh tổ sư đem chính mình suốt đời sở học giấu ở trong đó, chỉ là cuối cùng đến bây giờ, đến nay không người nhìn thấu trong đó cực hạn càn khôn, bởi vậy Tiểu Minh Họa Bích cũng là tới Tiểu Minh chùa người tất nhìn địa phương chí nhất. Vưu là tu Phật người. Hầu phu nhân lâu cư Phật Sơn, đối này thực hiểu biết, cấp Cố Duệ hảo sinh giải thích một phen. Áo, thoạt nhìn là cùng ta không có gì quan hệ a. Cố Duệ là không có gì Phật tính người, nhìn một hồi lâu cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, cũng liền không bắt buộc. Cố Duệ trực tiếp lại trong phòng sửa sang lại đồ vật, hầu phu nhân cũng tự cấp Mạnh Lưu Cẩn chuẩn bị phòng, cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, đây là hai cái mẫu thân vây quanh a. Nhưng hai người cũng chưa hỏi Mạnh Lưu Cẩn lần này trở về là vì cái gì, bởi vì nếu có thể tiết lộ, chính hắn khẳng định sẽ nói. Mẫu thân, tỷ tỷ, ta lần này trở về là bởi vì sư phó công đạo một sự kiện, làm ta thấy một người, đem giấy viết thư giao cho hắn. Mạnh Vãn Mặc cũng không hỏi là sự tình gì, nhưng mơ hồ cảm giác được không quá thích hợp, Tuyệt Tâm Thượng Nhân luôn luôn ở Mạc Bắc bên kia để phòng Mạc Bắc tà đạo tác loạn, như thế nào đống nhiên là ngươi. Ta cũng không biết, chỉ là nửa tháng trước chúng ta ở Mạc Bắc bắt được mấy cái gian tế, sư phó giống như dùng nhiếp ngữ thuật tra ra cái gì, lúc ấy liền dặn dò ta tới Tiểu Minh Chùa. Mạnh Lưu Cẩn tựa hồ cũng không biết trong đó đến tuột cùng, nhưng hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được không tốt lắm, cho nên nhịn không được cùng chính mình thân cận nhất hai người nhắc nhở. Mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi Tiểu Minh Chùa đi, ta luôn có không tốt lắm dự cảm. Mạnh Lưu Cẩn lo lắng có chút đột ngột, có lẽ là thật sự lo lắng cho mình mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhưng mặt sau hai người hiển nhiên không có khả năng liền như vậy rời đi. Trước xem tình huống đi, ngươi có thể thấy được quá Ngô Bạch Đại Sư. Còn chưa, chờ buổi tối qua đi. Đây là dấu người thay mắt, cũng là, Mạnh Lưu Cẩn tới Tiểu Minh Chùa còn nhưng nương hầu phu nhân sinh nhật, nhưng nếu là đi tìm Ngô Bạch Đại Sư nói. Đây cũng là Tuyệt Tâm Đại Sư dặn dò. Mạnh Vãn Mặc hỏi. Mạnh Lưu Cẩn gật đầu. Như vậy, khả năng này Tiểu Minh Chùa là có một cái Tuyệt Tâm Đại Sư là chúng ta cần thiết phải đề phòng phi thiện ý người, chúng ta muốn lưu tâm, ngươi cũng là. Mạnh Vãn Mặc vỗ vỗ Mạnh Lưu Cẩn đầu. Người sau cũng nhận đồng Mạnh Vãn Mặc phân tích, vì thế tính toán chờ chậm một chút nữa ở qua đi. Chương 337, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng Mạnh Lưu Cẩn chờ đồ vật thu thập hảo sau, liền chuẩn bị đi qua, gần nhất lúc này lui tới người không nhiều lắm nhưng cũng không ít, thứ hai quá muộn, này trong núi nhiều cao thủ, vạn nhất vị kia yêu cầu để phòng người so với hắn cường đến nhiều, kia ngược lại dẫn người chú ý. Vì thế Mạnh Lưu Cẩn lúc này ra cửa, chỉ là ra cửa thời điểm, lưu ý đến trong viện bên kia còn có ngọn đèn lên dầu, còn có gõ gõ đánh đánh thanh âm. Hắn tưởng, tất là vị nào hồ cô nương ở lăn lộn cái gì đi. Lăn lộn, vì cái gì sẽ có cái này cách nói đâu, là bởi vì hắn đối cái này tỉ tỉ bằng hữu khái niệm chính là, diễm, không chỗ nào cố kỵ diễm. Cho nên hắn đi ngang qua kia sân ngẫu nhiên thoáng nhìn, liếc đến nào đó nữ nhân ở trần dùng đại khảm đao băng một ít thảo dược, mồ hôi từ cánh tay chạy xuôi hạ. Hắn ngốc hạ, nhưng thực mau gặp quỷ dường như dung nhập trong đêm đen, trong đó hai lần kia huyền chuyển nhẹ nhàng dáng người có chút lảo đảo. Cố Duệ đương nhiên nhận thấy được cái này tiểu đệ đệ tồn tại, gì, hiện tại đi ra ngoài. Rõ ràng nhìn đến ta cũng không chào hỏi, là làm tặc vẫn là đi hái hoa. Bất quá Cố Duệ cũng liền tùy tiện bận việc hạ, cũng không sốt ruột đem chuyện này ở cả đêm làm xong, sở dĩ làm này đó, chẳng qua là muốn cố ý tiêu hao một bộ phận, lại thu hồi mặt khác, để tránh làm người hoài nghi nàng như thế nào đem như vậy nhiều tài liệu đều cấp thu hồi tới. Mạnh Lưu Cẩn tốc độ thực mau, thân pháp cũng thập phần lợi hại. Ban ngày thời điểm dùng hắc ưng xoay quanh Tiểu Minh Sơn thời điểm đã thăm dò này trong núi lộ, đó là trực tiếp tới rồi Ngô Bạch Đại Sư nơi tiểu viện. Ngô Bạch Đại Sư đang ở tụng kinh, nhưng ở Mạnh Lưu Cẩn tới phía trước, hắn đã buông xuống Phật Châu, mở cửa, đi ra ngoài, phảng phất ở nên đón hắn giống nhau. Mạnh Lưu Cẩn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng biết Phật đạo người trong đối nhân quả cảm ứng lực không tầm thường, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ đem giấy viết thư đưa lên. Ngô Bạch Đại Sư mở ra giấy viết thư xem sau, trầm mặc một hồi, cười cười. Ta đã biết, ngươi làm sư phụ ngươi yên tâm, nên tới luôn là sẽ đến, nên đi luôn là sẽ đi. Lời này ngụ ý rất sâu, Mạnh Lưu Cẩn không dám thô thiển lý giải, đó là gật đầu, đại sư nói ta nhất định sẽ chuyển cấp sư phó. Ngươi khó được trở về vài lần, ở lâu mấy ngày đi, bồi bồi ngươi cha mẹ, đặc biệt là tỷ tỷ ngươi Ngô Bạch đại sư cùng Mạnh Vãn Mặc quan hệ hảo, quan tâm nàng cũng thực bình thường. Mạnh Lưu Cẩn chỉ cảm thấy lời này giống như có cái gì không giống nhau ý tứ, có lẽ đại sư chỉ là nhìn ra nàng tỷ tỷ rất ít có bằng hữu, lo lắng nàng cô độc đi, cũng may hiện giờ nhận thức vị kia Hồ Hàn Tam. Một cái thập phần sinh động cô nương. Tốt, đại sư. Mạnh Lưu Cẩn đồng ý, cũng tính toán rời đi, Ngô Bạch đại sư đưa đến cửa, nói, ngươi lúc này đi trên đường khả năng sẽ có huyết quang thai hương, tiểu tâm chút. Mạnh Lưu Cẩn tức khắc kinh hãi. Ám đạo chẳng lẽ đại sư đã biết này tiểu minh chùa nội cái nào người có vấn đề, sẽ mang đến nguy hiểm. Hắn cầm trên eo kiếm, đại sư yên tâm, ta nhất định chú ý. Cũng không cần quá chú ý Ngô Bạch đại sư biểu tình thực vi diệu, cái này làm cho Mạnh Lưu Cẩn thật khó xử a. Cảm giác Phật đạo cao nhân nói chuyện quá thâm ảo, này nếu là tâm cơ quỷ cố duệ ở chỗ này còn có thể cùng đối phương giật nhẹ ra, vấn đề là nàng không ở. Mạnh Lưu Cẩn cũng không phải am hiểu lời nói phân tích người, cũng chỉ có thể lòng mang nghi hoặc chuẩn bị rời đi. Nhưng đi phía trước, Ngô Bạch đại sư cuối cùng nói thực dễ dàng lý giải nói, gặp gỡ Hồ thí chủ nói cho nàng, ta không sợ béo. Lần này Mạnh Lưu Cẩn nháy mắt đã hiểu, lúc ấy là có chút, điểm tâm sao. Nguyên lai ngươi là như thế này tham ăn Ngô Bạch đại sư. Mạnh Lưu Cẩn trở về thời điểm như cũ cẩn thận, nhưng thật tới rồi cho ở thời điểm cũng không có gặp gỡ bất luận cái gì phiền toái, hắn tưởng đại khái là Ngô Bạch đại sư lo lắng gây ra, hoặc là cố ý làm hắn cẩn thận chút. Hiện giờ địa phương đều tới rồi, cho nên hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến Ngô Bạch đại sư cuối cùng nói, vẫn là đi trước Cố Duệ trụ nơi đó, chỉ là thấy cửa sổ, cũng thấy được cửa sổ bên trong ngọn đèn dầu tựa hồ thực mông lung, còn có một ít nhiệt khí từ kia cửa sổ không ngừng bốc hơi ra tới. Nhiệt khí, cái gì nhiệt khí? Hắn còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến bị quang ánh thấu cửa sổ thượng có một nhân vật cắt hình, từ trong nước ra, liêu liêu tóc dài. Thân thể kia hình dáng cùng mông lung hơi nước, thật sự chỉ là nhìn đến bóng dáng mà thôi. Mạnh Lưu Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây, xoay người liền chạy, nhưng bỗng nhiên phát giác chính mình nhà ở một khắc đầu, vì thế đến vòng trở về, nhưng hắn chạy một vòng lớn mới vòng trở về, sợ chính mình bị phát hiện. Trong phòng mặt Cố Duệ sao có thể phát hiện không đến bên ngoài có chút khẽ nhúc nhích tĩnh, nàng bọc lên khăn tắm phủ thêm áo choàng khai cửa sổ, không thấy được người, nhưng liếc liếc mắt một cái bên ngoài. Lại là kia tiểu tử thúi. Còn có lạc đường tật xấu a. Cố Duệ cũng không cảm thấy chính mình mê người tới trình độ nào, Mạnh gia gia giáo cùng gen nàng vẫn là tín nhiệm, vì thế hoài nghi Mạnh Lưu Cẩn có lạc đường thói quen. Này cũng kêu tín nhiệm sao? Còn có phía trước câu đầu tiên lời nói ngươi thật là thiệt tình sao? Đương nhiên không phải, Cố Duệ quay đầu lại nhìn xem trong gương chính mình, ai, như thế mỹ mạo như thế nào cho phải. Nhưng Cố Duệ này một đêm là thật sự không ngủ, không biết vì sao, giống như trong lòng luôn có thứ gì vẫn luôn ở dắt vòng nàng, mặc danh có một loại lực lượng. Nàng cảm thấy thực không thoải mái, vì thế xoay người dựng lên, làm ngồi ở trên giường trầm mặc một hồi, đồng nhiên lấy ra nhẫn ban chỉ bên trong một thứ. Côn Ngô Bí Cuốn. Ngoạn ý nhi này ở nhẫn ban chỉ bên trong lưu trữ đã lâu, bởi vì nhất quán tới nay đối nó không biết, Cố Duệ đó là suy nghĩ lúc sau đem nó giấu ở nhẫn ban chỉ nội, chính là sợ nó xả ra cái gì khổng lồ thực lực cùng kia khủng bố thiên Côn Ngô. Nhưng này ngoạn ý giống như linh tính rất mạnh, thế nhưng có thể thông qua nhẫn ban chỉ ảnh hưởng Cố Duệ. Nàng không biện pháp. Chỉ có thể lấy ra nó tới. Đây là một quả quỷ dị lòng bàn tay đại hình cầu, sắc ngoài bao vây lấy một tầng kim loại khuynh hướng cảm xúc vật chất, lại còn có sẽ biến sắc, rõ ràng lần đầu tiên không phải cái này tím màu bạc, hiện tại lại biến thành quỷ dị màu cam hồng. Này mẹ nó là biến sắc cầu vồng cầu sao? Bất quá chân bì. Cố Duệ nhìn chằm chằm này hình cầu như suy tư gì, tím bạc, chân bì. Nàng giống như minh bạch cái gì. Phía trước lần đầu tiên thấy nó thời điểm là ở kia âm dương thái tuế trong bụng nổ mạnh. Khi đó nổ mạnh nhan sắc là tím màu bạc, nhan sắc đối thượng, nhưng hiện tại nói màu cam hồng. Cố Duệ trực tiếp chạy tới trên hành lang, tay cầm Côn Ngô biến sắc cầu, nhìn về phía ở dưới ánh trăng như cũ hiện ra màu cam hồng nhung hồng vách đá. Một chỗ hành lang, này biến sắc cầu thượng nhan sắc liền trọng một chút, tuy rằng thực vi diệu, nhưng Cố Duệ sức quan sát quá lợi hại, vẫn là đã nhận ra mặt trên vi diệu biến hóa. À, này ngoạn ý quả nhiên là năng lượng tìm kiếm bảo vật, có thể căn cứ năng lượng nhan sắc thay đổi. Cũng có thể căn cứ năng lượng cường độ gia tăng nhan sắc, rất lợi hại a. Cố Duệ tuy rằng không biết Côn Ngô rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn kim cầu bộ dáng Côn Ngô bí cuốn vẫn là cảm giác được chân chính Côn Ngô hẳn là thực đáng sợ năng lượng thể. Nhưng này bí cuốn cũng là lợi hại, thế nhưng có thể truy tung đến năng lượng. Cố Duệ vớt này kim cầu, tuy rằng ngoạn ý nhi này sau lưng che giấu thật lớn bí mật cùng uy hiếp tính, nhưng nàng cũng ẩn ẩn nhận thấy được thật lớn chỗ tốt, đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là, nàng tò mò. Này ngoạn ý là dùng để truy tung Côn Ngô, năng lượng kiểm tra đo lường sao. Này tiểu minh họa bích thượng có năng lượng thể. Cố Duệ nhìn quanh mình, bóng đêm hạ thập phần an tĩnh, nàng nhìn chằm chằm kia họa bích, từ nhìn xem trong tay Côn Ngô năng lượng cầu, tay không ngừng đối với kia họa bích hoạt động, mặt trên quang cũng có mỏng manh biến hóa. A này họa bích đường còn có chút ý tứ a, hơn nữa cảm ứng năng lực tương đương chi nhạy bén, này còn không phải phụ cận, mà là cách vài trăm thước khoảng cách cách không dám cảm ứng, hơn nữa chỉ là lấy nàng cánh tay hoa động mỏng manh phạm vi mà thôi. Như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng còn phải tới gần kia họa, bên kia cây cối nhiều, chiếu muội. Tiểu đuôi lông mày, suy nghĩ một lát, xoay người từ thư phòng lấy ra ghế dựa bàn vẽ còn có giấy bút, ngồi xuống tiểu chân đem bàn vẽ bày ở mặt trên, tay trái đối với họa bích, tay phải nắm bút. Theo Côn Ngô năng lượng cầu cảm ứng, Cố Duệ có thể xác định những cái đó đường còn có này đó là tồn tại năng lượng cảm ứng, lại có này đó không phải, vì thế đem này đó có năng lượng cảm ứng đường con chiếu bộ dáng miêu tả xuống dưới, thực mau trên giấy nhiều 15 cái đồ án. Cung cấp từ kia rậm rạp gần ngàn cái đồ án chung giao nhau đường con chung rút ra một bộ phận hình thành mặt khác 15 cái đồ án, đều là phân cách mở ra. Nay đồ án hình thù kỳ quái, Cố Duệ tổng cảm thấy nơi nào quen thuộc, không ngừng đùa nghịch bản vẽ, cẩn thận suy tư hạ. Nàng nhướng mày, 15 sao? Phật giáo bên trong không có 15 cái đặc thù ngụ ý đi, nhưng là nếu tách ra mở ra, tam, 10, nhị, tam thế thập phương thiện ác, hợp nhau tới chính là Phật có 32 tướng. 32 tướng A. Cố Duệ lại so đúng rồi 15 cái đồ án, không phát hiện, nhưng nàng đem trang giấy gấp 4 lần thời điểm, 15 cái đồ án giao nhau, hình thành một cái chỉnh thể đồ án, bị đường cong chia cắt ra 32 cái tướng. Kỳ thật đã là một cái mơ hồ nhân thể. Ngồi xếp bằng ngồi liên Phật tượng. Trên đỉnh thịt búi tóc tướng, giữa mày bạch hào tướng, lông mi như ngưu vương tướng Cố Duệ nhất nhận ra này 32 tướng, cuối cùng tỏa định cặp kia trưởng hợp thức vị trí đường cong trọng điệp nhất dày đặc, ẩn ẩn ở trong tay hàm một viên hạt châu tượng. A, chân chính năng lượng tập hợp thể liền ở chỗ này đi, liền ở cái này vị trí. Cố Duệ đến ra kết luận, trong lòng tức khắc lửa nóng đi lên, ha, này Phật gia tuy giảng ngộ tính, nhưng ngộ tính không đủ, ta chỉ số thông minh tới thấu sao? Các ngươi những cái đó duyên phận giả dùng nộ tính hiểu được, ta liền dùng chỉ số thông minh tìm bảo vật hảo. Tương đương chủ nghĩa hiện thực giả Cố Duệ trực tiếp nhảy ra hành lang, dây lắt liền tới rồi kia họa bích phía dưới, tìm được cái kia trọng điểm điểm, bàn tay một sờ, lạnh băng, cùng họa bích thượng địa phương khác giống như không có gì khác nhau, nhưng nàng nhiều thông minh à, nếu tìm được địa phương lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha, vì thế theo bản năng đưa vào hàng lực. Cái này hảo sao, nàng tay trái thua hàng lực. Tay phải bắt lấy Côn Ngô bí cuốn xẹt một chút hút vào cái kia điểm trúng, chớp mắt liền biến mất không thấy, mà mặt trên chỉ có một cái chớp mắt như tia chớp quang ảnh hiện lên, Cố Duệ trợn mắt há hốc mồm đến nhìn quang điểm hiện lên trống không một vật cái kia điểm, còn có tay mình. Nay mẹ nó, nàng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Đây là giả xuyên qua, nàng nhất định là giả nữ chủ ba. Này không minh lão đầu nhi không phải là tay không bộ bạch lang hóa đi. Bạch hố ta một bảo bối a nguyên lai không biết này Côn Ngô bí quấn nhiều hiếm lạ Cố Duệ đem nó ném đến cùng rác rưởi giống nhau, nhưng hiện tại thật biết, tức khắc đau lòng. Khả đau lòng cũng vô dụng, nàng nhận thấy được vừa mới kia một cái chớp mắt quang ảnh có một ít năng lượng dao động, khẳng định sẽ kinh động này trong núi thượng nhân cấp bậc cao thủ. Cố Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể ngay lập tức sau này nhảy, mới vừa trở lại trong phòng không một hồi, kia họa bích phía dưới quả nhiên xuất hiện mấy cái tàn ảnh, nhưng xác định họa bích không có vấn đề sau. Cũng nhìn về phía phụ cận gác mái, này phụ cận gác mái đan sen, gần nhất chính là Hoài Nam Hầu phủ này một đống, bọn họ lưu ý lại đây thời điểm, phát hiện kia gác mái nhà ở có một phòng đèn là sáng lên. Là cái kia Hồ Hán Tam, cùng Diệp Phần Hương cùng nhau. Nếu có vấn đề, nên là tắt đèn che lấp, như vậy đèn sáng, tất là không chỗ nào phát hiện. Tiểu Minh chùa cao thủ vẫn chưa hoài nghi, đó là rời đi. Đi rồi. Ở trong phòng Cố Duệ đợi một hồi mới xác định những người này đi rồi. Trong lòng buông lỏng. Nhưng thực mau lại đau lòng khởi kia Côn Ngô năng lượng khí tới, nhưng nàng thực mau cả kinh, bởi vì ở ngọn đèn dầu quang mang hạ, có một cái bóng dáng bao trùm nàng bóng dáng, kéo trường, cao lớn, lạnh băng. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Yêu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 338, đã lâu không thấy, hiệp nghị. Có người tới à, vô thanh vô tức liền vào nàng trụ địa phương. Cố Duệ đối này vẫn là rất mẫn cảm, ánh mắt chợt lóe lúc sau, vẫn chưa xoay người, chỉ là nhàn nhạt nói, Việt Vương Điện Hạ đã trễ thế này tới một cái đàng hoàng cô nương phòng, không cảm thấy thất lễ sao? Sao biết là ta, hơn nữa ngươi cũng không phải đàng hoàng, thả không phải cô nương. Đậu ma à, lời này cũng thật nháo tâm, Cố Duệ ha ha, ta lương bất lương ra cũng chỉ có cái kia làm ta trở nên không phải cô nương nhân tài có thể biết được, Điện Hạ cùng ta không thân chẳng quen, thật sự khó mà nói loại này lời nói, đến nỗi vì cái gì có thể nhận ra điện hạ. Điện hạ không biết chính mình phía trước ăn kia điểm tâm thời điểm không cẩn thận có một giọt bơ rừng ở áo choàng thượng sao? Khí vị còn giữ. Việt Vương, xem ra ngươi là mũi chó. Cố Duệ, vậy ngươi chính là heo miệng. Luận cùng một cái vương gia đối mắng là cái gì cảm giác đâu. Dù sao Cố Duệ là tuyệt không chịu ở miệng trượng loại này thể nghiệm trí nhớ cùng ngôn ngữ tổ chức năng lực thượng sự tình thượng nhận thua. Hơn nữa cái này vương gia cũng không phải cái thực quyền, nàng sợ cái con khỉ, tuy rằng đối phương cũng không chỉ là cái vương gia. Bất quá cái này vương gia cũng đích sát hàm dưỡng hảo thật sự, bị Cố Duệ như vậy mắng còn lăng là không tức giận, chỉ là đi qua đi, ngồi ở ghế trên, cấp chính mình đổ một ly trà, sau đó mới như chủ nhân giống nhau nhìn Cố Duệ. Vừa mới kia họa bích thượng động tĩnh là ngươi làm cho đi. Cố Duệ kinh ngạc, động tĩnh gì? Họa bích bên kia. Nàng chạy ra đi nhìn hạ, trở về vẻ mặt thiên chân, gì cũng không phát hiện, hảo đáng tiếc. Da mặt so tường thành còn dày hơn, Việt Vương liếc nàng liếc mắt một cái, chợt duỗi tay, trong tay bắn ra rất nhiều quang lưu. Này đó quang lưu bao phủ Cố Duệ. Điều tra năng lực sao? Thật là lợi hại thủ đoạn, lại vẫn không cần chú thuật. Thượng nhân cấp bậc thực lực, không thể ngạnh kháng. Cố Duệ như suy tư gì, Việt Vương kỳ thật cũng như thế. Nữ nhân này trên người cũng không có cái gì đồ vật có thể khiến cho kia họa bích khác thường, trên người nàng cũng không có gì vấn đề. Ảo giác sao? Đã trễ thế này, ngươi đang làm cái gì? Vẽ tranh Cố Duệ có vẻ thực ngoan ngoãn. Vẽ tranh. Như vậy nhàn hạ thoải mái. Việt Vương thấy được trên bàn bản vẽ, mặt trên liền một chút đường cong. Còn chưa bắt đầu. Như vậy xảo. Hắn cười như không cười. Cố Duệ vẻ mặt đơn thuần, họa không tốt, không quá vừa lòng, liền thiêu. Bên cạnh quả nhiên có thiêu hủy cho tàn, Việt Vương đương nhiên cũng đã nhận ra, mới cảm thấy người này có quỷ, nhưng nàng như vậy bằng phẳng. Nhìn không ra tới ngươi như vậy tận tâm, là họa ra còn không thành. Họa cái gì? Nhân vật chân dung đồ, đến nỗi ta họa đến được không, ngươi có thể xem hạ. Sau đó nàng rút ra trang giấy, vén tay áo, cầm lấy bút than, xoát xoát hai hạ họa ra một người thân thể, lại hướng nội bỏ thêm vào đường cong. Việt Vương thờ ơ lạnh nhạt, nhưng càng xem càng không thể mắt lạnh. Chỉ vì này trên bức họa người giống như đã từng quen biết, view là này thân thể. Rõ ràng chính xác loại nam đồ. Hắn trực tiếp lấy tay phải bắt được Cố Duệ, nhưng Cố Duệ xưa đâu bằng này, độ thế nhưng cũng mấy khối, lắc mình liền tới rồi một bên. Như thế nào, điện hạ cảm thấy ta họa không tốt, sinh khí không thành. Việt Vương sắc mặt nặng nề, lại là khí vị. Thân thể của ngươi khiến cho ta chú ý. Một người nam nhân nghe thế câu nói, nếu không phải tâm lãng khởi, chính là tâm tắc chết, Việt Vương chính là người sau. Mặc kệ ta là tự phong, vẫn là Việt Vương, ta đều có thể dễ dàng giết ngươi, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ không. Cố Duệ, những lời này ngươi phía trước bắt cóc ta thời điểm giống như nói qua một lần, không đúng, không ngừng một lần, nhưng ngươi hẳn là cũng biết ta hiện tại nhưng không bằng trước kia như vậy nhược. Nàng vừa mới dứt lời, cổ đã bị Việt Vương nắm, hắn tay cũng ấn ở nàng phía sau lưng thượng, phải không? Ta cảm thấy không có khác nhau. Cố Duệ nhếch miệng cười, ngươi sẽ biết. Tam cái quẻ tương oanh qua đi. Nhưng bị Việt Vương bàn tay vừa chuyển, vặn vẹo không khí làm chúng nó nổ mạnh lực đều bị phong tỏa ở trong đó, nhưng Cố Duệ vẫn là chặt chẽ không chế ở đối phương trong tay. Vấn đề là nàng trong tay méo một quả màu đen hình cầu, đây là hàng đạo thượng là tương đương xa xỉ, giản dị lựu đạn. Đương nhiên, uy lực không có lựu đạn như vậy khủng bố, nhưng cũng thực khả quan, ít nhất nó rất khó bị đánh gãy. Việt Vương nhìn chằm chằm này cái lựu đạn, lại nhìn về phía Cố Duệ. Ngươi sẽ không sợ này một tạc đem Hoài Nam hầu phủ người cấp nổ chết? Ta sợ, nhưng ngươi cũng sợ tạc ra động tĩnh, làm những cái đó ở phụ cận tiểu minh chùa cao thủ hoài nghi đến ngươi. Liên tính biết là ta lại như thế nào, ta là Việt Vương, bọn họ lại có thể làm khó dễ được ta. Nhưng ngươi không ngừng là Việt Vương. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, môi đỏ phun ra một câu, ngươi năng lực nửa tựa người, nửa không giống, ngươi đối ta quá hiểu biết. Ngươi trước kia nhất định là một cái cường đại mà tôn quý người, bởi vậy không chịu che giấu ngươi bản chất, ngươi ánh mắt, ngươi phản ứng, ngươi nói chuyện ngữ khí ngữ. Đều cực kỳ giống một người. Đã lâu không thấy, lao yêu quái. Nhưng ta không biết người khác biết đường đường vương gia bị một cái lao yêu quái bám vào người nói sẽ có cái dạng nào phản ứng. Việt Vương, ngươi không có cơ hội làm cho bọn họ biết. Ngươi duy nhất có thể kiềm chế thủ đoạn của ta chính là giết ta, nhưng trừ lần đó ra không có nửa điểm chỗ tốt, cũng chỉ là thiếu một cái uy hiếp mà thôi, nhưng ngươi rõ ràng có thể cùng ta hợp tác. Việt Vương có thể cảm giác được người này là thật sự một chút đều không sợ. Giống như đắn đo tới rồi hắn sở hữu nhược điểm dường như, không kiêng nể gì, rõ ràng liền không có cái gì át chủ bài, lại có mặt dày vô sỉ tâm. Cái gì hợp tác? Đem ta đồ vật đều trả ta cũng không đem chuyện của ngươi nói ra đi, chúng ta hữu hảo lui tới. À, nghe tới ta còn là không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại còn bị ngươi lấy về đồ vật, dựa vào cái gì? Việt Vương là thật sự cảm thấy Cố Duệ người này quá không biết xấu hổ, đây là tưởng tay không bộ bạch lang. Chỉ bằng ngươi cùng những người đó giống nhau, đều tưởng từ ta nơi này được đến một bí mật này tương đương chi quan trọng, nhưng các ngươi lại xác định trước mắt ta trên người không có, chỉ có thể liên tục quan sát, nếu là liền như vậy giết ta, không khác mổ gà lấy trứng, so sánh với mà nói, ta vài thứ kia cùng với ngươi không có tác dụng gì, có cùng không, có không, có gì khác nhau, nếu như vậy, vì cái gì không trả lại cho ta đâu, ta bắt được Hồng Nhan, cũng có thể càng tốt đến bảo hộ chính mình, làm chính mình không bị những người đó. Cố Duệ mỉm cười, cho ta một cái cơ hội, cũng tương đương cho ngươi chính mình một cái cơ hội, ngươi sẽ hiện thế giới này rất tốt đẹp, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, hy vọng liền ở phía trước, ngươi ta tương lai một mảnh quang minh. Đây là thật sự làm tưởng kỹ giáo thức tâm linh canh gà, nàng như là hống một cái thiểu năng trí tuệ. Nhưng Việt Vương biết chính mình sẽ đáp ứng. Thật là một cái không tốt lắm lại bất đắc dĩ lựa chọn. Ngươi phạm là cho ta cảm giác hảo một chút, ta chỉ sợ cũng sẽ rất vui lòng tiếp thu cái này kiến nghị, nhưng ngươi người này. Việt Vương mặt vô biểu tình đến nhìn kia Trương, Cố Duệ phản ứng lại đây, cười hắc hắc, đừng sợ, như vậy là được. Nàng tấn dùng bút than ở người nọ diện mạo thượng tăng thêm vài nét bút, vì thế một trường xấu xúc mặt xuất hiện. Như vậy liền không ai nhận được là ngươi. Ha ha ha, ta cơ trí đi. Việt Vương mặt vô biểu tình, ta thật là cảm ơn ngươi ha, cơ trí thổ tặc. Ngươi đổ vật ta có thể cho ngươi. Việt Vương quả nhiên vẫn là thỏa hiệp, bàn tay ở trên bàn đảo qua, tử mẫu phi diễm nọ chờ đồ vật tất cả đều ở. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, liền cùng già quét cơ dường như, trực tiếp tới một câu, tiền của ta cùng Hồng Nhan đâu. Này mắt to tặc nhanh nhẹn, nhưng là, tiền trung quy là xếp hạng Hồng Nhan phía trước sao. Thật là một cái tuân thủ nghiêm ngặt bản tính rất có nguyên tắc nữ nhân A. Việt Vương nơi nào sẽ để ý về điểm này tiền trình, nhưng coi chừng kéo này đôi mắt nhỏ thiệt tình cảm thấy không thoải mái, vung tay ném ra một chồng ngân phiếu. Người kia đem thước đo ta cũng có thể cho ngươi, nhưng muốn chính ngươi đi lấy. Cố Duệ vừa nghe liền có chút đề phòng, ngươi sẽ không muốn cho ta đại buổi tối đi ngươi phòng đi trộm đi, sau đó ngươi hảo bắt lấy ta đối ta đưa ra các loại phi lễ yêu cầu. Làm một cái qua đi có thân phận có địa vị hiện tại lại quý vì vương gia cao thủ, ngươi tốt nhất bảo trì ngươi cao khiết phẩm cách, ngàn vạn đừng sang bậy. Nao động quá lớn, lại bắt đầu nghịch ngợm đúng không? Việt Vương thậm chí nhìn đến thằng nhãi này đặt mông làm đi xuống bắt đầu kiếm tiền. Xoát xoát xoát, ngón tay số đến mau, trong miệng đặc biệt có thể xả, nhưng tâm nhãn quá nhiều. Ngươi Hồng Nhan bị ta đặt ở một chỗ, ngươi yêu cầu chính mình đi lấy. Cố Duệ số hảo tiền, nhíu mày, thằng nhãi này là phó bản nở tợ không thành. Còn bố nhiệm vụ A. Nàng đầu góc vừa chuyển, nơi đó khẳng định cất giấu cái gì bí mật, ngươi muốn cho ta đương tiên phong đi thăm thăm đế đúng không, ngươi không bằng cùng ta nói hạ là thứ gì, ta thấy được hảo giúp ngươi lưu tâm, bất quá kia địa phương nếu rất nguy hiểm gì đó, ngươi có thể ra cửa rẽ trái trở về tẩy tẩy ngủ. Việt Vương sớm biết nàng thông minh, cũng biết nàng cẩn thận, ta đã có thể phóng Hồng Nhan đi vào, tự nhiên không cần ngươi làm cái gì, cũng không cần ngươi làm tặc dường như qua đi, trên thực tế. Kia một ngày ngươi có thể cùng những người khác giống nhau thực bình thường được đến nơi đó. Đó là địa phương nào? Cố Duệ đầu góc lại là vừa chuyển, đồng nhiên như mày, hậu thiên pháp hội cử hành địa phương, tế nhật thủy đài, ngươi muốn đem Hồng Nhan đặt ở tế nhật thủy đài chung. Lấy ngươi thông minh, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, bất quá khi đó ngươi chỉ sợ cũng vô tâm tìm ngươi Hồng Nhan. Việt Vương tựa hồ ám chỉ cái gì, nhưng vẫn chưa nói rõ, nếu đã giao lưu xong, đã trễ thế này, một nam một nữ một chỗ một phòng. Kia ngọn đèn dầu quang mang ở hai người bên trong ôn nhu bao phủ, luôn có một loại kỳ quái không khí. Cố Duệ mở miệng, ta mệt nhọc, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hảo sinh trực tiếp đuổi người. Việt Vương sống lâu lắm, giống như cũng chưa thấy qua như vậy nữ nhân, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, xoay người. Đông nhiên lại nhịn không được những mày, lạnh nhạt nói, hảo cô nương sẽ không đại buổi tối ăn mặc ít như vậy, ngươi trêu chọc người đã không quét, thêm nữa mấy cái, chính ngươi đều ứng phó bất quá tới. Cố Duệ một giây đồng hồ phản ứng. Hai giây móc ra một cái đồ vật trực tiếp nhét vào Việt Vương trong lòng ngực. Một bên mỉm cười, đường xa mà đến cũng không có gì lễ gặp mặt, nếu ngươi có bệnh, ta cũng không dược, liền đưa ngươi một chút ăn màn đêm buông xuống tiêu đi. Việt Vương nhíu mày, nhưng vẫn là thu túi, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không bực không giận, xoay người đi rồi. Cố Duệ thu thập hạ đồ vật, nhìn nhìn bên ngoài thanh lãnh không tiếng động đêm tối, nàng còn nhớ thương kia côn ngô năng lượng cầu, nhưng vấn đề là nàng đã không nghĩ lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ai? Mặc kệ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, không chuẩn kia tư liền tránh ở bên ngoài. Cố Duệ suy nghĩ hạ, vẫn là một giây đồng hồ lăn vào ổ chăn. Lại không biết trong đêm đen, Việt Vương đích xác đứng ở trong bóng đêm yên tĩnh không tiếng động, nhìn đến kia ánh nến sau khi lửa tắt, nhìn cuối tuần tao, tỏa định trong bóng đêm không trung có khổng lồ hắc ảnh. Là kia hắc ưng, vừa mới tới rồi, nhưng hắn có thể khống chế kia đại bạch tuộc, tự nhiên sẽ không làm bầu trời này phi xuất sinh nhận thấy được. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn.